Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 978, ánh sáng một mực tại. Từ Thanh Diễm nhìn qua mặt bàn văn quyển, trở nên thất thần, màn cửa bị kéo xuống, ngoại giới ánh nắng cùng tòa này phòng hoàn toàn cách ly. Nàng một người ngồi tại u ám bên trong, không có điểm đèn, một ngày này cực kỳ yên tĩnh, nàng hoàn thành báo thù. Đem những cái kia trực tiếp, gián tiếp hại chết ca ca người, đưa vào địa lao, đưa tiễn địa ngục, kia phần văn quyển bên trong, thái tử viết một hàng chữ, chúc mừng ngươi, truy tìm đến nội tâm thanh âm, hiện tại ngươi tự do, nữ hài một người an tĩnh đối mặt với hắc ám, cũng mặt quay về phía mình nội tâm, nàng nhìn thấy một tòa phủ lấy một tòa, số chi không rõ lồng lao, tại thật lâu trước đó, nàng coi là cảm nghiệp tự là mình lồng giam, về sau coi là tiểu vũ ngõ hẻm sân nhỏ là tòa kia lồng giam, lại về sau là đông xương. Là hoàng cung, là thiên đô, cuối cùng là cả tòa đại tùy thiên hạ. Hiện tại nàng suy nghĩ minh bạch, chân chính lồng lao căn bản cũng không phải là tính thực chất tường thành. Không phải vây khốn người cung điện, cũng không phải bị gì lồng khóa, mà là mỗi người giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất chấp niệm. Hoặc thành lao, kia lồng lao không tại nơi khác, ngay tại trong lòng, nàng đã từng mong mỏi đêm tối phá tán. Người kia buông dù mà đến, giống mới gặp đồng dạng, đẩy ra mình lồng lao, mang cho mình vô hạn quang minh, chỉ cần nàng có ý nghĩ này. Nàng mãi mãi cũng là trong lòng tước, nàng sẽ bị vây ở mình trong lòng, ai mở ra cánh cửa kia, ai chỉ làm ra một tòa càng lớn lồng lao, ngày hôm nay dựa theo nàng, bản tâm, hoàn thành hết thảy về sau, trong lòng vậy mà không có mừng rỡ, cũng không có vui sướng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo chết lặng, còn có mờ mịt, trên bàn phần này văn quyển, không cần nàng ký tên, không cần nàng gật đầu, tại Thừa Long Điện phát ra một khắc này liền có hiệu lực. Nàng biết mình xuất nhập bốn cảnh sẽ không còn có người ngăn cản. Biết mình có thể đi hướng trên đời này bất kỳ một cái nào mình muốn đi địa phương. Nàng tự do, nhưng là muốn đi đâu đây? Nàng có thể đi chỗ nào? Nàng giống như đã thành thói quen đông xương thời gian, quen thuộc mỗi ngày bôn ba tại Lạc Già Sơn, Thiên Đô, hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, quen thuộc sớm rời giường, thức đêm viết thư, quen thuộc giấu trong lòng không thiết thực chờ mong, quen thuộc là một con lồng bên trong chim hoàng yến, dù là đã kiệt lực làm ra đối kháng, nắm vuốt giấy viết thư, đứng tại mình trước cửa, Từ Thanh Diễm thật lâu không có đẩy ra các cửa. Nàng rốt cuộc hiểu rõ trong lòng mình thất lạc từ đâu mà tới. Khi ngươi tự do, ngươi lại không thể nào chia sẻ. Trong đầu của nàng tất cả dự đoán, tất cả mỹ hảo hình tượng, đều không phải một người kết cấu. Giờ phút này hẳn là còn có một người, bồi tiếp mình chia sẻ đây hết thảy. Hoảng hốt nghe được một đạo tạp âm, giống như là gió thanh âm, cũng giống là có người nhẹ nhàng gõ cửa. Kẹt kẹt, Từ Thanh Diễm giật mình, nàng nhìn xem chúc cửa bị mở ra. Quang mang từ khe hở bên trong tràn ra, ấm áp ngạch chiếu rọi sấn ra cái kia quen thuộc cao lớn thân ảnh. Thanh Diễm, người kia mở miệng, có mấy lời, ta suy nghĩ thật lâu, ta nhất định phải nói với ngươi, cũng không có một màn này, không có đẩy cửa ra thiếu niên lang, không có đứng ở trong quang minh chấp kiếm giả, cái gì cũng không có, đông xương trong sân lẻ loi trơ trọi, liền ngay cả tiểu chiêu cũng không tại, chỉ có một mình nàng, một trận kinh phong thay nàng thổi ra cửa phòng, ngoài phòng bị ánh nắng rải đầy, thậm chí có chút chướng mắt, Từ Thanh Diễm đứng ở dưới mái hiên, quang minh cùng mát mẻ một tuyến ngăn cách chỗ, duỗi ra một cái tay, cảm thụ được đã lâu ấm áp. Nàng liền một người như vậy đứng yên thật lâu, tiểu thư, tiểu chiêu trở về thời điểm, trong ngực ôm tràn đầy văn hiến, gió lớn thổi qua, phơi áo dây kéo thuyền cùng áo bào theo gió tung bay. Còn có cả phòng giấy vụn mảnh, thái tử dụ lệnh văn thư bị phá tan thành từng mảnh. Từng mảnh như tuyết, cùng phần này văn thư cùng nhau bị xé đi, còn có bàn trên nhịn vô số cái đêm viết ra hồ sơ. Văn án, Từ Thanh Diễm lặng yên đứng dưới ánh mặt trời, xé những cái kia không thể gặp giấy trắng, để thiên đô lòng đất tội ác lộ ra ánh sáng tại dưới ánh nắng chói chang. Gió lớn lăn lộn, giấy mảnh bay múa như tuyết chiều, nữ tử đứng tại trang giấy xoay tròn gió xoáy bên trong. Hất lên một kiện đơn bạc đai đeo áo đen, da thịt so tuyết trắng trắng hơn, Từ Thanh Diễm liếc qua tiểu chiêu, đều vứt đi, tiểu chiêu giật mình, chúng ta muốn hay không đi chỗ xa hơn đi một chút. Nơi này nàng dùng chính là, chúng ta, mà không phải, ta, tiểu chiêu ngơ ngác đứng tại chỗ, to lớn mừng rỡ xông lên đầu, đến mức nàng còn không kịp phản ứng, những cái kia bị ôm vào ngực mình tư tịch văn hiến, bị gió thổi rơi mất một chương. Nàng vô ý thức muốn nhặt, nhưng lập tức ý thức được, những này đều vô dụng, tiểu thư xé toang đông xương bên trong xếp hồ sơ vụ án. Đi ra gian kia âm u chật trội phòng, một thân một mình đi tới quang minh hạ, đấy là đúng, sớm nên như thế, tiểu chiêu trùng điệp ừ một tiếng, hốc mắt có chút oánh nhuận, vì để tránh cho thất thố, nàng hít một hơi thật sâu, đè xuống cảm xúc, cười nói, ta đi cấp ngài chuẩn bị ngựa, ngài có muốn hay không xong đi nơi nào, ngài chưa từng hảo hảo ở tại thiên đô thành nhìn qua đâu. Hồng phù đường phố, liễu xanh đường phố, chỗ ấy có thật nhiều ăn ngon, không cần, Từ Thanh Diễm lắc đầu, nói, ta đi qua, tiểu chiêu trì trệ, lại nghe được Từ Thanh Diễm nói, càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt, ta muốn đi Lạc Già Sơn, Phù Giao tiên sinh không có ở đây, liền đi phía bắc nhìn một chút, nơi đó có rất nhiều núi, còn giống như có biển, phía bắc, bắc cảnh, Tiểu Chiêu cười nói, bên kia xác thực cực kỳ tốt, có núi có biển, động thiên phúc địa, nói xong nàng liền hành động, Tiểu Chiêu động tác cực kỳ nhanh nhẹn, sửa sang lại quần áo, bất quá non nửa nén nhang, liền chuẩn bị tốt xe ngựa. Từ Thanh Diễm đứng tại Đông Xương cổng, nhìn xem mình sinh hoạt 3 năm cũ viện, trong lúc nhất thời cảm thấy quen thuộc mà xa lạ, muốn rời đi à, Ninh Dịch một người đứng tại Đông Xương cửa sân cổng, hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không có trả lời, đẩy cửa ra, đập vào mặt chính là bay phất phơ giấy mảnh, như chim bồ câu trắng nhảy múa, những cái kia nặng nề văn quyển chưa hề nhẹ nhàng như vậy. Hắc ám án tông tắm rửa lấy quang minh phá thành mảnh nhỏ. Trong viện rỗng tuếch, Từ Toa Hủ đã đi, một vị tiểu hoạn quan đạp trên mảnh bước, đi vào Ninh Dịch bên cạnh, hắn đánh giá vị này Ninh đại nhân thần sắc, phát hiện cái sau trong mắt tựa hồ có chút buồn vô cớ. Tiểu hoạn quan chú ý tới, Ninh Dịch gánh vác ở phía sau trong tay, nắm vuốt một quyển kinh văn, hắn vội vàng nhắc nhở, vừa mới đi, tiên sinh từ Bắc Môn đuổi theo, hẳn là theo kịp, vừa mới đi, Ninh Dịch thần sắc khẽ động, hắn bất động thanh sắc đẩy cửa vào, đi vào tòa này toa vườn, sơn chữ quyển ngưng tụ đầy trời giấy mảnh, đưa chúng nó chắp vá phục hồi như cũ, trong lòng có một cái ý niệm trong đầu đang đung đưa. Truy, vẫn là không truy, hắn trong sân dạo bước, sau đó đẩy ra Từ Thanh Diễm cửa phòng, quang mang nghiêng rơi vào căn này nho nhỏ trong phòng khách. Bàn so bất kỳ thời khắc nào đều muốn sạch sẽ gọn gàng. Ninh Dịch thần sắc hơi động, nhẹ nhàng kéo khóa lại tiểu ngăn kéo, xương sáo lực lượng nhẹ nhàng chảy xuôi, thanh đồng khóa tâm cùng cụp một tiếng xoáy mở, trong ngăn kéo nằm Từ Thanh Diễm viết cho mình cuối cùng một phong thư. Trong thư nội dung, viết viết xóa xóa, giấy viết thư sưng vù, bị nước mắt ướt nhẹp, sau đó choáng mở, cuối cùng chỉ còn lại một câu làm người đau lòng, ta nghĩ, thế giới của ta bên trong, không còn có hết, đọc xong phong thư này về sau, Ninh Dịch bờ môi giật giật, chung quy là không nói nên lời. Hắn hồi tưởng đến đêm hôm đó mình đứng trong Đông Xương tĩnh mịch, nữ hài từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu nhìn qua mình một chút. Hai người trầm mặc rằng co, trầm mặc phân biệt, thiên ngôn vạn ngữ đều làm hao mòn tại trong im lặng. Ninh Dịch đem lá thư này một lần nữa khóa về trong ngăn kéo. Hắn rời đi Đông Xương, lướt lên Thiên Đô thành cổ lâu nóc nhà, đại kỳ tung bay, người trẻ tuổi áo bào đen chân đạp phi kiếm, một kiếm đi xa, cuối cùng leo lên hoàng thành Bắc Môn đầu tường, người trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, hai tay đỡ lấy tường thành, xa xa nhìn lại, phương xa đường núi gập ghềnh mà khó khăn chắc trở, cổ mộc rậm rạp, ánh nắng tiếng sột soạt, một chiếc xe ngựa lắc lư rời xa Thiên Đô. Tiểu thư, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Tiểu thư, nơi này có mới mẻ sấy khô hoa tươi bánh. Tiểu thư, Tiểu Chiêu phát hiện, tâm tình của tiểu thư cũng không tốt, dọc theo con đường này luôn luôn trầm mặc, cơ hồ không có gì nụ cười, ngẫu nhiên nhấc lên màn xe nhìn về phía ngoài thành cảnh sắc, lộ ra thần sắc phần lớn cũng là hoảng hốt. Tiểu thư không vui, dĩ vãng Tiểu Chiêu đều sẽ quái đến cái kia họ Ninh gia hỏa trên thân, quái Ninh Dịch tổn thương tiểu thư, thế nhưng là lần này, tiểu thư thấy rõ ràng hết thảy, bọn họ liền muốn cách Thiên Đô xa xa, cách Ninh Dịch xa xa, vì sao tiểu thư vẫn là không vui? Tiểu Chiêu nghĩ không ra đáp án, toa xe đỉnh bồng, truyền đến nhẹ nhàng một đạo, phanh, thanh âm, có người một tay nắm đè lại toa xe, mượn lực ngồi ở tuấn mã phần lưng, tiếp thủ chiếc này từ thần tính thúc dục xe ngựa, Từ Thanh Diễm hoảng hốt thần sắc đột nhiên ngơ ngẩn, gió nhẹ lay động màn xe, lộ ra giờ phút này dạng chân tại trên lưng ngựa áo bào đen thân ảnh. Người kia nói khẽ, chạy nhanh như vậy, là muốn tránh lấy người nào không? Từ Thanh Diễm hô hấp trở nên dồn dập lên, nàng dùng sức nắm lấy đầu gối trước váy đen, không biết nên trả lời thế nào. Mà giờ khắc này, Tiểu Chiêu cảm thấy mình hẳn là tại gầm xe, không nên trong xe, ây, đưa cho ngươi, tuổi trẻ, mã phu, bỗng nhiên đưa tay hướng về sau ném đi, bỏ ra rất lớn đại giới, thái ất nhổ thần kinh, bị hắn ra vẻ không quan tâm ném ra, lại cẩn thận từng ly từng tí dặn dò, không muốn xé, thiên hạ sẽ không còn có phần thứ hai chảy ra. Từ Thanh Diễm luống cuống tay chân tiếp nhận kinh văn, lại nghe được cực nhẹ thanh âm, đêm hôm đó, ta đã nói sai, nói thêm gì đi nữa, nói nhiều tất nói hớ, Thiên Đô tất cả hứa hẹn, tất cả đều chắc chắn, một mực chắc chắn, vĩnh viễn chắc chắn, Ninh Dịch trầm giọng nói, về phần về sau ta lời muốn nói, tất cả đều viết tại trong thư. Từ Thanh Diễm lật qua lật lại trang sách, phát hiện kinh văn bên trong trộn lẫn lấy một chương giấy viết thư. Nàng dùng sức khép sách lại trang, hờn dỗi nói, ta không nhìn, vậy thì chờ hết giận lại nhìn. Ninh Dịch cười cười, vỗ vỗ lưng ngựa, ôn nhu nói, ta đi à, ngươi khá bảo trọng, chúc ngươi đường đi vui sướng. Từ Thanh Diễm run lên một sát, mở miệng giữ lại cũng chậm một sát. Người trẻ tuổi áo bào đen bóng lưng liền khẽ nghiêng, giống như là rơi xuống lưng ngựa bao phục, nhưng ngã xuống lưng ngựa một cái chớp mắt liền hóa thành tật quang hướng về phương hướng ngược bắt. Đi, yên tĩnh như một viên sao băng, an tĩnh đến, an tĩnh đi, chỉ để lại một bản cổ kinh thác ấn, một chương mới tinh giấy viết thư. Từ Thanh Diễm cắn răng, lật ra, Thái Ất nhổ thần kinh, kinh văn ở giữa, kẹp lấy nửa mảnh mảnh khảnh xương sáu lá cây xem như phiếu tên sách. Theo gió phất động, tràn lan ra từng tia từng sợi ấm áp quang mang, đáy lòng của nàng giống như là bị cái gì đánh trúng. Nữ hài mở ra lá thư này, bên trong chỉ có một hàng chữ, rất đơn giản, ánh sáng một mực tại. Chương 979, ba thanh chìa khóa, ánh mắt của hắn mù, lỗ tai cũng điếc, đầu lưỡi cũng bị nhổ xong, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói, dạng này người, cùng chết có cái gì khác nhau. Trương Quân Lệnh vây quanh hai tay, tựa ở Côn Hải lâu bí mật phòng vách đá một bên. Công Tôn Việt bộ dáng thực sự quá thảm, lạnh lùng ngay cả nàng cũng không đành lòng nhìn xuống, người không bằng để hắn chết rơi tốt, kia ngược lại là một loại giải thoát. Trong địa thất có một miệng không lớn không nhỏ thạch quan, vừa vặn có thể để cho một người nằm đi vào, sẽ không lộ ra chen chúc. Công Tôn Việt liền nằm tại chiếc quan tài đá này bên trong. Hắn hô hấp yếu ớt, cơ hồ không có cái gì chập trùng, toàn thân máu tươi rốt cục ngừng lại, đỏ tươi áo bào bị người từ giữa đó cắt, trần trụi ra vết thương chồng chất lồng ngực. Cái này nam nhân áo bào lây dính vô số người máu tươi. Một ngày này rốt cục đến phiên bị mình huyết dịch chỗ thấm ướt. Từ hoàng cung bị kéo sau khi ra ngoài, thái tử ngự tiền quái tử thủ ở trên người hắn nhẹ dính chậm trọn cắt lấy 300 mảnh thịt. Mỗi một đao cường độ khống chế đều có thể xưng hoàn mỹ, để hắn nếm cả thống khổ, lại không cách nào chết đi. Chọc giận thái tử về sau, Công Tôn Việt quãng đời còn lại mỗi một khắc đều thừa nhận thống khổ to lớn. Ta dùng thánh quang thuật, đạo tông bí pháp, tóm lại có thể để cho hắn từ trong thống khổ ngắn ngủi giải thoát. Cố Khiêm lắc đầu, nói khẽ, ta có thể hiểu được điện hạ thịnh nộ, nhưng không đến mức như thế. Tàn nhẫn, tàn nhẫn nói xong, ngay cả hắn cũng trầm mặc. Tàn nhẫn sao, đây đều là chính Công Tôn Việt phát minh cực hình, có thể cứu về đến, ngoại trừ thị lực, cái khác hẳn là đều có thể khôi phục, nhưng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Trương Quân Lệnh thản nhiên nói, mà lại đây là ngỗ nghịch thánh ý hành vi, Côn Hải lâu vừa mới đứng vững gót chân, ngươi cần phải hiểu rõ hành động này phía sau hàm nghĩa. Không nhẹ không nặng đề điểm một câu như vậy về sau. Nàng nhếch miệng, không cần quan tâm cái nhìn của ta, ngươi làm lựa chọn gì ta đều duy trì. Cố Khiêm cười khổ lắc đầu, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, đã du hành lồng xe về Côn Hải lâu quản hạt, như vậy điện hạ liền nhất định biết sẽ phát sinh cái gì. Thiên Đô thành bên trong không bí mật. Nói đến đây, tuổi trẻ phán quan ngẩng đầu, nhìn chăm chú đỉnh đầu thấp hẹp trên trần nhà lay động dầu hỏa đèn treo. Bình tĩnh nói, nơi này phát sinh hết thảy, điện hạ đều biết, trong mắt người ngoài, ta cùng Công Tôn đã quyết liệt. Cố Khiêm ánh mắt quang minh trở nên phức tạp, nhìn chằm chằm trong thạch quan nam nhân, thanh âm mang theo kiên định, hắn tại thay ta trải đường, hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Trương Quân Lệnh trầm thấp cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, liên quan tới Công Tôn loại này hai tay dính đầy máu tươi đồ tể, nàng không có gì có thể đồng tình, nếu không phải Cố Khiêm ở chỗ này, nàng đời này cũng sẽ không nhìn nhiều Công Tôn Việt một chút. Cho nên ta muốn cứu hắn một mạng, mặc kệ ta có thể không có thể cứu được, chỉ ít ta muốn thử một lần. Cố Khiêm hạ quyết tâm, mang theo Trương Quân Lệnh rời đi mật thất dưới đất, đứng tại thềm đá trên cùng, hắn quay đầu nhìn xem hành lang chỗ sâu hắc ám. Công Tôn Việt bây giờ thương thế quá nặng, tiếp xuống hắn sẽ dẫm lên thánh quang thuật, thi triển khoảng cách, không ngừng tới nơi đây thay hắn kéo dài tính mạng, chữa thương cho hắn, trở lại Côn Hải lâu đại đường, chờ ở bên ngoài phủ, quan lại quyền quý, xếp thành hàng dài, đương nhiên từng cái phủ đệ chủ nhân đều là nhân vật có mặt mũi, sẽ không đích thân tại Côn Hải lâu chờ lâu như thế. Từng nhà đều điều động một vị cơ linh hiểu chuyện đồng tử, cầm trong tay tiệp mời, chủ nhân có ý tứ là trong này khổ đợi, cũng muốn đợi đến Cố Khiêm tiên sinh xuất hiện, tự mình cùng Cố Khiêm tiên sinh nói lên hai câu nói. Đem thiệp mời đưa tới vị kia Côn Hải lâu tả sứ trên tay. Rốt cuộc Cố Khiêm hồ sơ không khó tra, thái tử điện hạ tại phân hóa Công Tôn về sau, đã cho Cố Khiêm rất nhiều lần xuất đầu lộ diện thời cơ. Thiên Đô phố lớn ngõ nhỏ đều biết, vị này phán quan phẩm tính thượng giai, làm người hiền lành, không khó nói chuyện, đây là nhìn đúng ngươi sẽ không cự tuyệt đâu. Trương Quân Lệnh cùng Cố Khiêm ngồi tại đại đường bàn bát tiên đối bên cạnh, đưa tay vê lên chén trà, nhấp một miếng, trêu chọc nói, Cố đại nhân hào hào uy phong a. Cố Khiêm lấy tay nâng trán, rất là phiền não, thời khắc này Côn Hải lâu phủ đệ ngoài cửa, trong lúc nhất thời người đông nghìn nghịt, náo nhiệt ồn ào, trước cửa thị vệ sắc mặt phát khổ, những này đồng tử phía sau đều là không trêu chọc nổi đại nhân. Nhưng chưa Cố Khiêm đại nhân cho phép, cũng không thể cứ như vậy bỏ vào đến, thế là chàng diện liền cứ như vậy rằng co, Cố Khiêm, ngươi muốn làm Côn Hải lâu tả sứ, làm một vị quyền thần, không được không quả quyết, chỉ cần quyết định thật nhanh. Trương Quân Lệnh uống xong nước trà, mỉm cười thiện ý nhắc nhở, những cái kia cổng chờ lấy đồng tử phía sau đại nhân, trong mắt của ta đều là bè lũ xu nịnh, không cần kết giao. Cố Khiêm cũng uống một hớp trà, cười nói, lâu chủ đại nhân nói rất đúng, nhưng tại cái này Thiên Đô cũng cần có ba phần nhân duyên. Không phải Công Tôn hạ tràng, ngươi cũng nhìn thấy, tường đổ mọi người đầy. Trương Quân Lệnh xem thường nhíu mày, có cái gì quá không được. Nàng lạnh nhạt nói, có một ngày có người dám động ngươi, ta liền rút kiếm chặt đầu của nó. Trương Quân Lệnh có chút đình trệ một chút, Nói, lại không tốt, mang ngươi chạy ra thiên đô, cũng là không thành vấn đề. Cố Khiêm cười ha ha, nụ cười này, cười đến nữ tử áo xanh không hiểu nổi nóng, khiển trách hỏi, ngươi cười cái gì? Cố Khiêm khoát tay áo, cố gắng nén cười, nói, vô sự, vô sự, quân lệnh ngươi quá đáng yêu. Một câu nói kia để nữ tử áo xanh trực tiếp tắt máy. Sắc mặt cấp tốc biến đỏ, ấn lấy chén trà, cái tay kia đều trở nên cứng ngắc. Nàng ngoắc gọi tới cổng một vị hầu cận, hạ giọng, gằn từng chữ, để những tên kia tất cả đều xéo đi. Hầu cận dùng mình một cái, chẳng biết tại sao cảm nhận được một cái lạnh lùng sát khí. Cố Khiêm nén cười lấy nhìn xem một màn này, cảm thấy Trương quân lệnh càng có thể yêu. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nói, liền nói là Cố tả sứ ý tứ. Cố Khiêm mỉm cười cũng cứng ngắc lại, kia Trương Côn Hải lâu xây dựng thêm văn thư ký tên về sau, Thiên Đô cung nội phản ứng thật nhanh. Trên thực tế thái tử sớm liền làm ra chuyển di động tác. Cố Khiêm ký tên hay không cũng sẽ không chân chính ảnh hưởng đại cục, nhiều nhất chỉ là ảnh hưởng đến chính hắn quyền lực phạm vi. Một đêm này liệt triều quá khứ về sau, Đông Cảnh ngã xuống quá nhiều quân cờ, những người này ở đây trong triều chiếm cứ cao thấp to to nhỏ nhỏ vị trí. Có chút chỉ là vô danh tiểu tốt, bị nhị hoàng tử xếp vào tại cái nào đó không đáng chú ý vị trí. Có chút thì là danh chấn thiên đô đại nhân vật, tay cầm một phương quyền cao, làm sao giám sát Timo phỏng ra danh sách kia thực sự quá kỹ càng. Mà lại một đêm này lại là ôm, thà giết lầm không buông tha, tôn chỉ hành động, thế là Đông Cảnh thế lực còn sót lại, tại 3 năm mưu đồ về sau, trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc, triệt triệt để trừ bỏ, Lý Bạch Kình triệt để đã mất đi cùng trong triều hô ứng lực lượng. Đông Cảnh Lưu Ly Sơn phạm vi thế lực, hoàn toàn luân hãm hóa thành một tòa cô thành, bị thiên đô tứ phía vòng vây, mà trời đông giá rét quá khứ, một trận kỳ thi mùa xuân vừa đúng triển khai, thái tử Tĩnh Tâm tài bồi xuân phong quán trà, ngủ đông cạn không ra năng nhân dị sĩ. Rốt cục có thể tại kỳ thi mùa xuân về sau, quang minh chính đại leo lên thiên đô sân khấu. Cố tả sứ, ta đến thay điện hạ truyền đồng dạng đồ vật, phủ đệ thanh tịnh về sau, cũng không lâu lắm, liền có hỏa diễm đốt động thanh âm, hư không tinh hỏa nhóm lửa, phác họa ra một cánh cửa một vị hồng phất sông sứ giả. Hai tay nâng tay áo, dường như nâng cái gì, từ cánh cửa này bên trong đi ra, bởi vì đời thứ nhất hoàng đế đối với thiên đô nền tảng đặc thù quy hoạch, thiết luật tại thiên đô thành bắn ra mấy cái đặc thù điểm. Nương tựa theo những này, kỳ điểm Hồng Phất Sông sứ giả có thể tự do xuất nhập tại Thiên Đô công trong nhà. Cả tòa Thiên Đô trận văn đều đối bọn hắn mở ra. Nếu là có việc gấp, hoặc là trọng đại sự tình, liền sẽ có bọn hắn thay truyền tống. Cố Khiêm bình thường tiếp nhận văn quyền, đều là cung nội hoạn quan đưa tiễn, lại không tốt cũng là khoái mã. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Phất Sông sứ giả tại Thiên Đô bên trong đi lại. Cái gì đồ vật, vậy mà có thể để cho Hồng Phất Sông sứ giả xuất động. Chỉ thấy vị sứ giả kia, từ trong tay áo lấy ra một cái chạm trổ tinh xảo hộp gỗ. Ngay trước mặt Cố Khiêm mở ra, bên trong nằm ba cái chìa khóa, vị sứ giả kia theo thứ tự giới thiệu, nói khẽ, cái này một viên chính là Liên Hoa Các sách lâu chìa khóa. Tào Nhiên tiên sinh tính cách lỗ mãng, có đôi khi khí phách làm việc, Liên Hoa lâu bên trong tàng thư cực kỳ trọng yếu, nếu là vị kia Tào tiên sinh ngày nào đi không từ giã. Cái này viên chìa khóa liền do ngài thay đảm bảo, nhưng mở Liên Hoa lâu, nhập thư khố chấm bài thi, cái này cái thứ nhất chìa khóa, liền để Cố Khiêm thần sắc chấn kinh. Điện bữa tiệc, Tào Nhiên kế vị Liên Hoa Các chủ. Mặc dù người trong thiên hạ đều biết cái này đối Tiểu Trúc Long mà nói là một cái hư chức, nhưng hắn là thật không nghĩ tới, sách lâu dự bị chìa khóa, sẽ còn đưa một thanh đến trong tay mình. Cái này một viên, là Thái Thanh Các bí các chìa khóa, sứ giả, để Cố Khiêm trái tim trùng điệp nhảy một cái, Thái Thanh Các, Thẩm Linh cùng Từ Cần chết đi địa phương, tự mình cõng vác lấy thống khổ liều mạng chạy bao nhiêu năm. Rốt cục chạy đến nơi này, rốt cục, Cố Khiêm thần sắc có chút hoảng hốt, thiên đô 10 năm này trọng yếu hồ sơ, mật quyển, cho dù là chưa hoàn thành điều tra. Toàn đều đặt ở nơi đó, sứ giả cung kính nói, Cố đại nhân, như ngài thấy, cái này hai cái chìa khóa đều cực kỳ hy hữu, cho nên ta đặc biệt đến đi một chuyến, còn lại, tựa hồ cũng trở nên không trọng yếu nữa. Lang làm hai tiếng, Cố Khiêm nhận lấy cái này hai thanh chìa khóa, một đen một trắng, màu đen điêu khắc hoa sen, màu trắng thuần phác như ngọc, cái trước là Liên Hoa Các sách lâu chìa khóa, cái sau thì là Thái Thanh Các chìa khóa, hắn cảm thấy cái này chìa khóa có nặng ngàn vạn cân. Tiếp nhận tay một khắc này, nhưng lại giống như là ngàn vạn cân giải thoát. Cố Khiêm cười, cười đến giống như là đứa bé. Trương quân lệnh một tay chống đỡ khuỷu tay, ngơ ngác, vọng, hướng một màn này, nàng đến nhân gian lâu như vậy, cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Khiêm vui vẻ như vậy. Nàng nghe Cố Khiêm nói qua 5 năm trước phát sinh sự tình. Thiên đô thành bên trong không bí mật, nhưng trong lòng người có bí mật, Cố Khiêm đem trong bụng bí mật đều mổ ra nói cho nàng biết. Nhưng nàng không phải cực kỳ có thể hiểu được, vì cái gì Cố Khiêm muốn vứt bỏ hết thảy truy đuổi chết đi hai người kia. Chuyện cũ đã qua, lão sư chết rồi, nàng thản nhiên tiếp nhận, vì cái gì Thẩm Linh cùng Từ Cẩn chết rồi, Cố Khiêm không tiếp thụ được đâu. Cái này một mực là Trương quân lệnh nghi hoặc, nàng đang cố gắng học tập nhân gian tình cảm, suy nghĩ, cùng kia phức tạp, ba động, Bỗng nhiên linh cơ khẽ động, trong đầu nghĩ đến một cái đột ngột tràng cảnh, nếu có một ngày mình tỉnh ngủ, phát hiện Cố Khiêm chết tại trong hỏa hoạn, nàng sẽ cảm thấy bi thương sao? Nữ tử áo xanh thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nàng giống như có chút minh bạch. Chương 980, sau cùng cực hình, trong hộp còn có một cái chìa khóa, vị kia Hồng Phất Sông sứ giả thời khắc này thần sắc nhất là ngưng trọng. Hắn lần này không có đối mặt Cố Khiêm, mà là có chút bị lệch đầu lâu, nhìn về phía xuất thần sợ run Trương Quân Lệnh, trịnh trọng nói, Trương tiên sinh, điện hạ cho rằng, ngài xuất thân Liên Hoa Các chính thống, chính là viên thuần tiên sinh đệ tử cuối, liền quyết định đem cái này viên chìa khóa, giao phó cùng ngươi, hy vọng ngươi thỏa hiệp đảm bảo, đây là một thanh tà nguyệt hình dạng chìa khóa, đây là cái gì chìa khóa? Trương Quân Lệnh nhíu mày, hai ngón tay khép lại, có chút bốc lên, viên kia chìa khóa xoạt một tiếng trôi nổi mà lên, tự hành lướt vào trong lòng bàn tay của nàng. Cẩn thận đi xem, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt cùng khác biệt, chẳng qua là cong như tà nguyệt, nhẹ nhàng lay động sẽ còn dập dờn ra rầm rầm tiếng nước. Cố Khiêm cũng giống vậy, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hình dạng kỳ lạ như vậy chìa khóa. Đây là một thanh đặc thù chìa khóa, vị kia Hồng Phất Sông sứ giả nói không tỉ mỉ cho như thế một cái trả lời. Trên mặt mang theo thần bí mỉm cười, nói, Trương tiên sinh giữ gìn kỹ là được, thần thần bí bí, cổ cổ quái quái, Trương Quân Lệnh khóe môi lôi kéo, lười đi nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng nắn vuốt, ném ném, tà nguyệt chìa khóa quang lên lại rơi xuống, nàng gật đầu nói, cái này viên chìa khóa nhìn rất đẹp, ta cực kỳ thích, ta nhận, Ninh Dịch, như ngươi thấy, Công Tôn Việt đã thân bại danh liệt, Thiên Đô thành bên ngoài, Hồng Đình nước biếc, thái tử rất có lịch sự tao nhã bày một chương bàn dài, trải trắng tuyên, Hải Công Công thay hắn mài, trước mặt liền là tự tại hồ nước hồ, sơn thủy sương mù lượn lờ, rất có ba phần giống người ở giữa tiên cảnh, ngày đông giá rét đã đi, tuy nói vẫn có ba phần xe lạnh xuân hàn. Nhưng mặt hồ băng cứng tan rã, đã có cá chép khôi phục, sóng nước lấp loáng phía dưới, một mảnh giạt rào sinh cơ, Ninh Dịch đứng tại Hồng Đình phía dưới, nhìn xem mái hiên treo sừng, treo bốn cái linh đang, đây là một tòa đường nét độc đáo Liên Hoa Các tiểu trận. Bốn cái linh đang nội ẩn phong lôi, rào đụng phía dưới triệt tiêu thế đi, mở một phương không một hạt bụi không gian, tòa này tiểu Hồng Đình đem không nhận mưa gió, không rơi cho bụi, không dính rồi muỗi, thái tử nâng bút vẽ lấy trước mắt nước hồ, hắn vẽ tranh công phu hạ đến cực sâu. Có lẽ là tại Thiên Đô ngủ đông cạn 5 tháng bên trong âm thầm ma luyện. Dưới đầu bút lông, sương mù lượn lờ vách núi xe lạnh, rất có ba phần chật trội chi khí, nhưng chợt nhất chuyển, mặt hồ nhu hòa, choáng mở một chiếc thuyền con, nhưng trước mắt chỉ là trống rỗng hồ. Ninh Dịch đưa xong từ Thanh Diễm, liền đến nơi này, hắn vào Hồng Đình, tìm một chỗ lan can, hai tay nhẹ nhàng án lấy ngọc cột, trông về phía xa mặt hồ, nói, kỳ thật ta cùng ân oán của hắn, không có người nghĩ đến sâu như vậy, ta giết hắn, hắn giết ta. Cái này nhân quả tại Liên Hoa đạo trường đã chấm dứt. Ta không giết chết hắn, hắn cũng không thể giết chết ta. Kỳ thật đến hôm nay, đã không có nhiều như vậy ghi hận. Ta còn tưởng rằng, nhìn thấy Công Tôn bộ dáng này, ngươi sẽ cảm thấy thư sướng một chút. Thái tử nhìn không chuyển mắt, cũng không ngẩng đầu, còn tại chuyên tâm vẽ tranh, nhẹ nhàng nói, thà đại kiếm tiên a, ngươi thật nên nhìn xem trước điện những người kia sắc mặt. Giám sát ti một khi sụp đổ, chiêu văn vừa ra, triều đình những cái kia ngôn quan liền nâng quan liều chết can gián tới. Thái tử nhịn không được cười lên, có chút lui lại, xem xét mình họa tác, ngày bình thường trốn đến 800 dặm bên ngoài sợ chết quỷ. Hiện tại từng tái là thể cốt cứng rắn như tấm thép đấng mày râu anh hùng. Bản điện nhìn xem những cái kia gián ngôn, thật sự là mở rộng tầm mắt, Công Tôn Việt bị rút lưỡi, loại bỏ mắt, du hành 3 ngày, thiên đao vạn quả, bọn hắn còn ngại không đủ, bọn hắn là thật cực hận vị này Hoạt Diêm Vương a. Thế nhưng là Công Tôn Việt giết nhiều người như vậy, cùng bọn hắn cũng không quan hệ a. Thái tử ý cười có chút hiện lạnh. Chân chính bỏ đá xuống giếng, lực đẩy nguy tường, ngược lại không phải sinh thù chết oán túc địch, mà là đám này ngày bình thường làm con rùa đen rút đầu. Không dám lên tiếng đám ô hợp, Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, nói, ngươi kia phong văn sách, tìm từ quá mức kịch liệt, đây là Công Tôn tự tìm a. Thái tử mặt không chút thay đổi nói, ta vốn định ban thưởng hắn một đầu an ổn trở lại tốt đường. Hắn càng muốn nhận hết tra tấn thống khổ, bút mực lơ lửng, dường như cỗ này túc sát kinh khí ảnh hưởng đến vẽ tranh. Thái tử treo bút không rơi. Bảo trì cái tư thế này, thanh âm chậm rãi trở nên nhu hòa, ta để Côn Hải Lâu phụ trách lồng xe du hành, Công Tôn sau cùng cực hình, để cho Cố Khiêm tự mình chấp hành. Ninh Dịch nhíu mày, sau cùng cực hình, Cố Khiêm cùng Công Tôn Việt ở giữa, quyết liệt, chân chính người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chỉ là một trận để bảo vệ làm tên cắt đứt. Công Tôn Việt tại mình còn nắm quyền thế một khắc cuối cùng, chặt đứt cùng Cố Khiêm liên hệ, thế là trận này đột nhiên liệt phong bạo càn quét thiên đô. Cố Khiêm là duy nhất yên tâm không ngại còn phải lấy trọng dụng quan viên. Bây giờ thái tử an bài lồng xe du hành, từ Cố Khiêm tự mình phụ trách đưa Công Tôn Việt lên đường. Lấy vị kia phán quan tính cách, thật sẽ dựa theo dụ lệnh chấp hình sao? Ninh Dịch muốn nói lại thôi, thái tử tâm cảnh rốt cục bình thản, nói, ta biết ngươi muốn nói gì, Ninh Dịch nhìn về phía Lý Bạch Giao, nói, ta cho rằng Cố Khiêm sẽ không giết Công Tôn Việt. Cố Khiêm, đương nhiên sẽ không giết Công Tôn Việt. Thái tử cười cười, cầm lên bức tranh đó, nhẹ nhàng run lên, một bộ tự tại hồ sơn thủy sương mù họa sôi nổi trên giấy. Sóng nước lấp loáng, to như vậy bức tranh, cực lớn bộ phận lưu trắng, chân chính hạ bút mảnh mài chỉ có một chiếc thuyền con. Trên thuyền một vị nữ tử áo đỏ, nghiêng tay mà gối, nửa mang theo bầu rượu, nửa ngủ nửa tỉnh, sương mù lượn lờ, dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng khí chất kinh diễm, đen trắng sơn thủy bên trong một vòng lạc hồng. Lý Bạch Giao nhìn xem cô gái trong tranh, đột nhiên cảm giác được đáy lòng nhẹ nhàng xoắn một phát. Nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, cho nên, đây mới gọi là cực hình a. Công Tôn Việt thính lực dần dần khôi phục, là Thánh Quang thuật, nguyên nhân, đạo này bí thuật tại Tây Lĩnh bị bọn giáo chúng xưng là hồi xuân thuật. Dù không thể tái tạo lại toàn thân, nhưng công hiệu chuyện tốt, không thể tưởng tượng, Cố Khiêm không rõ chi tiết chiếu cố hắn. Bây giờ Thiên Đô rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Côn Hải lâu một thế độc đại, rất nhiều hội nghị, xã giao, có thể từ chối đều bị đẩy, dù vậy vẫn cực bận, bất quá vô luận Cố Khiêm thân ở nơi nào, đang bận cái gì, nhất định cực lực trong vòng 12 canh giờ gạt ra thời gian. Về một chuyến Côn Hải lâu mật thất dưới đất, về sau thực sự bận không qua nổi, bước ra không được, cũng tin không được người khác, chỉ có thể khẩn cầu Trương quân lệnh, nhớ tới liền tới một lần dưới mặt đất, thay Công Tôn Việt kéo dài tính mạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, liên tiếp chính là 15 ngày trôi qua. Cái này trong 15 ngày, Công Tôn Việt thân thể nhỏ bé vết đau khép lại, vết sẹo kết vảy, mà lại tại Thánh Quang thuật dẫn đường dưới, có thể nghe rõ ràng chung quanh thanh âm. Đối với hắn mà nói, đây là một cái chuyện trọng yếu phi thường, một cái bị thiên đao vạn quả người nhét vào hắc ám yên tĩnh không gian, cái này đích xác là so chết còn thống khổ cực hình tra tấn. Bây giờ hắn có thể nghe được, lúc trước thái tử hành hình thời điểm cũng không có triệt để trừ bỏ thính lực của hắn, chỉ bất quá ra hình tra tấn thời điểm nhận kích thích quá lớn, tính tạm thời mất thính giác. Hắn nằm tại trong quan mộc, so người chết càng giống là một người chết, trong miệng con mắt sớm bị hái được, ngâm tại tinh huy mờ mịt bình quán bên trong, chìm chìm nổi nổi, đã là đục không chịu nổi. Trương quân lệnh tựa ở mờ tối tầng hầm, thi triển Thánh Quang thuật, chật trội không gian dưới đất bên trong, bị bỏng mắt quang mang chiếu rọi, tu vi của nàng mạnh hơn Cố Khiêm quá nhiều, thi triển Thánh Quang thuật hiệu quả tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Quang mang tan biến, trong quan, gia hỏa, phế phủ thương thế cũng khá hơn một chút, loại này thuật pháp không thể liên tiếp không ngừng thi triển. Bình thường người thân thể là không chịu nổi, 12 canh giờ thi triển một lần, đã là trái lệ, nhưng chỉ có dạng này, mới có thể đem Công Tôn từ sắp chết trên mạng lôi kéo trở về. Kết thúc trị liệu, Trương quân lệnh chuẩn bị rời đi tầng hầm, nhẹ nhàng, xì, một tiếng, có chút chói tai, giống như là mèo hoang tại bắt lấy tấm ván gỗ. Trương quân lệnh nhíu mày, cái kia nằm tại trong quan mộc nam nhân, dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại quan tài bên cạnh tấm bẻ gãy mới mọc ra móng tay. Siêu siêu vẹo vẹo viết, chú ý, ở đâu, Cố Khiêm chú ý lời không có viết đúng, móng tay bẻ gãy sau là một mảnh lạo thảo vết máu. Chỉ bất quá Trương quân lệnh, nhìn, đã hiểu hàng chữ này, nàng nhẹ nhàng ném ra một đoàn tinh huy, rơi vào Công Tôn Việt trước mặt, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi biết là ai cứu được ngươi? Công Tôn Việt kia trương dữ tợn, mặt xấu xí bên trên, lộ ra một tia nụ cười cổ quái, trên thế giới này, sẽ còn ai sẽ cứu hắn đâu? Tại thính lực chưa khôi phục thời điểm, hắn chỉ còn lại một mảnh hỗn độn ý thức, liên tiếp không ngừng cực hình sau, hắn đạt được yên lặng ngắn ngủi, tiếp lấy không ngừng bị cái gì sự vật đập trúng, thân thể sóc này, nếu như không có đoán sai, mình xác nhận bị áp lấy du hành, gặp chửi rủa, lại về sau lại là yên lặng ngắn ngủi, tiếp lấy lại là một trận sóc này, bất quá lần này sóc này, không có những cái kia ném ném vật, trong lòng của hắn đã có suy đoán, mình bị cứu được, ngay sau đó là Thánh Quang thuật, thanh trừ thể nội tạp ứ, căn cứ hai vị thi thuật giả khác biệt hiệu quả đến xem. Rất rõ ràng còn có một người tại thay mình trị liệu. Công Tôn Việt nằm tại trong quan, nắm chặt Trương quân lệnh ném tới tinh huy, theo ý thức của hắn, đoàn kia tinh huy chậm rãi tràn lan, đây là liên hoa các bên trong đặc hữu, hiển hóa thuật, đem thần hải ý niệm cụ tượng hóa. Môn thuật pháp này diễn hóa đến đằng sau, liền là cái gọi là truyền âm nhập bí, lại đằng sau, khả năng liền là trong truyền thuyết, ngôn xuất pháp tùy, Trương quân lệnh, Công Tôn Việt thấp thỏm đặt câu hỏi, không cần cảm tạ ta, nữ tử ở xanh sớm dự báo xuống mặt đối thoại, thế là lạnh lùng đáp lại, nếu như không phải Cố Khiêm thỉnh cầu, ta hẳn là sẽ giết ngươi. Quả nhiên, một mảnh trầm mặc, trong quan mộc nam nhân trầm mặc thật lâu, đều không tiếp tục mở miệng, Công Tôn Việt tựa hồ là đang suy nghĩ, hắn có quá nhiều muốn nói. Trương quân lệnh không có chút nào lưu luyến quay người, nói, cố mà chân quý sau cùng thời gian đi, mặc dù có, Thánh Quang thuật, cứu chữa, người cũng sống không được bao lâu, đợi một chút, đoàn kia tinh huy truyền đến lo lắng sóng ý niệm, Trương quân lệnh nhíu lên đẹp mắt lông mày, không kiên nhẫn quay người, người có thể giúp ta một chuyện sao? Trong quan mộc vang lên ho kịch liệt, nam nhân kia không thể mở miệng, nhưng chẳng biết tại sao, Trương quân lệnh nhìn thấy kia mấy dòng chữ thời điểm, cảm nhận được đập vào mặt dãy rủa cùng thống khổ, Van cầu ngươi, giết ta đi. Chương 981, tuyệt vọng chân tướng. Thái Thanh các mật tông hồ sơ vụ án đều bị phong tỏa ở chỗ này, hậu viện sách lâu bên trong. Cùng Liên Hoa các sách lâu khác biệt, nơi này trật tự càng thêm xâm nghiêm, trông coi càng thêm nghiêm mật. 5 năm trước một trận đại hỏa đã từng càn quét nơi này, thiêu chết tình báo ti 2 vị quan viên, một vị là thường thường không có gì lạ tình báo ti cầm lệnh sứ giả. Tên là Từ Cẩn, cũng không có bao nhiêu người nhớ kỹ hắn, lấy hắn quan giai, phẩm cấp, lực ảnh hưởng, như vậy chết rồi, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, mà một người khác thì không giống, Thẩm Linh là Thiên Đô tình báo ti còn sót lại 9 vị thiếu ti thủ một trong. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là năm đó Vân Tuân tướng tài đắc lực, tình báo ti tại năm đó chính là đỉnh phong thời điểm. Cùng chấp pháp ti tại Thiên Đô địa vị ngang nhau, thế lực ngang nhau, bởi vì trận này đại hòa, Vân Tuân đã từng vào cung diện thánh, đi Liên Hoa các tìm lão sư đòi hỏi thuyết pháp, mà bày ra một bộ cường ngạnh tư thái đại ti thủ như thế can thiệp. Cuối cùng cái này cái cọc vụ án lại là không giải quyết được gì. Thẩm Linh cùng Từ Cẩn chỗ phụ trách hồ sơ vụ án, chính là cấp một cơ mật, lúc trước chấp pháp ti cùng tình báo ti tranh nhau muốn cướp một tông hồ sơ vụ án. Hai phe đều đầu nhập vào cực lớn tâm huyết, nhân lực, mà hạng mục này lại bị bỗng nhiên kêu dừng. Chấp pháp ti thu tay lại, tình báo ti cũng phát ra ách lệnh, nhưng có hai cái không biết trời cao đất rộng, ra hỏa, quyết định khư khư cố chấp, vi phạm mệnh lệnh tiếp tục điều tra, thế là đăng nộp hồ sơ trước một đêm, tao ngộ trận này đại hỏa, nhưng thật ra là ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Còn có một cái Cố Khiêm, hắn là một cái may mắn, đang quyết định ngỗ nghịch mệnh lệnh trước đó, bị Thẩm Linh tiêu hủy hồ sơ, bí mật nhét vào chấp pháp ti là một viên hạt giống chờ đợi mọc rễ nảy mầm ngày đó. Thế là viên hạt giống kia trốn khỏi một kiếp, mà lại thuận lợi mọc rễ nảy mầm. Lúc trước núp trong bóng tối Cố Khiêm đã từng gửi hy vọng ở Thiên Đô một đám đại nhân vật, có thể có vị nào người hảo tâm là tình báo ti lật tẩy vì mình hai vị huynh đệ báo thù, nhưng đằng sau hắn chậm rãi thất vọng, cái này cái cọc vụ án như vậy chìm xuống dưới mà lại không giải tội. Thời cơ tại kinh lịch hai khóa Thiên Đô đại biến sau, Cố Khiêm rốt cục đứng ở chỗ cao, hắn rốt cục có cơ hội tự tay để lộ ngày đó Thái Thanh các đại hỏa bí mật. Cố tả sứ, Cố đại nhân, xa ngựa dừng lại. Thái Thanh Các bây giờ đóng giữ người đã đổi một nhóm người. Năm đó Thái Thanh Các chính là đạo tông ma bào đạo giả phụ trách đóng giữ. Theo Trần Ý thất thế, Lý Trường Thọ chấp trưởng nội các, nơi đây đóng giữ người liền bị tiểu các lão sách lệnh thay đổi, biến thành cung nội ngự tiền thị vệ. Nguyên bản thuần túy đạo tông thánh địa, có hoàng quyền thẩm thấu về sau, thay đổi một chút ý vị, cổng đóng giữ người chỉ nhận điện hạ dụ lệnh, hất lên đấu bồng màu đen Cố Khiêm một đường tiến lên. Trên đường thấy người đều là bộ dạng phục tùng hành lễ, thần sắc cung kính, thăm viếng vị này tả sứ đại nhân, xưa đâu bằng nay, hắn nhất nhất gật đầu, xem như gặp qua, chỉ bất quá lông mày vặn lấy, rõ ràng đang tự hỏi những chuyện vụn vặt khác. Ngày xưa thái tử chuyển ra một nhóm lớn văn quyển, không chỗ sắp đặt, chia làm 3 nhóm, phân biệt đặt ở 3 cái địa phương, Đông Sương, Côn Hải Lâu, Thái Thanh Các, mà Cố Khiêm yêu cầu đại hỏa án hồ sơ vụ án. Liên khóa tại Thái Thanh Các sách trong lâu, hắn bước nhanh bước vào hậu viện sách lâu, hít một hơi thật sâu, bước bách mình giữ vững tinh thần. Liên quan tới mật tông hồ sơ vụ án điều tra thúc đẩy, lượng công việc thực sự quá lớn, nguyên nhân có 3, điểm thứ nhất là năm đó trận kia đại hỏa, hủy hoại rất nhiều tài nguyên, rất nhiều tình báo đều đã mất đi. Thứ hai, mình muốn điều tra bản án cũ, thời gian qua đi quá lâu. Điểm thứ ba, chính là việc này, thực sự không tiện vận dụng Côn Hải Lâu nhân lực, rốt cuộc chính Cố Khiêm tình báo ti hồ sơ đã bị tiêu hủy. Bây giờ thân là Côn Hải Lâu tả sứ, nhất cử nhất động đều bị phóng đại vô số lần nhìn ở trong mắt. Sai người điều tra Thái Thanh các hỏa tai, làm việc động cơ rất khó giải thích, cho nên Cố Khiêm chỉ có thể một người tại sách lâu bên trong đọc qua. Tiến hành trận này bí mật điều tra, ngoại giới cũng không biết hắn đến cùng tại tra cái gì. Nếu như có người biết, khả năng cũng sẽ cảm thấy tả sứ đại nhân quá bướng bỉnh. 5 năm trước 2 cái hỏa tai người chết, hồ sơ vụ án có cái gì tốt tra? Cố Khiêm biết mình tại tra cái gì, hắn cũng biết, Thẩm Linh cùng Từ Cẩn chết, không thể nào là trùng hợp, càng không khả năng là ngoài ý muốn. Thanh Sơn phủ đệ nghi án, Tam Ti quyết định xem kỹ ứng thiên phủ thư viện mộ lăng mất trộm án. Tân nhiệm kiếm hành hầu Ninh Dịch hiềm nghi trọng đại, đặc biệt sắc tình báo ti thiếu ti thủ Thẩm Linh, chấp pháp ti thiếu ti thủ, Cố Khiêm lật ra một phần trong góc rơi xám hồ sơ vụ án. Phần này hồ sơ vụ án, kỹ càng ghi chép Thẩm Linh trước đó tham dự điều tra nhiệm vụ. Nguyên lai tại Thanh Sơn phủ đệ về sau, Tây Cảnh Tam hoàng tử liền bắt đầu tra rõ chui vào thư viện nghi hung. Trên thực tế vị này, nghi hung, thân phận tựa hồ đã xác định liền là Ninh Dịch, nhưng bởi vì bệ hạ thái độ rất là vi diệu, thế là Tam Ti làm việc cũng hết sức cẩn thận. Cố Khiêm ngón tay lơ lửng tại hồ sơ văn tự bên trên, hắn lâm vào suy nghĩ. Cố Khiêm nhớ rõ thời điểm đó Ninh Dịch là tinh thần bảng thứ nhất, cũng là Thiên Đô thụ nhất thánh sủng người tu hành, cùng thư viện một trận chiến về sau, chẳng những không có gặp trách tội, ngược lại bị sắc phong kiếm hành hầu, phong quan thêm tước, tiền đồ tốt đẹp. Vào lúc đó, nếu không phải phía sau có Tam hoàng tử thụ ý, tình báo ti cùng chấp pháp ti tuyệt sẽ không bốc lên phong hiểm đi điều tra Ninh Dịch. Như vậy, Thẩm Linh cũng là lúc này bị cuốn vào cuộc phong ba này. Tiếp tục xem tiếp, Cố Khiêm Tâm bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. 19 tháng 3, chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ, lệnh cưỡng chế chấp pháp ti toàn diện đình chỉ dò xét, nhằm vào Ninh Dịch điều tra lệnh, trong này bị cường lực bỏ giờ. Cái này là nguyên nhân gì? Hồ sơ vụ án trên không có tìm được ghi chép, thế là Cố Khiêm đọc qua cái khác sách cổ. Hồng Sơn cao nguyên về sau, Tống Tịnh liên nhập Thiên Đô, cùng Ninh Dịch đi được rất gần. Tại sau này Nam Cương chấp pháp ti trong phản loạn, Tống Tịnh liên cùng Lý Bạch Đào vận dụng cực kỳ thần diệu truyền tống trận văn, hư hư thực thực Ninh Dịch tặng cho. Cố Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, Hồng Sơn yêu triều, trở về Thiên Đô, Tống Tịnh liên hẳn là cùng Ninh Dịch đạt thành giao dịch. Ninh Dịch đem truyền tống trận văn giao cho hắn, hắn lấy cung nội quyền thế, thay Ninh Dịch hủy bỏ điều tra lệnh, đứng tại 5 năm sau. Cố Khiêm minh bạch Ninh Dịch lúc trước vì sao kiêng kỵ tam ti điều tra. Thật sự là hắn liền là một cái Tây Lĩnh cô nhi. Lật qua lật lại cha cũng cha không ra môn đạo gì. Chỉ bất quá bồi tiếp hắn Bùi Linh Tố, thì là phủ tướng quân phản bội chạy trốn Dư Nghiệt. Một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Thế là bầy Tống Tịnh liên phúc, trong cung đại nhân vật hạ đạt nhất định ý chí. Bên trong gãy mất hồ sơ vụ án điều tra. Hắn lẩm bẩm nói, cũng chính là cái này. Thẩm Linh cùng Từ Cần quyết định tiếp tục thâm nhập sâu, để chân tướng tra ra manh mối. Bọn hắn vừa mới tra được một chút manh mối, liền gặp được Thái Thanh các hỏa tai. Năm đó hắn hoài nghi phóng hỏa thủ phạm chính là Ninh Dịch, nhưng về sau hắn chậm rãi từ logic trên minh bạch cái này nguyên một trận sự kiện. Thái Thanh các phóng hỏa người hoàn toàn chính xác rất không có khả năng là Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố. Tại Tống Tịnh liên lực ảnh hưởng dưới, tam ti hoàn toàn chính xác triệt tiêu điều tra. Ninh Dịch cho tới bây giờ liền không biết Thẩm Linh cùng Từ Cần, càng không có thiêu hủy cả tòa Thái Thanh các để sự kiện thăng cấp động cơ. Đến nơi này lại có một cái không hợp lý địa phương xuất hiện, tình báo ti cùng chấp pháp ti đối với cái này chỉ là trầm mặc, chấp nhận đây là một trận bình thường hỏa tai. Thẩm Linh cùng Từ Cần chết, cứ như vậy bị áp xuống tới, cái này phía sau nhất định có đầy đủ thế lực cường đại ủng hộ, có thể ngăn chặn tam ti. Tại cái này Thiên Đô thành bên trong, chỉ có Hoàng Quyền, bỗng nhiên ở giữa, Cố Khiêm bắt được một tia linh cảm, hắn nhanh chóng tại sách lâu trước kệ sách lật qua lật lại bắt đầu. Liên quan tới một năm kia hồ sơ vụ án đại lượng bị hắn lật ra, Cố Tả Sứ lật sách tốc độ cực nhanh, đọc nhanh như gió, lại không có rơi xuống mảy may chi tiết. Thái Thanh các đại hỏa, cung nội động tác, như việc này có Hoàng Quyền vượt vào, sẽ là ai? Thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bàn trên chất đầy sách cổ. Cố Khiêm tóc tay bù xù, không vào để bước, hắn bước nhanh đi tới, thuận theo lấy trong đầu của mình kia sợi linh cảm, không ngừng vơ vét lấy có khả năng đụng vào chân tướng. Hồ sơ vụ án, rốt cục hắn dừng lại. Cố Khiêm tại to lớn giá sách tầng dưới chót nhất, tìm được một bản liên quan tới tình báo ti đoạn thời gian kia giám sát ghi chép. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, lật ra trang sách tờ thứ nhất, ngón tay liền bắt đầu run rẩy lên. Phần này giám sát nhật ký chính là một vị tình báo ti tử sĩ viết. Hắn thành công tiềm nhập Tây Cảnh trận doanh, chính là Lý Bạch Lân đoạn thời gian kia ngự dụng mã phu. Tam điện hạ cùng Thục Sơn Ninh Dịch quan hệ cực kém, Thanh Sơn phủ đệ biến cố về sau, thư viện chặt đứt cùng Tây Cảnh liên lạc. Tam điện hạ trong đêm cùng chấp pháp ti đại ti thủ gặp mặt. 20 tháng 3, phụ tá trong phủ bắt đầu chế định điều tra Ninh Dịch kế hoạch. Chấp pháp ti mấy vị thiếu ti thủ tựa hồ bắt đầu điều tra. 25 tháng 3, cung nội có đại nhân vật hạ lệnh, bên trong gãy mất điều tra lệnh, tam điện hạ cực kỳ phẫn nộ, nhưng cùng Từ Thanh khách gặp mặt về sau, quỷ dị biến thành người khác, bắt đầu đại lực ủng hộ hủy bỏ điều tra lệnh, động tác. 26 tháng 3, chấp pháp ti vậy mà thật triệt tiêu điều tra. Tam điện hạ, không, Từ Thanh khách đến cùng đang suy nghĩ gì? Tam điện hạ biết được tình báo ti vẫn có người tại bí mật điều tra Ninh Dịch, sai người cho cảnh cáo. 29 tháng 3, cuối tháng Thái Thanh các hồ sơ vụ án báo cáo ngày. Tam điện hạ gặp mặt một cái cổ quái người, người này khuôn mặt dữ tợn, mặt mũi tràn đầy vết sẹo, giống như ác quỷ, ta tại bên ngoài phủ chờ. Trong lúc vô tình nghe được mấy ngữ, tam điện hạ giống như đối tình báo ti bất mãn, kia ác quỷ người mời sách mà ra, tối nay đêm đốt Thái Thanh các, kia phần giám sát nhật ký, đằng sau chính là đứt quãng một chút việc vặt, cùng việc này không quan hệ. Cố Khiêm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia 29 tháng 3 văn án ghi chép. Kia ác quỷ người, mời sách mà ra, tối nay đêm đốt Thái Thanh các. Kia ác quỷ người, mời sách mà ra, tối nay đêm đốt Thái Thanh các. Ác quỷ người, sẽ còn là ai, còn có thể là ai? Hết thảy tất cả, đều ở trong đầu hắn bị đả thông. Tam hoàng tử cùng Ninh Dịch kết xuống thâm cừu, một phen điều tra, biết được kinh động cung nội, liền hạ quyết tâm chôn xuống dây dài, ngủ đông cạn không ra, tất cả cản đường sâu kiến đều muốn gặp quét dọn. Mà Từ Cần cùng Thẩm Linh, liền là kia hai con cản đường buồn cười sâu kiến, hết thảy cũng là vì phối hợp Từ Thanh khách, liệt triều, chính biến phục bút, ngay cả mình, cũng không ngoại lệ, trách không được mình sẽ bị thu nạp vào nhập chấp pháp ti. thuận lợi như vậy bái nhập Công Tôn Việt môn hạ, trách không được liệt triều về sau, Công Tôn Việt tiếp nhận đại tùy lớn nhất tổ chức tình báo, lại từ đầu đến cuối không để cho mình đụng vào một tơ một hào hạch tâm cơ mật. Hắn chôn thật sâu dưới đáy lòng bí mật, tại Công Tôn Việt trong lòng, căn bản cũng không phải là bí mật, buồn cười biết bao một sự kiện a, hắn cam thù đến tận xương tủy hung thủ giết người, đúng là hắn tại Thiên Đô qua nhiều năm như vậy, bằng hữu duy nhất, chương 982, lấy lửa mà khởi đầu, lấy lửa mà kết thúc, 5 năm trước, Tây Cảnh phụ tá phủ đệ, Lý Bạch Lân tay cầm tình báo ti hồ sơ vụ án, đánh giá trước mắt cái này đã, hủy dung, gia hỏa, tam hoàng tử vân vê kia một sấp hồ sơ vụ án. Trang giấy rủ xuống theo gió chập chờn, buộc và không tiêu tan, kia tông hồ sơ vụ án lơ lửng tại Công Tôn Việt lòng bàn tay trước. Từ đầu đến cuối không có rơi xuống, Công Tôn Việt cũng không vội, hai người liền an tĩnh như vậy nhìn nhau thật lâu, Lý Bạch Lân hơi mở miệng cười, cần nhớ kỹ, bản điện có thể cứu ngươi một mạng, cũng có thể lật tay thu hồi, tam ti bên trong liên quan tới Ninh Dịch, điều tra lệnh, rút lui, vẫn có không biết sống chết sâu kiến tại điều tra, đã gây nên kiếm hành hầu phủ chú ý, đây là tình báo ti hồ sơ vụ án. Kia cái cọc hồ sơ vụ án lúc này mới bị Công Tôn Việt thu tới tay bên trên. Khuôn mặt toàn hủy, chỉ còn một mảnh giữ tợn vết sẹo nam nhân, chậm rãi lật qua lật lại hồ sơ, không dùng được thủ đoạn gì, đừng lại để bên ngoài điều tra, tiếp tục nữa, tam hoàng tử trầm giọng phân phó, ta muốn ngươi tiềm ẩn xuống dưới, cẩn thận đi đào, đem họ Ninh tất cả thân thế, cùng hắn có quan hệ người, tất cả đều tra được rõ ràng, ngươi có thể làm được hay không? Công Tôn Việt khép sách lại trang, trầm mặc gật gật đầu. Môn khách tiên sinh nói ngươi là người rất được tuyển, buông tay đi làm đi, ta cho ngươi đặc quyền. Lý Bạch Lân hài lòng gật gật đầu, đem eo của mình lệnh cho ra ngoài. Công Tôn Việt nhìn xem hồ sơ vụ án trên ghi lại ba người. Thẩm Linh, Từ Cẩn, Cố Khiêm, cái trước là bây giờ tình báo ti 9 đại thiếu ti thủ một trong. Cái sau thì là hai cái bị Thẩm Linh trọng dụng nhưng lại thâm tàng quân cờ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cuối cùng cái kia gọi, Cố Khiêm, gia hỏa, là chấp pháp ti điều động cho mình mới phụ tá. Mình đang chọn tuyển Cố Khiêm thời điểm đặc biệt tra xét một chút hồ sơ. Thanh bạch, 10 phần sạch sẽ, Thẩm Linh ngược lại là hảo thủ đoạn, cũng là ngoan nhân tâm địa, tình báo ti tất cả cựu đương án đều bị tiêu hủy a. Tam điện hạ trận này nhằm vào tình báo ti điều tra. Rõ ràng so Thẩm Linh nghĩ đến sớm hơn, mà lại càng cẩn thận, nói cách khác, bây giờ biết được Cố Khiêm, nội ứng, thân phận, cũng chỉ có mình một người mà thôi. Công Tôn Việt mặt không thay đổi đi trên đường, cùng một chỗ giết chết a, vẫn là lại lưu một đoạn thời điểm, liên quan tới Cố Khiêm ấn tượng. Tại lúc này xông lên Công Tôn Việt não hải, đây là một cái dị thường chăm chỉ hiếu học người trẻ tuổi. Điều tra hiệu suất cực kỳ cao, mà lại trí nhớ cực kỳ tốt, mình lần lượt đổi nhiều như vậy phụ tá, thưởng thức nhất liền là cái này một ô, nguyên lai là bị Thẩm Linh bí mật bồi dưỡng, trọng khí, lần này liền nói đến thông, giết chết đi. Công Tôn Việt đứng ở dưới mái hiên, đã quyết định chú ý, hắn có chút hoảng hốt, cái này đêm dài mái vòm, vang lên một đạo trầm muộn tiếng sấm, ức vạn tấn mưa to từ trên trời giáng xuống, mái hiên hóa thành thác nước. Lẻ loi trơ trọi trầm mặc đứng tại trong đêm trường, Công Tôn Việt có chút thất thần nhớ tới Thiên Đô đã hạ thật lâu mưa mà mình lại quên mang dù. Hắn nhíu mày phát hiện đầu đường mưa to bên trong xuất hiện một đạo chống đỡ ô lớn thon gầy thân ảnh. Khi đó Công Tôn Việt quan giai còn rất thấp, xuất hành không có tùy tùng cùng mã phu, cái kia miễn cưỡng khen áo bào đen tuổi trẻ quan viên đầu vai bị vũ thủy ướt nhẹp, đi được từng bước gian nan, trong tay hắn còn ôm một thanh ô giấy dầu. Cố Khiêm tất cung tất kính đi tới Công Tôn Việt bên người, đem dù đưa tới. Công Tôn Việt không có đưa tay đón, mà là rút tay về nhập tay áo, đem hồ sơ vụ án tình báo siết chặt. Hắn phản ứng đầu tiên là tình báo ti tại bí mật giám sát mình. Đây là một trận chiến tranh tình báo, người tuổi trẻ trước mắt là một cái so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn tâm tư cẩn thận. Tình báo ti sứ giả, hắn lạnh lùng hỏi, làm sao ngươi biết ta tại cái này? Đại nhân trí nhớ từ trước đến nay không tốt, tuyệt đối không ngờ rằng, Công Tôn Việt đạt được trả lời như vậy. Tuổi trẻ quan viên đem ô giấy dầu nhét vào trên tay hắn. Bất đắc dĩ nói, đại khái là quên trên bàn viết hôm nay hành trình, hơn nữa còn dặn dò mình nhất định phải mang dù. Nói xong đưa tay chỉ mái vòm, tối nay phái ta đến chấp pháp ti lầu các điều tra hồ sơ vụ án ấn canh giờ tới. Đại nhân không tại, liền suy đoán là bị vây ở trong mưa. Cố Khiêm cười cười, cười đến rất sạch sẽ, ta đoán đại nhân là bị vây ở Thiên Đô cái góc nào. Thế là xách dù ra tìm tìm, Cố Khiêm mỉm cười nói, Công Tôn đại nhân lần sau có thể căn dặn ta, trí nhớ của ta cực kỳ tốt. Công Tôn Việt có chút thất thần. Nhận lấy ô giấy dầu, đúng vậy a, rời đi Tây Lĩnh về sau, trí nhớ của hắn trở nên càng ngày càng kém, đêm tối ban ngày đã điên đảo, giấc ngủ càng là một loại yêu cầu xa vời, hắn tựa hồ quên đi rất nhiều chuyện, chỉ nhớ rõ Tây Lĩnh khắc cốt minh tâm cừu hận, trên thực tế cừu hận bản thân tư vị cũng đã mẫn nhạt. Hắn chỉ vì một sự kiện mà sống, triệt để lật tung Ninh Dịch, quá phận bức bách mình nhớ kỹ một sự kiện hậu quả, liền là sẽ quên mất những chuyện khác. Công Tôn Việt dưới đáy lòng tự nhủ, đã lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy thì một lần nữa đi nhớ kỹ một vài thứ đi. Cái kia họ Cố người trẻ tuổi, có thể để hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Về sau, Thái Thanh các đại hỏa, hắn thành công giết chết Thẩm Linh cùng Từ Cẩn. Trận này đêm giết kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, hoàn mỹ, Thiên Đô tất cả bên ngoài điều tra Ninh Dịch ra hỏa đều bị dọn dẹp. Kiếm Hành Hầu phủ quay về yên tĩnh, mình dưới mặt đất bí mật điều tra cũng thuận lợi khai triển. Cái kia bị mình lừa gạt ra hỏa, bởi vì cừu hận, nguyên nhân, so với mình còn muốn liều mạng tiến lên, đại khái là cho rằng Thẩm Linh cùng Từ Cẩn cái chết, bái Ninh Dịch ban tặng đi. Công Tôn Việt cũng không có quá nhiều lòng áy náy, vì lật tung Ninh Dịch mà ngủ đông cạn mấy năm này bên trong. Hắn mỗi một Thiên Đô trôi qua thập phần vui vẻ, hắn hưởng thụ lấy tên là báo thù, cảm xúc đem mình lồng ngực lấp đầy. Hoàng Quyền ở sau lưng chỗ dựa, hắn biết mình ngủ đông cạn đến càng lâu, ngủ đông cạn đến càng sâu, báo thù tỷ lệ thành công liền càng lớn. Thế là tại Liên Hoa đạo trường, tất cả khoái cảm đều tại vạch trần chân tướng một khắc này có thể phóng thích. Sau đó, chính là vô ngần trống rỗng, trên đời này tối làm người mong đợi sự tình, là mắt thấy điểm cuối cùng đang ở trước mắt, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua. Trên đời này tối làm người trống rỗng sự tình, liền là vượt qua điểm cuối cùng, không còn có phương hướng mới. Tam hoàng tử chết tại liệt triều bên trong, Công Tôn Việt đã mất đi phía sau tất cả trợ lực. Sau đó, hắn đạt được so tam hoàng tử cường đại hơn trợ lực. Thái tử cho hắn sống lại một cơ hội duy nhất, đại giới là tiếp nhận Thiên Đô bẩn thỉu nhất bí mật cơ cấu. Thứ tư ti chuyên môn phụ trách gián điệp tình báo, ám sát, bắt cóc, thu thập đông cảnh phản đảng nghịch loạn chứng cứ, làm đây hết thảy, chú định sẽ ở công bố ngày đó, chịu đủ bêu danh cùng phỉ nhổ. Mà Công Tôn Việt vì mạng sống, không thể không mặc vào kia một thân vĩnh viễn cũng thoát không hạ đại hồng bào. Mặc vào một khắc này, hắn hoảng hốt nhận thức đến, mình đã đổi một loại nhân sinh, hắn sớm đã mất đi còn sống ý nghĩa, làm cũng chẳng qua là đơn giản, còn sống, trở thành hoàng quyền chó săn, trở thành vô số người oán tăng cừu nhân, hắn bị gác ở thứ tư ti cao nhất vị trí bên trên. Dưới thân là vô hạn vực sâu, sống tiếp ý nghĩa, ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ chỉ có thể tìm tới một người để giải thích. Cái kia chính mình lúc trước lưu lại một mạng, dần dần hình thành ràng buộc, bằng hữu, hắn bắt đầu có cảm giác tội lỗi, càng hiểu rõ Cố Khiêm, càng biết được Thái Thanh các đại hỏa đối với Cố Khiêm ý vị như thế nào. Cố Khiêm càng tín nhiệm Công Tôn Việt trong lòng, cảm giác tội lỗi liền càng nặng, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Cố Khiêm nhúng tay đến thứ tư ti sự tình vụ bên trong. Không chỉ là vì bảo hộ, càng là vì bảo vệ mình, chính mình, trong lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, hắn không cách nào tưởng tượng, Cố Khiêm biết được Thái Thanh các chân tướng sau, mình nên như thế nào đi đối mặt đây hết thảy. A, cỡ nào tự tư một người a. Trong mật thất dưới đất, an tĩnh thật lâu, che mặt nữ tử áo xanh, nhìn không quá xuất thần tình, thái dương hai sợi tóc xanh phiêu diêu, nàng đứng tại lối đi ra ánh sáng nhạt bên trong, nghe xong Công Tôn Việt dài rằng giặc thẳng thắn, từ 5 năm trước cho tới bây giờ, từ trong vực sâu bò ra tới xấu xí ra hỏa, một lần nữa ngã trở về vực sâu, ra hỏa này ngữ khí ngược lại không có bao nhiêu sám hối. Tại nói đến chuyện cũ thời điểm, thậm chí quên đi thống khổ. Mỗi chữ mỗi câu chết lặng đem bí mật tung ra, ngược lại giống như là một loại giải thoát, mà kỳ quái là, lúc đầu đối Công Tôn Việt 10 phần chán ghét Trương Quân Lệnh. Tại nghe xong đoạn này, thẳng thắn, về sau, trong lòng vậy mà không có xem thường, không có căm hận, loại cảm giác này cũng không phải chết lặng, là bình tĩnh, vô số suy nghĩ vặn ở cùng nhau, ta vô cùng, thống khổ, trên đời này có ta không thể thừa nhận đồ vật, đối Cố Khiêm, cô phụ, liền là trong đó một loại, hắn đã tiếp nhận Côn Hải lâu, tất cả chân tướng đều sẽ được phơi bày. Đứt quãng thần niệm, tại trong quan mộc bay ra, bị tinh huy ngưng kết, Công Tôn Việt máu tươi kết vảy ra mặt run lên, gạt ra một cái nhìn không ra là cười cười. Thái tử biết, chuyện này với hắn là tàn khốc nhất tra tấn, hắn đã nếm tận thế gian cực khổ, mà những cái kia nhằm vào nhục thể cực hình, xa xa không có lương tâm nhận khiển trách tới kịch liệt. Tới thống khổ, các ngươi không cứu sống ta, Công Tôn Việt thanh âm rất nhẹ khẩn cầu, nói, thả một mồi lửa, đem nơi này đốt đi đi, coi như ngươi không làm, ta cũng sẽ làm như vậy. Trương Quân Lệnh, cho ta một cái thống khoái, một quang một ám, điểm rơi hai bên, ngọn đèn chập chờn, ánh lửa vi miểu, đứng tại ánh sáng nhạt bên trong nữ tử áo xanh trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra hai ngón tay, gõ đánh một khắc này, một sợi ngọn đèn ngọn lửa lướt đi, rơi vào cái này khô ráo mật thất dưới đất, xoạt một tiếng, cái cùm bằng gỗ bị nhen lửa, vụn cỏ bị nhen lửa, toàn bộ quan tài đều bị nhen lửa, thế lửa sôi trào, nàng không có chút nào lưu niệm đứng dậy, rời đi Côn Hải lâu mật thất, mà trong biển lửa bị bao quanh nam nhân, rốt cục giãn ra thân thể, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, xương cốt cũng phát ra tiếng vang lanh lảnh, giống như là một cái cuộn mình người lùn, rốt cục có thể an ổn tiến vào mộng đẹp, âm lãnh cùng hắc ám bị khu trục, mảnh này sôi trào biển lửa ngược lại lộ ra ôn nhu cùng yên tĩnh. Từ Thái Thanh các rời đi xe ngựa hỏa tốc chạy về Côn Hải lâu, chỉ lấy một kiện áo mỏng Cố Khiêm ngồi ở trên xe ngựa, cầm trong tay Thái Thanh các hồ sơ vụ án, tóc tai bù xù, khá chật vật, sau khi xuống xe vội vã chạy về phía trong biển lửa thiêu đốt Lầu Các. Một con ngọc thủ đem hắn kéo lại, Trương Quân Lệnh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, đồng thời đem một kiện màu đen áo bào lớn khoác ở đầu vai của hắn. Trương Quân Lệnh bồi tiếp Cố Khiêm, hai người ai cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng tại trận này hỏa chiếu bên ngoài. Qua lâu, cực kỳ lâu, Cố Khiêm thanh âm rất nhẹ nói hai chữ, tạ ơn, hắn ngồi xổm người xuống, đem thái thanh các hồ sơ, nhẹ nhàng ném vào trong lửa, suy nghĩ xuất thần, trang giấy suy một tiếng đốt lên, hóa thành cho tàn, hóa thành khói đen, hóa thành không thể truy tìm quá khứ, hóa thành triệt để tiêu trừ hư di. Chương 983, Trảm Hàn Ước đầu lâu. Điện hạ, Côn Hải lâu nổi lên đại hỏa, một phong hồ sơ vụ án, đưa vào cung nội, thái tử tiếp nhận văn quyền, nhẹ nhàng gác lại tại một bên, cười nói, thật sự là tiện nghi hắn. Ninh Dịch ngồi dựa vào trên núi giả, hắn tại Thiên Đô chờ đợi đã vài ngày, không vì cái khác, đông cảnh chiến tranh khai chiến sắp đến, hắn làm đại đô đốc, muốn bảo đảm Thiên Đô vật tư danh sách, trước đó vài ngày Ninh Dịch cùng thái tử hoàn thành một trận giao dịch. Đại đô đốc, danh hiệu cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá nhiều ước thúc. Thục Sơn cũng không cần tham chiến, chỉ cần cá nhân hắn liên quan thân trận gió lốc này là đủ. Thái tử muốn hắn làm một chuyện, chém xuống Hàn Ước đầu lâu, hoàng quyền nội đấu, đại tùy tiết luật ở trên, Hồng Phất sông cấp cao chiến lực không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhúng tay, thư viện cũng sẽ không cuốn vào trong đó, trực thuộc ở hoàng quyền lực lượng đều không tiện vận dụng. Nói cách khác, vô luận là chấp pháp ti tình báo ti bình yêu ti, vẫn là mới lập Côn Hải lâu, đều chỉ có thể làm phụ tá, cung cấp tình báo, cũng không thể trực tiếp gia nhập chiến trường, mà thái tử bản thân cũng không định vận dụng những lực lượng này. Tam ti cùng Côn Hải lâu chống đỡ lấy đại tùy thiên hạ gian khung. Nếu là dùng tại bên trong hao tổn bên trên, thực sự được không bù mất. Yêu hợp thiên hạ bên kia uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại, mà lại trở ngại tiết luật pháp quy, Tử Tuyền Tử, Tô Mạc Già loại này niết bàn cảnh đại cao thủ cũng không thể tham chiến. Không chỉ như thế, Tam Thánh Sơn niết bàn lão tổ, cùng Linh Sơn Tống Tước loại cấp bậc này cự lão, đều đem đứng ngoài quan sát, đây là Thánh Sơn đối hoàng quyền cúi đầu nguyên nhân, niết bàn không xuất thủ, nhân quả không hỗn loạn, vô luận như thế nào đánh, đều sẽ không hư căn cơ, có thể đoán được, trận này đông cảnh chiến tranh, chỗ nhấc lên gợn sóng sẽ tiếp tục tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian. Tam Thánh Sơn đem hình thành một chương to lớn lưới sắt, đem đông cảnh Lưu Ly Sơn gắt gao kiềm chế ở, mà Linh Sơn thì là làm đâm lưng tập kích quân chủ lực, bôn ba vượt qua đông cảnh trường thành thẳng đến phần bụng. Thà đại đô đốc, bản điện có một vấn đề thực sự hiếu kỳ. Thái tử mỉm cười nhìn về phía Ninh Dịch, nhạo báng đọc lên cái này uy phong lẫm lẫm chức quan, người kia 50000 phó giáp trụ chuẩn bị lúc nào đưa đi thảo nguyên a? Ninh Dịch thần sắc trì trệ, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn nói khẽ, Vân Tuân còn sống trở lại bắc cảnh trường thành, kiểm kê vật tư, liền có thể mở đưa. Thái tử nheo lại mắt, cảm khái cười nói, bản điện nghe nói ngươi tại Thiên Thần Cao Nguyên cố sự. Thảo Nguyên đại quân Ô Nhĩ Lạc, thật sự là một cái nghe hù chết người tên tuổi. Thảo Nguyên Vương Đình làm có tư cách tả hữu hai tòa thiên hạ chiến sự lực lượng. Ngươi có thể chấp trưởng, không thể tốt hơn, dù sao cũng tốt hơn giới Tử Sơn tiếp nhận, đúng không? Ninh Dịch một câu nói toạc ra thái tử tâm tư, thản nhiên nói, Thảo Nguyên bên kia chuẩn bị chiến đấu quá lạc hậu. Nhóm vật tư này vừa đến, hai tòa thiên hạ khai chiến thời điểm trận doanh liền xác lập. Bọn hắn sẽ chỉ hướng Bắc, sẽ không phó Nam, chỉ bất quá tiếp theo thiêu hủy Tùy Dương Châu biết rất nhiều. Vương Đình cần mộc huyết phấn chiến đến trưởng thành, nếu như đại tùy phát động Bắc thượng chiến tranh, bọn hắn sẽ là sắc bén nhất mũi kiếm. Ta gặp qua 2000 năm trước Sư Tâm Vương Bắc Trinh hình tượng. Thái tử bỗng nhiên mở miệng, hắn vịn bàn, ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, yêu tộc thiên hạ đỉnh phong thịnh thế. Cứ thế mà bị Thảo Nguyên Thiết Kỵ bước ra một cái lỗ hổng. Đông Hoàng thua ở Thiên Thần Ô Nhĩ Lạc dưới kiếm, bị chém rụng đầu lâu, treo chiến kỳ, thoáng qua ở giữa, vị này thái tử trên mặt vẻ nghiêm túc không còn sót lại chút gì. Trêu chọc cười nói, trong lúc nhất thời không thể tin được, người sẽ cùng vị kia Sư Tâm Vương có quan hệ, ta còn tưởng rằng sẽ là một vị nào đó thân phụ hoàng huyết cổ hoàng tử. Ninh Dịch từ chối cho ý kiến cười cười, hắn bắt được một cái nhỏ xíu điểm, thái tử nói đúng lắm, hắn gặp qua cái này bức hình tượng. 2000 năm trước Sư Tâm Vương Bắc Trinh là một loại cường đại tinh thần ý chí, tồn tại mặt nạ bên trong, linh hồn tới phù hợp thời điểm, Ninh Dịch đã từng mắt thấy vạn vật mù xương cạnh tự do hình tượng, mà thái tử nói hắn cũng đã gặp, chẳng lẽ Hồng Phất trong sông tồn tại lấy tương tự, thần vật, giữ mỗi một thời đại hoàng đế ký ức, nói tóm lại, Thảo Nguyên có thể gia nhập đại tùy, là một chuyện tốt, đến tiếp sau vật tư không cần lo lắng, thái tử trầm ngâm một lát, nói, bản điện sẽ hết sức cung cấp trợ giúp, Ninh Dịch không còn là trước đó bộ kia lười nhác bộ dáng. Hắn xoay người mà xuống, nhẹ nhàng rơi vào trong đình viện, ngồi tại thái tử trước mặt, Lý Bạch Giao, có một việc ta nhất định phải muốn nói rõ với ngươi. Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại bàn trên bàn cờ, nói một phen đại nghịch ngữ điệu, vô luận ngoại nhân nói thế nào, ngươi chỉ cần minh bạch, người ta không phải quân thần, bên ngoài đã là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tại Đại Đô Đốc, một thiếp sau khi xuất hiện, thống mạ Ninh Dịch chính là hoàng quyền chó săn không phải số ít. Đông Cảnh số rất ít sức mạnh còn sót lại nhẹ nhàng trợ giúp. Vị này thế hệ trẻ tuổi đệ nhất kiếm tiên liền bởi vì thay Thiên Đô Đông Trinh mà gánh vác ngập trời bêu danh. Thái tử mỉm cười, cực kỳ rộng nhân, ta chưa đăng cơ, như thế nào xưng quân? Không đợi Ninh Dịch mở miệng, hắn lợi dụng tay áo phật loạn thế cuộc, trầm giọng nói, Ninh Dịch, ngươi là quân cờ, bản điện đều là, cái này hai tòa thiên hạ chính là bàn cờ. Bản điện chỉ lo, mượn lực, đi san bằng phượng gáy, Trầm Uyên cũng tốt, ngươi cũng được, hoặc là người khác, bản điện quyết định người, đều là trên đường đồng hành người, vô luận muốn làm cái gì, cứ việc mượn lực chính là, Thiên Đô có là, lực, lẫn nhau mượn lực, tại lật đổ yêu tộc trong chuyện này, Thái tử, Ninh Dịch, Trầm Uyên quân, chính là đúng nghĩa, người đồng hành, bọn hắn không có bên ngoài nghị, không có hai lòng, đây chính là bọn họ tình nguyện hy sinh hết thảy chỗ thúc đẩy cuối cùng kết cục. Mà đối với chuyện này, Thái tử khí độ cực kỳ khoan dung độ lượng, thậm chí có thể nói là, vĩ ngạn, thôn tính tứ hải, bao dung năm hồ, hắn có thể là Ninh Dịch vứt bỏ, tiểu vô lượng sơn, vứt bỏ, đạo tông, xây dựng tốt trật tự, vứt bỏ rất nhiều hắn trên bàn cờ chôn xuống bố cục quân cờ. Thiên Đô Diêm Tích lính đêm giết, để hắn thấy rõ ràng Ninh Dịch trên người, tiềm lực, Thái tử đối Ninh Dịch kỳ vọng, cũng không chỉ là chém xuống hàn ước đầu lâu, hắn hy vọng có một ngày, Đại Tùy Thiết Kỵ đạp phá Phượng Minh Sơn về sau, Ninh Dịch có thể chém xuống Bạch Đế, hoặc là Long Hoàng đầu lâu. Ninh Dịch nhìn chăm chú Thái tử, Lý Bạch Giao trong mắt đều là bình tĩnh, mệnh chữ quyền không cách nào phá giải vị này Thái tử mệnh tuyến. Ninh Dịch từ Thái tử đỉnh đầu chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xương trắng hỗn độn, mà ở trong mắt Thái tử, hắn thấy được trước nay chưa từng có kiên định. Được, Ninh Dịch trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi. Thái tử cười, nói bóng nói gió, Ninh tiên sinh, đã ngươi ta đã liên tục xác lập tín nhiệm, có thể hay không là ta giải hoặc, đảo Huyền Hải tòa kia cấm kỵ trận pháp, niết bàn phía dưới, 10 cảnh phía trên đều không thể nhập, đám kia vật tư ngươi chuẩn bị làm sao đưa đến Thảo Nguyên? Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, Quang Minh Hoàng đế trận pháp, vì cách trở hai tòa thiên hạ bộc phát chiến sự, nhưng kỳ thật cũng không phải là thiên y vô phùng, đảo Huyền Hải mấy ngàn vạn dặm kéo dài, nơi nào có thể khắp nơi nghiêm phòng tử thủ, một chút xíu lỗ thủng sẽ không khiến cho chiến tranh bộc phát, nhưng nếu như tìm được cái kia lỗ hổng, vẫn có thể chui vào. Thái tử có chút giật mình, hắn nheo cặp mắt lại, ngón tay gõ đánh bàn cờ, chấn động đến quân cờ đen trắng giật giật. Ngươi tìm tới lỗ hổng rồi? Ta không có đi tìm. Ninh Dịch lắc đầu, trên thực tế ý nghĩ này tại hắn trở về Đại Tùy du lịch nửa năm sau mới bỗng nhiên toát ra, khi đó cảnh giới của hắn phát sinh biến hóa vi diệu, hai quyển thiên thư đã hoàn mỹ dung hợp. Chấp kiếm giả thần giác nói cho Ninh Dịch, nếu như có thể dung hợp ba quyển thiên thư, đảo Huyền Hải trận pháp đem ngăn không được hắn, xương sáo đem đánh tan hai tòa thiên hạ cấm chế, Ninh Dịch có thể tới lui tự nhiên, không có đi tìm, cùng tìm không thấy, là hai khái niệm. Thái tử đã lộ ra minh ngộ nụ cười, hắn mắt phượng mỉm cười, nhìn như tán thưởng ám trào phúng, không hổ là Tế Tuyết kiếm chủ, sấm nói bên trong tụ tập đại thế thiên mệnh chi tử. Cảnh giới tăng lên nhanh chóng, một năm không thấy liền đạt đến này cảnh, nếu là sớm đi hiểu, Thiên Hải lâu chi chiến chẳng phải lánh. Ninh Dịch nghiêm mặt nói, Đông Cảnh chiến tranh, ta có thể sẽ trước tránh chiến, Thiên Đô liên quan tới hàn ước, tình báo quá ít, niết bàn không ra, Lưu Ly Sơn bên trong, trên đời này không người có thể thắng dễ dàng tam lộ. Thái tử thản nhiên nói, coi như luyện binh tốt, Tam Thánh Sơn, Linh Sơn, sớm muộn muốn lên phía bắc chiến trường, ngươi muốn tránh chiến, có thể, nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, bên ngoài những cái kia chờ mong, Đại Đô Đốc, xuất thủ, cũng sẽ quăng tới phô thiên cái địa tiếng mắng. Ninh Dịch thản nhiên nói, ta không ở ngoài ý muốn người ánh mắt, đã đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được, Diệp tiên sinh vỏ kiếm, còn tại Lưu Ly Sơn a. Thái tử bỗng nhiên tới một câu như vậy, Ninh Dịch giật mình, một lát sau, hắn khẽ ừ, thanh kiếm kia vỏ ta sẽ tự mình thu hồi lại, Diệp tiên sinh đến nay tung tích không rõ, thanh kiếm kia vỏ bên trên, có lẽ có hắn manh mối. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, đứng dậy, một chuỗi ý niệm đều trong đầu hội tụ, trên tu hành chỗ thiếu sót nổi lên, ba quyển thiên thư chưa dung hợp. Liên quan tới thể nội viên kia, ngôi sao, chỉ thăm dò một bộ phận, còn có một điểm thuần dương khí, Diêm Tích lĩnh một trận chiến, mình tựa hồ tại giữa sinh tử thu hoạch một sợi linh cảm. Thuần dương khí tu hành bước lên quỹ đạo, tại hoàng cung nóc nhà trên nhìn liếc qua một chút, Ninh Dịch nhìn thấy cỗ kia, trẻ con nữ, ấu thân, vẻn vẹn là khí tức nhịp đập, liền đủ để làm cho người rung động, như bây giờ mình đánh với Hàn Ước một trận, thắng bại chỉ sợ tại đôi tám số lượng, còn không có tính đến đèn lưu ly, được tôn là quỷ tu trung chủ Hàn Ước. Tựa hồ đã vượt ra thiên địa gông cùm xiềng xích, mới sinh mặt trời mới mọc cũng không thể phá hủy nhục thân. Thân thể này cùng Phật môn trong truyền thuyết, không một hạt bụi đại kim cương, đã không có gì khác biệt, rất khó tưởng tượng, đèn lưu ly bên trong 300 cỗ thân thể cộng đồng tu hành, cung phụng hàn ước treo cảnh, nhóm lửa niết bàn chi hỏa, sẽ bồi dưỡng như thế nào một cái quái vật, nếu quả như thật thành, đó chính là bước ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường tu hành. Hướng chết mà thành từ tàng có thể cùng hàn ước phân cao thấp sao? Trầm Uyên sư huynh đâu? Nghĩ tới đây, Ninh Dịch trong lòng liền yếu ớt chìm xuống, nhưng ngay sau đó, một hơi liền thư giãn phun ra, từ cầm lên kiếm một khắc này, cho đến hôm nay, hắn chưa hề cảm thấy như thế nhẹ nhõm, tất cả gánh đều buông xuống, vạn niệm đều thà, tâm cảnh thanh tịnh, chỉ tu một tay kiếm khí, Ninh Dịch đã nghĩ kỹ đường đi của mình, ta sẽ đi yêu tộc thiên hạ giết hai tôn đại yêu. Hắn nói khẽ, chờ ta trở về, chảm hàn ước đầu lâu. Chương 984, muốn chấp hắn kiếm, tất nhận hắn nặng, Ninh Dịch rời đi thiên đô, cũng không có vội vã về trước bắc cảnh trường thành, Vân Tuân đã ở trên đường, liên quan tới thảo nguyên cái đám kia vật tư, không vội mà mang đến vương đình, sư huynh trở lại bắc cảnh trường thành, còn cần xử lý một chút việc vặt vãnh, về phần thiên đô đặc biệt sắc vê văn, cùng đông cảnh chiến tranh dự trữ, đều có người chuyên phụ trách quản lý, nói cho cùng, hắn vị này, trên danh nghĩa, đại đô đốc, tại to lớn trong chiến tranh chẳng qua là cái kẻ đầu cơ nắm giữ ấn soái. Giao cho Ninh Dịch nhiệm vụ chỉ có một cái, chém xuống hàn ước đầu lâu, Ninh Dịch đi trước một chuyến Tử Sơn, Sở Tiêu tiền bối còn tại bế quan, Tử Sơn phong tuyết nguyên một mảnh khô lạnh, liên quan tới cuối cùng, mệnh kiếp, dấu hiệu đã giáng lâm, cả ngọn núi bị sương tuyết bao trùm, năm đó thiên thủ nhập Tử Sơn, phong tuyết như đao, cắt chém ngôi sao cương khí, bây giờ Ninh Dịch nhập Tử Sơn, vô chủ khống chế phong tuyết nguyên vô ý thức đối với hắn phát động tiến công. Lạnh thấu xương sát ý đụng vào tam xích kiếm khí bình chướng bên ngoài, không chút nào có thể ngăn cản hắn tiến lên, Sở Tiêu tiền bối, lưu lại một sợi thần niệm, để phòng ngoại địch, Ninh Dịch một bên tiến lên, một bên chống cự lại phong tuyết nguyên uy năng, tòa đại trận này, đem Tử Sơn bao phủ, người bình thường muốn tìm núi, căn bản không tìm thấy tung tích, tòa này Thánh Sơn quanh năm giấu kín nhân gian, cùng Trường Lăng đồng dạng, cơ hồ không xuất thế, mà người tu hành tìm được, tinh quân cảnh giới phía dưới, căn bản không có khả năng chống cự phong tuyết nguyên sát ý, càng đi chỗ sâu, càng là khô lạnh, sát ý càng là lạnh thấu xương, đến giữa sườn núi, Ninh Dịch kiếm khí đã không cách nào trèo chống ba thước, dần dần bị áp xúc, mà hắn cũng ngừng lại bước chân, bởi vì tại Thục Sơn phía sau núi gặp được con khỉ, cho nên Ninh Dịch sinh ra một cái to gan phỏng đoán. Xưa nay cùng Thục Sơn giao hảo Tử Sơn, tại trong truyền thuyết cũng là bất hủ an nghỉ chi địa. Có lẽ, Tử Sơn nơi nào đó cấm địa, cũng có được con khỉ người quen. Đáng tiếc, Sở Tiêu tiền bối còn đang bế quan, ta không thể tùy tiện quấy rầy. Ninh Dịch buông xuống tế tuyết, cung cung kính kính đối đỉnh núi vái chào thi lễ, cái này thi lễ là bái Thiên Hải lâu Sở Tiêu ân cứu mạng, cả tòa Thánh Sơn đỉnh núi không chỉ bị phong tuyết bao khỏa, còn có một tầng tử khí lượn lờ, cuối cùng đại kiếp sắp tới, Sở Tiêu tiền bối cùng Bạch Đế giao chiến, trên thân còn có thương thế, Ninh Dịch lấy ra một viên màu xanh thẻ tre, đem sinh chữ quyển bên trong cuồn cuộn sinh cơ rót vào trong đó. Cho đến đem cái này viên thẻ tre rót đầy, đây là liên hoa các bên trong tạo hình bảo khí thủ pháp. Mặc dù đơn sơ, nhưng là có thể làm gánh chịu, sinh chi lực, bảo khí, phẩm chất đã bị cất cao mấy tầng, tiền bối, đây là vãn bối một điểm tâm ý, mong rằng tiền bối thuận lợi vượt qua mệnh kiếp, Ninh Dịch chắp tay trước ngực, lòng bàn tay kẹp lấy viên kia thanh giản, lại là cúi đầu, cái này cúi đầu, là bái Tử Sơn nhiều năm cứu tế Thục Sơn hương hỏa tình. Sở Tiêu tiền bối, ta đi về phía đông đi một chuyến Linh Sơn, Hư Vân đại sư đã tọa hóa, nhưng cuối cùng nha đầu kiếp số vẫn là độ, bây giờ tại Thục Sơn phía sau núi tĩnh dưỡng. Hắn đem đi về phía đông sự tình đại khái nói một lần. Chỉ bất quá nha đầu mệnh tiếp long đong, vặn vẹo, bây giờ chỉ là một câu mang qua, còn có một chuyện cần bẩm báo, liên quan tới Lục Thánh Sơn chủ Hạ Lạc, ta đã có manh mối, chờ vãn bối tu ra thuần dương khí, chắc chắn tìm ra Sơn chủ Hạ Lạc. Cuối cùng, Ninh Dịch thành khẩn mở miệng, lại lần nữa vái chào lễ, nói, cái này viên thanh giản, ta lưu tại nơi này, hy vọng đối với ngài hữu dụng, Tử Sơn tu hành sinh tử cấm thư, sinh chữ quyển bao hàm giữa thiên địa. Sinh cực kỳ nói, tại Linh Sơn, niết bàn cảnh giới tống tước coi như là chân bảo, Ninh Dịch cẩn thận từng ly từng tí nhớ kỹ, liền là không biết sinh chữ quyển thẻ tre, đối Sở Tiêu tiền bối đại kiếp có hay không trợ giúp. Tiếng nói vừa ra, bên cạnh lại có nhàn nhạt sương tuyết càn quét, như vòi rồng lượn lờ Ninh Dịch áo đen, trong lúc nhất thời phong tuyết nguyên sát ý biến mất mưa tán. Một cỗ hư vô nhu hòa thác lực, đem Ninh Dịch nâng, viên kia thanh giản bị tuyết khí cuốn lên, đỉnh núi vang lên một đạo nhu hòa đáp lại, đa tạ ngươi, có lòng. Tiền bối nghe được rồi, Ninh Dịch khẽ giật mình, kiên trì lại bái thi lễ, nghiêm túc hỏi, vãn bối sau đó phải bắc thượng đi tòa kia thiên hà. Tạm thời rời đi đại tùy, chuẩn bị lên đường chi tiền bối phải chăng còn có nhắc nhở, bàn giao, hoặc là không rảnh làm sự tình. Đỉnh núi trầm mặc chốc lát, phong tuyết vây quanh Ninh Dịch, dường như tại thăm dò hắn bây giờ tu vi cảnh giới. Sở Tiêu thanh âm nhẹ nhàng vang lên, lấy tu vi của ngươi, hai tòa thiên hà đều có thể đi đến, chỉ bất quá, cần nhớ kỹ một điểm, đi cái nào đều tốt, duy chỉ có không nên trêu chọc Bắc Hoang Côn Bằng, nó cùng Diệp Trường Phong có thù, gặp ngươi chí tử, tất nổi sát tâm, Bắc Hoang, Côn Bằng, Ninh Dịch nhớ kỹ trong lòng. Khác, Phong Tuyết Nguyên quẻ tượng chiêu hiện, Bá Đô Thành không yên ổn, Sở Tiêu nhẹ nhàng nhắc nhở, nói, có thể tránh bao xa, liền tránh bao xa. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, nghĩ thầm vị tiền bối này hay thì lời khuyên, chính là bóp lấy mình tâm tư tới, Diệp Tiên Sinh cừu nhân tự nhiên là cừu nhân của mình. Về phần Bá Đô Thành, mình còn có hai quyển thiên thư tại Khương Lân sư muội trong tay. Chuyến này như đi yêu tộc thiên hạ, thế tất thu hồi sách cổ, vãn bối nhớ kỹ, nếu không có việc khác, liền cáo lui trước. Ninh Dịch nhu hòa mở miệng, đi thôi, Sở Tiêu ôn hòa mở miệng, sau đó bỗng nhiên khẽ giật mình, thanh âm hoảng hốt hỏi, chậm đã, trước ngươi nói, Lục Thánh, sự tình, là thật sao? Ninh Dịch xoay người động tác cũng là khẽ giật mình, là thật, hắn quay đầu cười, nói, Lục Thánh tiên sinh còn sống, đỉnh núi tầng kia tử khí, chảy xuôi càng thêm mãnh liệt, nguyên bản tĩnh mịch ý vị, vậy mà nhiều hơn ba phần sinh cơ, vị kia bản tướng đối kháng đại kiếp người, tựa hồ tâm tính phát sinh một chút biến hóa, Phong Tuyết Nguyên bên trong, ngoại nhân không cách nào mục cùng chi địa, mái đầu bạc trắng Sở Tiêu, vẫn là bộ kia đồng nhan bộ dáng, xếp bằng ở đầy trời xương cỏ tuyết mảnh bên trong, đỏ chót tóc dài thác nước tán trên mặt đất, giống như một đầu thịnh đại váy đỏ, nụ hoa thịnh phóng, nàng thất thần thì thào, ngươi quả nhiên, còn sống a, một sợi tịch diệt chi lực, du tẩu tại Phong Tuyết Nguyên giữa hư không, suy suy rung động, giờ phút này bỗng nhiên lướt đi hư không, chuẩn bị xâm nhập Sở Tiêu ra thịt, Sở Tiêu như thiểm điện duỗi ra một cái tay, như nắm tiểu xà, nắm kia sợi tử khí, phanh, một tiếng, mệnh kiếp đến thời điểm tịch diệt khí cơ, trực tiếp bị vị này Tử Sơn Sơn chủ bóp vỡ nát. Phong Tuyết Nguyên tuyết lớn cuồng vũ, trên trời dưới đất, lôi lực hạo đãng, ẩn mà không phát, đỉnh núi truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, Ninh Dịch, cảm ơn ngươi. Ninh Dịch một bước vừa quay đầu lại rời đi Tử Sơn. Hắn có chút lo lắng, rời đi thời điểm, Tử Sơn đỉnh núi đã có to lớn kiếp lực ngưng tụ. Nhìn bộ dạng này, Sở Tiêu tiền bối cuối cùng mệnh kiếp, khả năng có 7-9 số lượng, như vậy lôi lực, uy thế hạo đãng, chỉ sợ muốn ngưng tụ mấy tháng lâu, đến lúc đó một khi rơi xuống, Tử Sơn phương viên mấy chục dặm, chỉ sợ đều sẽ bị lôi kiếp bao phủ. Sở Tiêu tiền bối khí tức nhìn có chút suy yếu, có thể chống đỡ nổi sao? Mệnh chữ quyển không cách nào xem bói loại này đại năng vận mệnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng Ninh Dịch chấp kiếm giả trực giác, thì là bắt được trên đỉnh núi một tia dị biến. Sở Tiêu tiền bối mặc dù bị thương, nhưng tựa hồ cũng có tạo hóa, cuối cùng tại chân núi, Ninh Dịch dựng lên vài tòa trận pháp, để nơi đây dã thú, phi cầm, phàm nhân, người tu hành đều tránh đi Tử Sơn, để tránh tương lai lôi kiếp đến, có uổng mạng chi chúng. Hắn trở về một chuyến Thục Sơn, Thiên Thủ một mực nhớ mong lấy hắn thiên đô hành trình. Bây giờ kết cục coi như viên mãn, chỉ bất quá Cốc Tiểu Vũ bồi Huyền Kính đi đạo tông đi xa. Thục Sơn Tiểu Sương Lâu liền có vẻ hơi lãnh tịch, vào lúc ban đêm, Sư Tỷ, Mù Lòa, Ôn Thao, Ninh Dịch, bốn người tại Tiểu Sương Lâu bày một cái nồi, thích hợp ăn một bữa, Tề Tú cùng Ôn Thao uống đến say mềm, hai vị sư huynh ôm ở cùng một chỗ mê man thiếp đi. Sư Tỷ thì là ngàn chén không ngã cùng Ninh Dịch tiếp tục uống. Ngươi không có ở đây thời gian, nhà đầu ngủ rất say ngọt, cũng không có khôi phục dấu hiệu, thần hồn của nàng càng ngày càng hoàn mỹ, giống như là một cái không một hạt bụi phôi thai, cho dù tại yên giấc bên trong cũng có thể tu hành. Chờ hai vị sư đệ đều ngủ, Thiên Thủ nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí mang theo sợ hãi than, không thể tin được, nếu là nàng có một ngày tỉnh lại sẽ là cái dạng gì, trực tiếp trở thành đốt lửa, niết bàn. Thiên Thủ cười khổ nói, Ninh Dịch, nàng thật còn có tỉnh lại một ngày sao? Đương nhiên là có. Ninh Dịch không chút nghĩ ngợi mở miệng chân thành nói, nha đầu nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn trở lại Thục Sơn chuyện thứ nhất liền là về phía sau núi thăm hỏi nha đầu, để hắn thất vọng là nha đầu còn không tỉnh lại, để hắn ngạc nhiên thì chính như Sư Tỷ nói, nha đầu thần hồn thương thế tự lành mà lại càng thêm cường đại, tựa như là làm một cái mênh mông dài mộng ngủ say người, mỗi một khắc hô hấp đều là tu hành. Hắn mang theo rất nhiều rượu ngon, đặc biệt đi Hậu Sơn cấm địa bái phỏng con khỉ, nghiêm túc hỏi vấn đề này. Con khỉ khoát tay áo, để Ninh Dịch đừng có đoán mò, nói Bùi Linh Tố mệnh tuyến rất tốt, so với hắn chấp kiếm giả mệnh tuyến còn tốt hơn, còn nói đây chính là cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ninh Dịch lúc ấy chỉ có thể một trận cười khổ, nhưng con khỉ sẽ không lừa gạt mình, đại thánh nói nha đầu sẽ tỉnh, như vậy nha đầu thì nhất định sẽ tỉnh. Tiểu sư đệ, ngươi nói, tựa hồ là uống đến có chút nhiều lắm, ngay cả Sư Tỷ thanh âm cũng biến thành mơ hồ, ngươi nói nơi này phát sinh sự tình, có thể hay không cũng là một giấc mộng đâu? Thiên Thủ hai ngón tay nhẹ nhàng nâng thanh đồng bình rượu, lắc tới lắc lui, rượu dịch bên trong phản chiếu ra một trương đỏ hồng nét mặt tươi cười. Mặt trăng lớn treo cao, sáng trong ánh trăng tại bình rượu bên trong chảy xuôi, Thục Sơn nguyệt, Thục Sơn người, Thục Sơn quá khứ, bụi mù, vui cười, thống khổ đều đặt tại trong rượu. Thiên thủ uống một hơi cạn sạch, nàng lại là cho mình rót đầy, lại là uống một hơi cạn sạch. Sư tỷ lấy tay nâng chán, hạ giọng ngửa mặt nở nụ cười, một trận cười dài, xuyên rừng đánh lá, tiểu sương trước lầu, vang lên nữ nhân trầm thấp khàn khàn tiếng nói, nếu thật là mộng, ta nguyện say mềm 36.000 trận. Ninh Dịch giật mình, say mềm 36.000 trận, sư tỷ thật đúng là hào khí. Hắn bỗng nhiên hoảng hốt nghĩ, nếu thật là mộng, mình những cái kia khổ, còn nhỏ bị tội, cùng nhau đi tới sinh tử biệt ly, có phải hay không cũng không cần tiếp nhận rồi. Nếu như là mộng, Ninh Dịch lắc đầu, giống như là bỏ rơi nguyên một tòa thiên hạ trầm trọng như vậy. Hắn lẩm bẩm nói, vẫn là thôi đi. Hắn nhìn chăm chú bình rượu, bên trong phản chiếu cặp mắt kia đồng bên trong cũng không có men say, ngược lại càng thêm thanh tỉnh. Hắn ở quá khứ trốn tránh vô số lần, mà tại thời khắc này, nhẹ nhàng, cái nào đó đem say muốn say thời khắc, hắn ngược lại không có trốn tránh. Liên quan tới Bùi Linh Tố, Từ Thanh Diễm, thái tử, sư tỷ khuôn mặt, những cái kia mình sở khốn nhiễu, cực lực tránh khỏi vấn đề, ý đồ lách qua đường quanh co, một mạch dâng lên, hắn giống như minh bạch chấp kiếm giả là cái gì. Chấp kiếm giả không phải cái gì ghê gớm người a, liền là một cái phổ phổ thông thông, có thể biết mình muốn làm gì, đồng thời đi làm người, đây hết thảy đều không phải mộng, chết đi đã mất đi, mà hắn dục huyết vấn chiến, vô số lần giơ kiếm, cũng giữ vững sau lưng, những cái kia không muốn rời đi người, muốn chấp hắn kiếm, tất nhận hắn nặng a. Nếu là kiếm khí cận còn tại, nghe thấy câu nói này, chắc chắn cười khen một câu Ninh tiểu tử trẻ nhỏ dễ dạy. Ninh Dịch nhẹ nhẹ cười cười, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch, phát hiện sư tỷ đã trầm thấp nằm ở rượu trên bàn, ngủ thật say. Hắn thế sư tỷ đóng một kiện khinh sam, thay hai vị sư huynh chỉnh lý dung nhan, đáp lên tấm thảm, cuối cùng một người dưới ánh trăng bên trong rời đi Thục Sơn, ngự kiếm hướng về phương bắc tòa kia thiên hạc phiêu diêu mà đi. Chương 985, ngươi nhưng nguyện nhập ta đèn lưu ly bên trong. Mặt trăng lớn treo cao, xe ngựa không ngừng, Cốc Dương, người tiểu sư thúc, là hạ người gì nha? Toa xe bên trong tiểu cô nương, nhẹ nhàng một cái tay rèm xe vén lên, cái cằm đặt tại chỗ khuỷu tay, mắt to híp thành vành trăng khuyết, thanh âm rất nhẹ hỏi một câu như vậy, hai tay vây quanh Cốc Tiểu Vũ từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn nhìn xem huyền kính, nghiêm túc nghĩ một lát, nói, ta rất lâu trước kia hỏi qua tiểu sư thúc một cái vấn đề tương tự. Ta hỏi hắn, Từ Tàng sư thúc là hạng người gì? Huyền kính ngẩn người, Từ Tàng cái tên này đã có chút xa vời, nhưng vẫn làm người kinh diễm, cho dù là nàng cái này sinh chưa phụng lúc, không thấy phong thái, sóng sau, cũng cực kỳ hâm mộ tại vị kia từ tiểu sư thúc tại hơn 10 năm trước truyền miệng tuyệt đại phong. Thái, huống chi thiên đô liệt triều, Từ Tàng nghịch mệnh sinh tử, đưa kiếm Thái Tông Hoàng đế, chuyện kia đã không tính bí mật, tại thiên đô tất cả kiếm tu trong lòng, Từ Tàng đã là một cái không thể siêu việt truyền kỳ. Ninh Dịch, Ninh tiên sinh, là nói như thế nào? Từ Tàng mười mấy năm qua lưu lạc thiên nhai, cơ hồ không có bằng hữu, quen thuộc nhất hắn, hẳn là Ninh Dịch đi. Huyền kính rất muốn biết Ninh Dịch đối với Từ Tàng đánh giá. Kinh diễm, cường đại, cứng cỏi, cố chấp, cô độc, hoặc là cái khác, nhưng không có nghĩ đến. Cốc Tiểu Vũ hai tay đặt tại trên đầu gối, nghiêm túc mở miệng, Ninh sư thúc nói, bên ngoài tất cả từ đều không chính xác, cũng không phải là những cái kia hình dung từ không đúng, mà là, vốn cũng không nên cho một người đánh lên nhãn hiệu, sau đó thông qua nhãn hiệu đi tìm hiểu hắn, vô luận cái nào người là sinh, là chết. Cốc Tiểu Vũ thanh âm rất nhẹ, nhưng là cực kỳ ổn, một người, là cực kỳ phức tạp, không thể bị tùy tiện miêu tả, tùy tiện khái quát, chỉ ít một cái từ, một câu, tuyệt đối không thể lấy. Huyền kính há to miệng, muốn nói lại thôi, về sau hắn nói, nếu như nhất định phải dùng một câu khái quát, Cốc Tiểu Vũ nghĩ đến Ninh Dịch khái quát, nhịn cười không được, thanh âm càng nhẹ, hắn nói Từ Tàng sư thúc, không phải một cái tốt. Huyền kính nghe câu này khái quát, thần sắc dị thường đặc sắc, nàng mí mắt chớp chớp, tự giễu cười nói, Ninh tiên sinh là cái diệu nhân, cho nên nếu như ngươi muốn hỏi ta, Ninh sư thúc là hạng người gì? Cốc Tiểu Vũ một cái tay vuốt ve cái cằm, lẩm bẩm nói, ta rất khó dùng đôi câu vài lời đi nói rõ với ngươi, nhưng là nếu như muốn bắt chước tiểu sư thúc đánh giá, ta có thể cực kỳ phụ trách nói cho ngươi, Ninh sư thúc là một cái tốt. Cốc Tiểu Vũ dừng một chút, nói, người tốt. Hắn ngu ngơ cười nói, sư thúc tại còn không phải sư thúc ta thời điểm, tại Tây Lĩnh trong đống tuyết nhặt được ta, đã cứu ta một mạng, ta tại tuyết lớn bên trong đông lạnh 3 ngày 3 đêm. Không ai nguyện ý bố thí một thanh, chỉ có sư thúc, cái này ân ta nhớ một đời, cho nên về sau vô luận ngoại nhân trong miệng như thế nào truyền hắn. Cái gì thắng qua đông cảnh tai kiếp đại ma đầu a? Cái gì đánh giết phàm tục đại ác nhân a? Trong lòng ta sư thúc đều là hiền lành, ngươi không khỏi cũng quá cho Ninh Dịch giải vây. Huyền kính nhếch miệng, tên kia là thật giết thật nhiều người đại ma đầu. Đần độn Cốc Tiểu Vũ gãi đầu một cái, nói, đúng vậy a, sư thúc là đại ma đầu, nhưng là cùng hắn là người tốt, lại có quan hệ gì? Sư thúc Diêm Tích Lĩnh giết gần ngàn người. Tiểu gia hỏa nhìn chăm chú Huyền kính, thanh âm rất nhẹ nói, nhưng là cứu được ngươi. Huyền Kính đáy lòng vừa chạm vào, bởi vì Diêm Tích lĩnh đồ sát, lúc này mới có giáo tông đại nhân đi về phía Tây, cùng thái tử thỏa hiệp, mà ngươi bây giờ nếu có thể về Thái Hòa cung thuận lợi kế nhiệm cung chủ, liền có thể cứu phương viên 50 dặm, ăn đói mặc rách hơn vạn sinh linh. Cốc Tiểu Vũ nói đến đây, tinh thần phấn chấn, tính toán cái này một bút lệch ra sổ sách, ngón tay gõ đầu gối, nghiêm túc nói, ngươi khẳng định phải nói ta tính lệch ra sổ sách, nhưng ta mặc kệ nhiều như vậy, sư thúc bao bọc ta không nói hắn lời hữu ích, còn ai vào đây nói sao? Huyền Kính vuốt vuốt trơn bóng cái trán, có chút đau đầu, nàng nhìn xem Cốc Tiểu Vũ cười ngây ngô bộ dáng, bất đắc dĩ nói, yên tâm, về sau ai nói Ninh Dịch không tốt, ngươi nhảy dựng lên đánh người kia đầu gối, nếu như Ninh Dịch không tại, ta thay ngươi chỗ dựa. Tiểu Gia Hỏa đem đoạn xương vỏ kiếm lay đến hai chân ở giữa. Vỏ kiếm dựng thẳng nhẹ nhàng chống đỡ toa xe mặt đất. Cái cằm cúi tại chuôi kiếm bộ vị, thái dương tóc vàng theo toa xe sóc này chấn động chấn động. Hắn mặt ủ mày trao nói, nghe nói tiểu sư thúc muốn bắc thượng, nhận, đại đô đốc, chi danh, bắc thượng. Huyền Kính nheo cặp mắt lại, hứng thú, người vị tiểu sư thúc kia không đi đánh Lưu Ly Sơn, ngược lại muốn đi yêu tộc thiên hạ. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Ninh Dịch xuất thủ hình tượng. Tại Diêm Tích lĩnh tử cục bên trong, Ninh Dịch một kiếm liền bổ ra Thúc Tân Quân, đại diễn kiếm trận, vị này bị nhắc đến đại tùy tuổi trẻ đệ nhất tiểu sư thúc. Huyết Dạ khai sát giới, triển lộ ra cực mạnh sát lực, lấy Huyền Kính nhận biết, Ninh Dịch bây giờ cảnh giới, cho dù là đặt ở Linh Quân bên trong, hẳn là cũng không địch thủ a. Cho nên điện hạ Đông Trinh thảo phạt Lưu Ly Sơn, muốn để Ninh Dịch nắm giữ ấn soái đại đô đốc, tuy là khâm định Thái Hòa cung chi chủ, nhưng Huyền Kính rốt cuộc tuổi còn rất trẻ, thấy quá nhỏ bé, tiểu sư thúc cực kỳ mạnh. Cốc Tiểu Vũ cào lung tung tóc, sầu mi khổ kiểm nói, mặc dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng bây giờ vị kia Lưu Ly Sơn chủ xác thực càng mạnh một chút. Ngươi gặp qua Hàn Ước? Huyền Kính đứng lên, đặt mông chuyển tại Cốc Tiểu Vũ bên cạnh, tùy tiện đem cánh tay đưa tới, vượt qua cái cổ ôm vào Tiểu Gia Hỏa đầu vai, nhường một chút, đem kia vướng bận đại kiếm rời đi. Cốc Tiểu Vũ thậm chí có thể nghe thấy mình phanh phanh phanh tiếng tim đập âm. Không, chưa thấy qua. Hắn thành thành thật thật lắc đầu, nói, sư tôn nói với ta, Hàn Ước là siêu việt cực hạn tinh quân yêu nghiệt quái thai, không thể thế tục quy củ ước thúc tu đạo thiên tài. Cho nên tại thái tử bái nhập Liên Hoa các giới cục diện, nhị hoàng tử lại tuyển một giới quỷ tu tới làm. Lão sư, tiểu sư thúc cùng ta hồi tưởng mấy trận giao thủ, hắn cùng Hàn Ước đấu nhiều lần. Cốc Tiểu Vũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, thanh trừ tạp niệm, vừa mở miệng, một bên cho Huyền Kính chuyển vị trí. Toa xe bên trong không gian vốn cũng không lớn, hai người nhét chung một chỗ, mặt đối mặt còn tốt, nếu là cũng ngồi một loạt, liền lộ ra danh mãnh chen chúc, rất là chật trội. Huyền Kính con mắt lớn không chớp lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang xuất thần. Cốc Tiểu Vũ thì là dùng sức nắm ống tay áo, vốn là muốn đem tiểu sư thúc cùng Hàn Ước đấu pháp hồi tưởng nói một lần, nhưng bỗng nhiên trong lòng hung ác, cảm thấy mình nhăn nhó giống như là cái nương môn, thực sự không tưởng nổi. Tiểu Gia Hỏa cắn răng một cái, quay người mặt đối mặt, hai tay nâng lên ấn tại Huyền Kính đầu vai. Hắn vừa muốn nói gì, lại thấy được Huyền Kính vô cùng thần tình nghiêm túc. Thái tử để Ninh Dịch nắm giữ ấn soái đại đô đốc, ý tại thân chảm Hàn Ước đầu lâu. Huyền Kính suy nghĩ dần dần từ hỗn loạn trở nên rõ ràng. Thiên Đô bên trong báo, nhị hoàng tử cùng Hàn Ước đêm đi hoàng cung, toàn thân trở ra, Đông Cảnh thế lực bị nhổ tận gốc, dưới mặt đất ám đảng cũng gặp thanh trừ. Nếu như ngươi là Hàn Ước, Đông Cảnh chiến tranh sắp bộc phát, ngươi cái thứ nhất muốn diệt trừ người là ai? Cốc Tiểu Vũ ngơ ngác một chút, ai có thể giết ta, ta liền giết ai. Thiếu nữ mặt không thay đổi mở miệng, Ninh Dịch muốn bắc thượng đi yêu tộc thiên hạ luyện kiếm, nếu có thể phá cảnh trở về chém dụng Hàn Ước đầu lâu chính là tốt nhất sách, lại không tốt kéo tới Thiên Đô đánh Lưu Ly Sơn chiến tuyến. Trận này thế cuộc, chỉ cần hắn còn sống, như vậy Thiên Đô từ đầu đến cuối ở vào lớn yêu. Ta nếu là Hàn Ước, sẽ không để hắn bắc thượng. Huyền Kính nhìn chăm chú đè lại mình đầu vai thiếu niên, nghiêm túc hỏi, Cốc Dương, người tiểu sư thúc, thật đủ mạnh sao? Trung Châu phía Bắc, Bắc Cảnh phía Nam, một mảnh hạo mậu hoang nguyên, bởi vì địa thế bằng phẳng, hấp thu tinh huy ánh trăng, cho nên sinh sôi ra rất nhiều động thiên phúc địa. Đây là Thánh Sơn Thư Viện tất tranh chỗ, năm đó Tào Lá hai người ước chiến thời điểm, Phù Giao mang theo Diệp Hồng Phất luyện kiếm, U Minh động thiên, liền tại vùng này, Thánh Sơn Thư Viện, mở tiểu động thiên, lấy kỳ điểm phá cự, đánh xuyên qua hàng rào, hình thành thông đạo, phiến bình nguyên này nhìn như yên tĩnh, kỳ thực giấu giếm mưa gió, từng tòa chật hẹp đỉnh núi, các dấu tạo hóa, nội uẩn kỳ tú, Ninh Dịch dẫm lên phi kiếm, rơi vào một tòa hoang vắng đỉnh núi, núi này vô danh, mà Bắc Cảnh một vùng vô danh núi hoang thực sự quá nhiều. Hắn đặc biệt tuyển như thế một cái lãnh tịch chi địa. Nơi đây không có chút nào động thiên phúc địa sơn thủy tiềm chất, ngay cả tinh huy ánh trăng đều không có thu hút nhiều ít. Quả thực là một cái thiên địa tự nhiên, tinh huy phong cấm chi địa. Rơi xuống về sau, Ninh Dịch liền lấy ra trận pháp, trong tay áo rũ ra một lớn xếp phù lục, tựa như tia chớp bắn nhanh về phía đỉnh núi từng cái phương vị. rơi xuống đất tức đốt, lấy thần tính thôi động, đem trong hư không tinh huy triệt để thanh trừ. Tại hắn rơi xuống đất một khắc này, hư không liền không còn thái bình, tòa này tiểu núi hoang đỉnh núi, giấy lên một tòa ngọn lửa màu xanh môn hộ, có người lấy đại thần thông, phác họa hư không, đánh vỡ kỳ điểm, cưỡng ép xé rách nơi đây không gian, cánh cửa kia hộ bị cái nào đó khổng lồ thân hình chống sắp vỡ ra. Cả đỉnh núi một trận lay động, lại có một đầu to lớn tuyết trắng núi vượn, chậm rãi gạt ra cái này phiến lửa xanh chi môn, đầu kia núi vượn đỉnh đầu ngồi xếp bằng một vị áo đen non nớt nữ đồng. Nữ đồng ngày thường băng tuyết đáng yêu, nhưng khuôn mặt một mảnh lạnh lùng, trên trán sát ý gần như sắp muốn ngưng tụ thành thực chất. Nữ đồng mi tâm, đốt 6 cánh màu xanh cánh hoa, yếu ớt lửa xanh, quay chung quanh khép mở, hình như có linh trí, như một đóa hoa sen cổ đăng, nàng hai tay vịn vượn trắng đầu, ở trên cao nhìn xuống áo đen người trẻ tuổi, Thà Đại Đô Đốc, đã lâu không gặp, trong lời này, Thà Đại Đô Đốc, nghe rất có châm chọc, Ninh Dịch chỉ là cười cười, hắn đã hoàn thành nơi đây tinh huy phong cấm, như toàn lực một trận chiến, có, thần tính, gia trì hắn, nhất định là tại tinh huy phong cấm chi địa nhất có ưu thế. Đã lâu không gặp, chưa nói tới, hắn một cái tay đè lại tế tuyết chuôi kiếm, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên mặt trăng lớn hạ một người một vượn. Mỉm cười nói, thiên đô mặt trời mọc thời điểm, chúng ta mới thấy qua, không phải sao, Tây Cảnh chấp pháp ti đại ti thủ Đỗ Uy vậy mà chết tại trong tay của ngươi. Ngươi là có chút bản lãnh, nữ đồng cũng mỉm cười, đại đạo Trường Hà, quay chung quanh một viên mệnh tinh, không sai, không uổng công bản tọa năm đó coi trọng ngươi một chút. Ninh Dịch, ngươi giống như trích tiên. Là cái không thể tính toán theo lẽ thường thiên tài, quá khen rồi, Ninh Dịch vẫn là cười một tiếng, hắn thời khắc này tâm cảnh lạ thường bình tĩnh, từ rời đi thiên đô một khắc này, hắn liền cảm nhận được có một đôi mắt, từ đầu đến cuối tại nhìn mình chằm chằm, một đường đi Tử Sơn, về Thục Sơn, cặp mắt kia phía sau chủ nhân cũng không hề động thủ. Nhưng mình nếu là muốn bắc thượng, rời đi Đại Tùy, liền tránh không được sẽ tao ngộ một trận chặn giết, chỉ bất quá, người cùng vị kia trích tiên đồng dạng, chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Non nớt nữ đồng hai tay đặt tại đầu kia to lớn vượn trắng đỉnh chán chỗ. Hai tay dùng sức, lâm vào trong thịt, từng tia từng sợi huyết khí tại dưới ánh trăng bốc hơi. Quanh quẩn lấy một bộ nhỏ gầy áo đen, gió tanh dập dờn, động thủ trước đó, ta một lần cuối cùng cho ngươi lựa chọn thời cơ. Đèn lưu ly thanh quang, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Hàn Ước nhẹ nhàng hỏi, Ninh Dịch, ngươi nhưng nguyện nhập ta đèn lưu ly bên trong, là một viên bắc đèn. Chương 986, hài đồng thân, Ninh Dịch, ngươi nhưng nguyện nhập ta đèn lưu ly bên trong. Là một viên bắc đèn. Hàn Ước lời còn chưa dứt, Ninh Dịch kiếm khí đã ra khỏi vỏ, tiểu trên núi hoang, ánh trăng ngưng trệ, tế tuyết trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rút kiếm chớp mắt Ninh Dịch, giống như một đạo trường hồng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giết, kiếm khí như một vòng trăng tròn, lực phá núi thành, nhắm ngay Hàn Ước đầu lâu nặng nện mà xuống. Đối mặt loại này đối thủ, Ninh Dịch không dám có chút lưu thủ, Hàn Ước tuyệt không phải Đỗ Uy chi lưu có thể so đo. Nện kiếm, có chút ý tứ, thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp. Ngồi tại vượn trắng đỉnh đầu nữ đồng, đờ đẫn ngẩng đầu, giống như nhìn xem động tác chậm, thưởng thức một kiếm này kiếm khí chảy xuôi, tại La Sát Thành nếm qua một lần thua thiệt, hắn về Lưu Ly Sơn sau tường tra xét phủ tướng quân mỗi một vị đệ tử truyền thừa. Ninh Dịch một thức này kiếm chiêu, sớm tại Từ Tàng Cầm kiếm thời điểm liền bị thi triển qua. Nện kiếm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật vũ dũng kế sách, dốc hết sức ép vạn pháp, không chút nào giảng kỹ xảo kiếm thuật, càng giống là vũ phu ngang ngược sát chiêu. Trên đời này, vạn loại đạo pháp có thể cùng nện kiếm trực tiếp ngạnh kháng, ít càng thêm ít. Hàn Ước mỉm cười, thần sắc như thường, chỉ là hai tay hướng phía dưới nhấn tới, suy một tiếng, đầu ngón tay đâm vào vượn trắng đỉnh trán, lại vào gân cốt, giống như long cấp nước tùy ý cướp đoạt. Một sát ở giữa, đầu kia thân cao 10 trượng có thừa vượn trắng đỉnh trán bị theo đến sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe, cả tòa thân thể nâng lên gân xanh, vô số kinh lạc nổ lên như mảnh hẹp dòng sông hội tụ bay tuôn. Oanh một tiếng, vượn trắng thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra. Cũng đúng vào lúc này, Hàn Ước hài đồng thân xếp bằng ở trong huyết vụ, làm cái nhấc cánh tay vung vẩy động tác, hai ngón tay khép lại thành kiếm, đầu ngón tay lướt đi một đoạn tinh hồng kiếm mang, cùng tế tuyết thần tính nện kiếm ngang nhiên đụng nhau, cây kim so với cọng dâu. Vượn trắng thân thể sụp đổ một khắc này, tinh hồng huyết quang cùng sáng chói kiếm quang tư đụng vào nhau, trong một chớp mắt liền phân ra thắng bại. Hai tay cầm kiếm lực phách hoa sơn Ninh Dịch bị cự lực đả đến hướng về sau ném đi, mà vị kia áo đen nữ đồng vẫn là bộ kia ngồi xếp bằng đài cao, nguy nga bất động trang nghiêm tư thái. Ninh Dịch hai tay cũng cầm kiếm phong, rơi xuống đất trực tiếp tại đỉnh núi dẫm ra một chương mạng nhện, ong ong ong thanh âm rung động, tế tuyết kiếm phong vòng chuyển một vòng, hung hăng hướng phía dưới cắm vào mặt đất. Từ kiếm phong chí kiếm thân truyền đến một trận rung động, chấn động đến Ninh Dịch hai tay cổ tay run lên, suýt nữa đem trường kiếm rời khỏi tay. Đây là cái gì lực lượng? Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, nhưng đáy mắt đã có vẻ hoảng sợ. thần tính đã là siêu việt tinh huy đỉnh cấp lực lượng. Hàn Ước vừa mới một chiêu kia, tựa hồ ngưng tụ không kém hơn. Thần tính, đặc chất lực lượng, tại Ninh Dịch trong nhận thức biết, có thể so sánh thần tính đơn giản liền là hoàng quyền. Thuần dương khí giải rác mấy loại, đây là muốn đi ra một đầu xưa nay chưa từng có bất hủ đường. Đỉnh núi trong huyết vụ, truyền đến thanh âm sâu kín, một viên mệnh tinh, mênh mông thần tính, trách không được có thể dẫn tới Bạch Đế truy sát. Đầu kia to lớn vượn trắng, bị hài đồng hai tay 10 ngón theo đến vỡ nát, giờ phút này một đại đoàn huyết vụ lan lộn, ngưng tụ không tan, giống như sinh ra linh tính, theo Hàn Ước hô hấp mà rung động, cái kia non nớt thon gầy thân thể, tại huyết vụ bao phủ bên trong, lộ ra âm trầm mà trang nghiêm, chẳng biết tại sao, Ninh Dịch nghĩ đến tại Linh Sơn cùng giới Trần quyết đấu thời điểm nhìn thấy, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Pháp Tướng, chỉ bất quá thời khắc này Hàn Ước, sau tôn này Bồ Tát Pháp Tướng càng thêm trang nghiêm, càng thêm thuần túy, như cho ngươi thời gian. Nói không chừng ngươi có thể đi ra một đầu có thể được con đường trường sinh. Cỗ kia hài đồng thân chậm rãi rơi xuống đất, trên người áo đen có chút rộng lớn, một bộ phận kéo trên mặt đất, nữ đồng chắp hai tay sau lưng, hơi tiếc hận nói, đáng tiếc, năm đó như tại Thiên Đô khách sạn, bản tọa cưỡng ép lấy ngươi cỗ này thân thể, chắc hẳn hôm nay đã đến chứng đạo quả, cần gì phải chờ đèn lưu ly viên mãn. Nàng giống như là nói một mình, nhưng lại hoàn toàn không tị hiềm Ninh Dịch, đỉnh núi đoàn kia máu đỏ tươi sương mù, một sợi hướng nàng hội tụ. Rất nhanh liền quét dọn không còn, cả tòa núi hoang đỉnh núi rốt cuộc đánh hơi không đến mảy may mùi huyết tinh. Sạch sẽ có chút thánh khiết, ánh trăng đấu chuyển, chiếu rọi ra nữ hài kia trương ngây thơ gương mặt, cười lên như chuông bạc đồng dạng. Bất quá, Ninh Dịch, bản tọa vẫn là phải cảm ơn ngươi, nếu không phải Diệp Trường Phong năm đó một kiếm kia, muốn đạt đến này cảnh, không biết từ chỗ nào đi kiếm ngàn kiếp vạn khổ, quỷ tiêu con đường, dị thường long đong, cần có khác hẳn với thường nhân gấp 10 chi vô tình. Khác hẳn với thường nhân gấp 100 lần chi cứng cỏi. Khác hẳn với thường nhân nghìn lần cực khổ, mới có đến chứng đại đạo, mà một kiếm kia, để Hàn Ước lấp lên ngàn kiếp vạn khổ chống chỗ, bị đính tại Lưu Ly Sơn quan tài dưới đáy, tu vi giảm lớn, thần hồn mẫn diệt, một lần tại giữa sinh tử bồi hồi, Diệp Trường Phong năm đó một kiếm kia, đem Xuân Phong đắc ý Cam Lộ tiên sinh đánh xuống 18 tầng địa ngục. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, Hàn Ước một lần nữa bò trở về thời điểm, đạt được chân chính ôm quang minh thời cơ, có bỏ có được, hắn bỏ qua nhất là yêu quý thư sinh thân thể, đạt được càng thuần túy, hài đồng thân, đèn lưu ly bên trong nhục thân gần ngàn có hơn tòa. Nếu bàn về cảnh giới sát lực, hắn đã xa không phải hôm qua có thể so sánh, như lại trèo lên một lần Trường Lăng, thủ sơn người tuyệt không có khả năng lại ngăn lại hắn. Tòa này thiên hạ, niết bàn cảnh giới, đã không có khả năng có người sẽ cùng hắn đối kháng. Dạng này một vị, tinh quân, đã viễn siêu hai tòa thiên hạ ngàn năm qua cho năm cùng nhận biết. Chưa bao giờ một người như vậy, có thể tại tinh quân cảnh giới đem tự thân tạo hóa nâng đến như thế. Sung mãn, trình độ, ngoại trừ quỷ tu, đi đâu một con đường tu sĩ, đi đến Hàn Ước một bước này, đều nên niết bàn. Ninh Dịch nơi nới lỏng tay, tan hết dư kình, một lần nữa nắm chặt chuôi kiếm, vừa mới hữu lực lượng kia là cái gì? Hắn không có vội vã xuất kiếm, đang đối thoại thời điểm, một lần nữa xúc thế, sơn chữ quyển tại thể nội vận chuyển, Ninh Dịch như là một tòa nhân thể lò luyện, bên trong thần trì thần tính đã là phiên sơn đảo hải. Hàn Ước vẫn là chắp hai tay sau lưng tư thái, ở trong mắt nàng, Ninh Dịch giờ phút này tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, ngập trời thần tính như nộ hải rót vào kiếm phong, vẫn là nện kiếm sao? Cùng Bùi Mân so ra vẫn là kém một chút, kiếm chiêu có hạn, chân chính cùng đỉnh cấp cường giả chém giết thời điểm, có thể cầm lên mặt bàn kiếm thức thật sự là quá ít. Hàn Ước thản nhiên nói, thần tính rất mạnh, nhưng luôn có thể cùng nó chống lại lực lượng, thí dụ như hoàng quyền, lại thí dụ như nguyện lực, Ninh Dịch con ngươi có chút co rụt lại, hắn hồi tưởng đến vừa mới đụng nhau nện kiếm thời điểm, mình cảm nhận được một sợi huyền diệu, kia tinh hồng kiếm mang, đụng nhau thời điểm tựa hồ có ngàn vạn âm hồn gào thét. Một cỗ âm sát chi lực lướt qua xương sống lưng, làm hắn lông tơ đứng thẳng, là nguyện lực sao? Có một chút giống, nhưng càng giống là cùng thuần dương khí hoàn toàn đối lập cực hạn. Âm, thế gian âm dương cũng điểm, có thuần dương, tự nhiên là có cực âm. 3000 đại đạo, thông hướng trường sinh con đường, đơn giản cứ như vậy mấy đầu. Hàn Ước dường như lên nhã hứng, nhẹ nhàng nói, nhân quả đầu này trường hà hai bên, sinh tử luân hồi, âm dương chảy xuôi, ngươi đi qua Linh Sơn, nên biết, Phật môn vị kia Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc trước muốn chứng đạo, lựa chọn trấn thủ địa ngục, hóa tán âm sát, kỳ thật trong miệng hắn đại hoành nguyện, bất quá là muốn trấn trường sinh bất hủ trên đường, tử môn, thôi, trên đời này có phổ chiếu chúng sinh ánh nắng, liền có căng kín màn trời đêm dài, ai nói quỷ tu không thể đứng dưới ánh mặt trời. Nói đến đây, non nớt nữ đồng chậm rãi giang hai cánh tay, làm cái ôm tư thái, ôm một cái phía dưới, cả tòa đỉnh núi phá thành mảnh nhỏ. Âm vang đổ sụp, một đạo áo đen tuổi trẻ kiếm tu thân ảnh, chân đạp phi kiếm, khó khăn lắm lướt đi đổ sụp bụi mù, cực kỳ chật vật, Ninh Dịch sắc mặt hãi nhiên, hướng phía dưới nhìn liếc qua một chút, phát hiện mình trước kia chỗ ngọn núi kia, giờ phút này đã sụp đổ, hoàn toàn bị ép là đất bằng, mình hao tổn tâm cơ bố trí tinh huy phong cấm chi thuật. Căn bản liền không chịu nổi một kích, may mắn tại Hàn Ước nhấc cánh tay thời điểm, chấp kiếm giả thần giác nhắc nhở Ninh Dịch, không phải hắn đã theo ngọn núi cổ kia cùng nhau vỡ nát. Ninh Dịch trong nháy mắt liền cướp từ dưới một cái ngọn núi. Phù lục còn chưa từ ống tay áo trượt xuống, Bạch Cốt Bình Nguyên lần nữa cuồng rung động, toàn lực thi triển tiêu giao du, giây lát ra vài dặm địa ngoại Ninh Dịch, bên tai truyền đến đinh tai nhức óc một tiếng oanh minh. Lại là một cái ngọn núi, ở phương xa áo đen hài đồng hời hợt vẫy tay một cái phá thành mảnh nhỏ. Quá bất hợp lý đi, Ninh Dịch lần thứ nhất sinh ra chất vấn chân thực ảo giác. Hắn thần giác tăng lên tới cực hạn, liên tiếp đặt chân ba bốn tòa núi nhỏ, phàm là quay đầu, vị kia áo đen nữ đồng tất nhiên tại hai dặm địa ngoại treo. Đối với mình bảo trì mỉm cười, cũng không thấy như thế nào động tác, nhiều nhất là trong nháy mắt, vung tay áo, hoặc là nhẹ nhàng trên không trung nhấc chân rơi xuống, chính là một tòa tiếp lấy một tòa đỉnh núi nổ bể ra tới. Quay đầu nhìn lại, bắc cảnh động thiên phúc địa, phương viên 10 dặm, tại lần này cuồng oanh loạn tạc dưới, đã là một mảnh hỗn độn, Ninh Dịch áo đen bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đây thật là tinh quân cảnh giới có thể thi triển thần thông sao? So với mình trong dự đoán muốn mạnh hơn nhiều lắm, cái gì cực hạn tinh quân, quả thực cầu thí. Cái này căn bản cũng không phải là có thể cân nhắc Hàn Ước chiến lực cảnh giới. Lúc trước danh xưng có thể cùng Niết Bàn sánh ngang thủ sơn người. Tại tinh quân cảnh giới, có thể thi triển ra, trong nháy mắt phá vỡ núi, chiến lực sao, trách không được thái tử cần nghỉ nuôi 3 năm, đợi thiên đô tinh khí thần đạt đến viên mãn, mới phát động đông cảnh chiến tranh, vẻn vẹn bằng vào Hàn Ước một người, đông cảnh liền đã đứng ở thế bất bại, lại không đàm đèn lưu ly là đông cảnh quỷ tu cung cấp bất tử chi thân. Nếu không lấy hoàng quyền trói buộc, trên chiến trường ai có thể cùng Hàn Ước đối bắt chém giết? Liền xem như đại tùy năm đó ba vị cực hạn tinh quân đều tới. Sư tỷ của mình, tăng thêm Khương Thái Hư, lại thêm Sở Giang Vương, có thể cùng Hàn Ước đèn lưu ly bên trong, hài đồng, đối kháng sao? Ninh Dịch nổi giận gầm lên một tiếng, thần tính rót đầy, đột nhiên trở lại, hai tay cầm kiếm, như khai thiên tích địa đồng dạng chém ra một đạo kiếm mang. Ba quyển thiên thư gia trì, hợp lại làm một, tam xoa kích màu xanh nổi giận mãnh liệt thiêu đốt, một kiếm này, từ mái vòm rủ xuống, giống như cổ thần cầm kiếm, tự đại mà cày qua, thuần dương khí, đến, một sợi nhỏ bé yếu ớt đến không thể gặp thanh mang. Rót vào tôn này to lớn cổ thần pháp tướng mi tâm chỗ. Thế là tôn này mấy chục trượng hư vô cự nhân, chậm rãi mở hai mắt ra, cầm kiếm, cùng Ninh Dịch động tác nhất trí cắt chảm mà ra, ầm ầm, Hàn Ước nụ cười trên mặt chậm chậm thu liễm, nàng trịnh mà trọng chi nhìn chăm chú cái này thanh thế hạo đãng một kiếm. Giữa hai người cách một gò núi, kiếm khí qua cảnh, cả đỉnh núi bị ép vỡ nát. Tại kia sợi hạo đãng kiếm mang phía dưới, áo đen nữ đồng nhỏ bé giống như một con run dế. Đuôi tóc bị thổi làm liên tiếp giải tán, phát dây thừng phá toái, tóc dài ném đi, Hàn Ước chậm rãi duỗi ra một tay nắm, nóng rực kiếm mang đem hài đồng nuốt hết, kiếm khí quá cảnh, vạn vật sinh linh đều bị phá hủy. Chương 987, Khai Thiên Môn, nguyên một tòa núi nhỏ đồi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm, tại chấp kiếm giả kiếm khí càn quét phía dưới, núi nhỏ ngọn núi phá toái, liên miên nổ tung. Tôn này to lớn cổ thần pháp tướng cầm kiếm mà đứng, cả chiếc thân thể hoàn toàn hư ảo, từ sơn chữ quyền, sinh chữ quyền, ngưng kết thần khu, đưa ra kinh thế hãi tục một kiếm về sau, liền bị ép khô thần tính, lấy Ninh Dịch bây giờ thần chỉ tích xúc, đưa ra một kiếm này, đã là dốc hết toàn lực, cỗ kia thông thiên thần thể, đem Ninh Dịch bao phủ vây quanh, ba quyển thiên thư ngưng hợp tam xoa kích hỏa diễm, vây quanh Ninh Dịch vô hình thiêu đốt, hai tay của hắn vê cầm kiếm chuôi, từng ngụm thở hổn hển, phóng tầm mắt nhìn tới vài dặm địa ngoại, ngọn núi nhỏ kia bị kiếm khí bổ đến nổ tung, Hàn Ước trước kia lơ lửng chỗ đã bị san thành bình địa, hơi khói lăn lộn, sóng nhiệt xì vang trùng điệp trong sương mù, một bộ đơn bạc áo đen tại trong cuồng phong phát ra thanh thúy san vang, hài đồng duy trì chống đỡ ra một tay động tác, nàng quanh thân sương mù chậm rãi tản ra, nơi lòng bàn tay như là chống ra một tòa lọng tre, bốn phương tám hướng khói trắng cướp tán, tích đáp một tiếng, một giọt dài nhỏ huyết châu như mái vòm mưa rơi từ Hàn Ước lòng bàn tay rơi xuống, hóa thành một đạo mảnh khảnh tơ máu, tại hơi khói sương mù cùng kiếm khí bên trong rơi xuống. Rơi trên mặt đất, lạch cạch nước bắn, lòng bàn tay của nàng, vân tay chỗ, đã nứt ra một đạo mảnh hẹp khe hở, tinh hồng máu tươi liền từ vết rạn chỗ thẩm thấu, nhưng mà đạo này vết thương khép lại tốc độ cực nhanh. Tại giọt kia máu tươi rơi xuống đất thời điểm, lòng bàn tay vết rạn cũng đã lấp đầy như lúc ban đầu. Hai đồng thu về bàn tay, đờ đẫn nhìn chăm chú lên lòng bàn tay của mình. Nhìn xem dính chặt ở trên sền sệt huyết dịch, chậm rãi đưa bàn tay xích lại gần hai gò má, duỗi ra đầu lưỡi, như mèo con liếm nước, phun ra đầu lưỡi lại như rắn thư, rì rào hai lần đem lòng bàn tay liếm lấy sạch sẽ. Giống như ngọc sứ đồng dạng, hài đồng lộ ra hài lòng mỉm cười, lại lần nữa đưa tay, nhìn về phía tôn này hạo đáng cổ thần, trách không được có thể giết Đỗ Uy, có chút ý tứ, tại Ninh Dịch trên thân, Nàng nhìn thấy hai cỗ siêu việt tinh huy lực lượng, vừa mới một kiếm kia, rót vào trong đó không vẻn vẹn chỉ có thần tính, còn có một sợi, cùng mình sở tu lực lượng hoàn toàn tương phản thuần dương chi lực. Tôn này cổ thần, tinh khí, chính là từ kia một sợi vô cùng nhỏ yếu thuần dương khí đến trèo trống. Hàn Ước tuy là đang cười, nhưng trong mắt sát ý càng thêm lạnh lẽo. Ninh Dịch muốn Bắc Thượng, nếu là thả hắn chạy trốn, đi hướng Bắc Cảnh Trường Thành, Đông Cảnh liền không nhúng tay vào được. Hắn Hàn Ước lại là mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng tại Bắc Cảnh hàng rào bên trong đánh giết Ninh Dịch. Nơi đây chính là cuối cùng giới lĩnh, lại hướng Bắc đi, phủ tướng quân Trầm Uyên quân có cảm ứng, sự tình liền sẽ trở nên phức tạp, như thật làm cho Ninh Dịch chạy trốn. Cái này hai cỗ siêu việt thần tính lực lượng dây dưa cùng nhau. Mình năm đó không giết chết Ninh Dịch, để hắn còn sống trở về, chém Đông Cảnh mấy vị tai kiếp, lại bế quan một lần, cả tòa Lưu Ly Sơn chẳng phải là đều muốn bị phá vỡ. Ninh Dịch, Lý Bạch Giao đến cùng cho phép ngươi chỗ tốt gì? Lắc lắc bàn tay, Hai Đồng chậm rãi mở miệng, nàng nhìn ngang tôn này thông thiên triệt địa to lớn cổ thần. Hờ hững nói, Tam Thánh Sơn cùng Đông Cảnh khai chiến, Linh Sơn liên quan cục, đại tùy thiên hạ không được an bình, đây là ngươi muốn sao? Ninh Dịch cười, đường đường Cam Lộ tiên sinh, chẳng lẽ lại hôm nay muốn cùng ta giảng đạo lý? Ta lên quý tài chi tâm, Hàn Ước nói mà không có biểu cảm gì một câu nói thật lòng. Vừa mới một kiếm kia, ngươi đã cuối cùng tích xúc a, bây giờ tôn này cổ thần pháp tướng, trong mắt của ta, bất quá trong nháy mắt nhưng phá vỡ, muốn giết ngươi, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Ninh Dịch chỉ là cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, hắn vẫn có mấy tấm át chủ bài chưa từng tế ra. Sinh chữ quyển gia trì dưới, hắn xa so với Hàn Ước tưởng tượng muốn chịu đánh, lại thêm thuần dương khí lật tẩy, hôm nay trận này sinh tử đại kiếp, chưa chắc không thể trở thành mình phá cảnh cơ duyên, chỉ bất quá đánh khẳng định là đánh không lại. Hàn Ước muốn giết mình, chắc chắn sẽ không là dễ như trở bàn tay, không phải hắn cũng không sẽ cùng mình nói nhảm. Đông Cảnh nghĩ lôi kéo ta, Ninh Dịch cũng không hủy đi ngọn nguồn, cười cùng vị này Cam Lộ tiên sinh đánh lời nói sắc bén so chiêu. Ta thế nhưng là giết qua Lưu Ly Sơn tai kiếp đại ma đầu, nắm giữ ấn xoáy đốc chiến đại đô đốc, trên đời này không có thù gì là không thể giải tử thù. Hàn Ước mỉm cười, nói cách khác, Ninh Dịch, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi cùng ta ở giữa, là có hay không có không thể hóa giải chi huyết hải thâm cừu. Năm đó ta muốn đoạt thân ngươi thân thể, đoạt ngươi tinh huyết, nhưng hôm nay ngươi không phải còn sống được thật tốt. Muốn thật nói thù hận, sư phụ ngươi Diệp Trường Phong đánh cho ta suýt nữa thần hồn phá tán, đem ta trấn tại trong quan mộc mấy ngàn ngày đêm, ta nên căm hận ngươi mới là. Ninh Dịch cười ha ha một tiếng, thẳng thắn nói, chậc chậc, nghe tốt có đạo lý, chỉ tiếc Ninh Mỗ không phải người ngu, ta hôm nay còn sống, tuyệt không phải là bởi vì Đông Cảnh không nghĩ tới giết ta. Hắn duỗi ra một ngón tay, tả hã lắc lắc, tiếc hận nói, ngươi muốn giết ta, đáng tiếc đều thất bại, tại Ngọc Môn quan đại mạc truy sát, mãi cho đến Đông Cảnh đầm lầy. Lúc ấy đối mặt chỉ có 10 cảnh Ninh Dịch, Lưu Ly Sơn xuất động một vị mệnh tinh cảnh Đào Hoa, thậm chí còn xuất động một vị đỉnh cấp tinh quân Tuyết Tai. Nếu không phải Chu Du tiên sinh đuổi tới, mình đã bị Hàn lão ma thủ hạ bóp chết. Hàn Ước nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ta giết ngươi, ngươi giết ta, một cái mãi mãi cũng không có cuối tròn thôi. Hôm nay ta nguyện rút lui trước tay, ta thả ngươi rời đi nơi đây, trở về Bắc Cảnh Trường Thành, sau đó ngươi nguyện đi tu hành nơi nào, liền đi tu hành nơi nào, chỉ bất quá không thể nhúng tay Đông Cảnh chiến tranh. Ninh Dịch giật mình, kia áo đen Hài Đồng quả nhiên chắp hai tay sau lưng. Vậy mà làm ra không giết chi tư, thản nhiên nói, ngươi cùng thái tử ở giữa hiệp nghị, xé bỏ chính là, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì, nếu ngươi nguyện ý ngược lại cờ, ta thậm chí có thể cam đoan với ngươi, Lưu Ly Sơn trong vòng 5 năm, có thể phản công đánh tới Thiên Đô Thành. Cái gì? Ninh Dịch ngăn chặn trong lòng chấn kinh, bất động thanh sắc, cười hỏi, Lưu Ly Sơn phản công đánh tới Thiên Đô Thành, ngươi là nghiêm túc sao? Hàn Ước vẫn là bộ kia lạnh nhạt thần sắc. Nàng nhẹ gật đầu, Ninh Dịch trầm mặc một lát, nhíu mày hỏi, dựa vào cái gì? Bằng ta, Hai Đồng tiếng nói vừa ra, quay chung quanh nàng xoay tròn 5 ngọn đèn lửa, liền suy nhưng đại tác, mỗi một sợi đèn đuốc đều vạn vẹo xé mở một mảnh hư không. Đèn lưu ly bên trong 6 cái bắc đèn, riêng phần mình biểu tượng một môn đạo pháp, bây giờ ngũ môn đã viên mãn, Hai Đồng nâng lên hai tay, như chống ra một phiến thiên địa, 5 ngọn đèn lửa bỗng nhiên đại tác, đem nửa màn bầu trời đều chiếm cứ, ngay cả mặt trăng lớn đều ảm đạm phai mờ. Nàng diễn hóa đạo pháp, 5 cánh cửa bên trong, riêng phần mình hiển lộ một tôn mơ hồ thần thai, cẩn thận đi xem, đúng là có, người, ngồi trong môn, tư thái khác biệt, hoặc bên cạnh hoặc nằm, hoặc tụng kinh hoặc giao phiến, rõ ràng là Đông Cảnh những năm này cuối cùng vật lực vì nàng chỗ vơ vét. Phôi thai, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, A-tu-la đạo, xúc sinh đạo, nhân đạo, mỗi một câu tiếng nói vừa ra, kia phiến trong cánh cửa tượng thần hình thái liền rõ ràng 3 phần. Thấy Ninh Dịch thần sắc kinh hãi, hắn chưa hề nghĩ tới. Đèn lưu ly có thể bị Hàn Ước tu hành đến tình trạng như thế. Lục phiến môn hộ, đối ứng lục đạo luân hồi, bây giờ đã mở 5 cánh cửa. Đây là cỡ nào đại hoành nguyện? ta quỷ tu muốn độ kiếp chứng đạo, liền muốn kinh lịch khác hẳn với thường nhân vạn lần chi gian nan. Chỉ bất quá những thứ này, đều không tính là gì. Hàn Ước lạnh nhạt nói, ta như niết bàn, liền có thể trong vòng một đêm ngộ đạo sinh tử, điểm hóa luân hồi, cho dù không thành bất hủ, cũng là nơi đây mạnh nhất người. Bắc cảnh trầm uyên nhưng kiếm trảm Phượng Minh Sơn, để tay lên ngực tự hỏi, đây không tính là khó, ta cũng có thể làm được. Ninh Dịch, ngươi không phải nghĩ đạp phá yêu tộc sao? Ta cũng có này nguyện, năm đó Hàn Ước sở dĩ thành danh, chính là tại hôi giới trảm long. Hai đồng dừng một chút, mặt không chút thay đổi nói, đến lúc đó, không cần Bắc cảnh thiết kỵ phí sức trùng sát, một mình ta liền có thể cướp đến Phượng Minh Sơn Bắc. Độc giết yêu tộc sinh linh, lấy ước vạn yêu linh tế ta đèn lưu ly, giới tử sơn, long hoàng điện, đều là quá khứ mây khói thôi. Một câu nói kia, nghe được Ninh Dịch cảm xúc hãi nhiên, dù trên mặt trầm mặc không nói, nhưng nhìn Hàn Ước thanh ngọn bên trong lục đạo nổi giận. Nội tâm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời, đại tùy thiên hạ, tất cả mọi người đánh giá thấp Hàn Ước, trong lòng người nọ đâu chỉ cất giấu xài lang hổ báo. Quả thực là cất giấu một đầu hóa rồng ác dao, nếu có một ngày bị hắn đăng thiên môn, hai tòa thiên hạ đều cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Hắn ẩn nhẫn quá lâu, mà tư thái lại thả quá thấp, những cái kia chân chính đỉnh cấp đại nhân vật, chưa từng nhìn lâu hắn một chút, càng sẽ không xem trọng hắn. Năm đó Thái Tông Hoàng đế, xem Hàn Ước như sâu kiến, cảm thấy thiên hạ quỷ tu, rốt cuộc không thể xuất hiện một người có thể cùng Dư Thanh Thủy so sánh tài tình. Hàn Ước mặc dù không có đỉnh cấp thiên phú, nhưng hắn có thiên hạ độc nhất vô nhị đại nghị lực. Bị Thái Tông miệt thị, bị Thủ Sơn người đánh bại, bị Bùi Mân tàn niệm nhục nhã, bị Diệp Trường Phong chèn ép, những này đều không có đánh hắn. Đèn lưu ly sáu phiến hóa sinh cửa, là bản tọa bí mật lớn nhất. Hàn Ước nhìn qua Ninh Dịch, nhỏ giọng nói, bây giờ nói cho ngươi, chính là muốn chứng minh, bản tọa hoàn toàn chính xác động lòng chắc ẩn, muốn lưu ngươi một mạng, lục đạo luân hồi, chỉ còn thiên đạo chưa mở, nhưng khoảng cách đẩy ra cửa này, đã là không xa, như mở thiên môn, trên đời này ước vạn quang minh, liền vào hết một mình ta trong ngực, liệt nhật đốt tâm, tựa như thanh tuyền, không những không đau không ngứa, ngược lại như gió xuân ấm áp, lời nói đã đến nước này, ngươi, còn muốn cùng bản tọa đấu sao? Áo đen hài đồng nhìn chằm chằm Ninh Dịch, chú ý đến Ninh Dịch trên mặt thời thời khắc khắc phản ứng. Ninh Dịch mặc dù chấn kinh, nhưng lại chưa biểu lộ ra, cho thấy chỉ có trầm mặc, cùng trầm tư. Gặp Ninh Dịch trầm mặc, Hàn Ước tiếp tục nói, Lý Bạch Giao không dám ngồi Thiên Đô Chân Long Hoàng tòa. Hắn một ngày không đăng cơ, nhị điện hạ liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một ngày có cơ hội lật bàn, người thậm chí không cần gia nhập đông cảnh, chỉ cần đứng ngoài quan sát, Thiên Đô liền đã thua. Chợt, một thanh âm vang lên, Hàn Ước, Ninh Dịch mở miệng, hắn hỏi một cái cực kỳ vấn đề kỳ quái, nhiều năm như vậy, ngươi cầu qua người khác sao? Áo đen hài đồng nhăn đầu lông mày, không rõ ràng cho lắm. Ninh Dịch thay nàng trở về, phối hợp lẩm bẩm nói, lấy thân phận của ngươi, địa vị, tự nhiên là không có, đương nhiên, ngươi yêu cầu người, hơn phần nửa cũng sẽ không để ý đến ngươi. Hàn Ước thần sắc dần dần lạnh xuống, cho nên, ngươi vừa mới là đang cầu xin ta sao? Ninh Dịch cười, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết ta, lại không động thủ, lựa chọn cùng ta giảng đại đạo lý, nếu là thư viện mục nát lão gia hỏa làm như thế, có lẽ ta còn có thể thư, nhưng trên tay nhiễm máu tươi Lưu Ly Sơn chủ làm như thế, giống như là chuyện tiếu lâm. Hắn cầm tế tuyết, dần dần không chút kiêng kỵ cười, nói, cầu thí quý tài chi tâm a, ngươi là cảm thấy không hy vọng giết chết ta, đúng không? Đã Lưu Ly Sơn đều có thể phản công đánh tới Thiên Đô, như vậy, ngươi đang sợ cái gì? Một sợi thuần dương khí, một sợi thần tính, cực kỳ yếu ớt, tại Ninh Dịch đầu ngón tay hội tụ, điểm ra một vòng ánh sáng óng ánh lửa, cỗ lực lượng kia cực không ổn định, vừa mới xuất hiện, liền đem không gian xé rách, ngươi là tại, sợ hãi vật này sao? Ninh Dịch nhìn chằm chằm Hàn Ước, thấy người sau trên mặt dần dần âm trầm thần sắc, nhẹ nhàng đẩy ra kia sợi nổi giận, đồng thời hỏi, vẫn là, sợ hãi ta? Chương 988, thịnh thế pháo hoa, thuần dương khí cùng thần tính kết hợp, sẽ sinh ra cái gì? Ai cũng không biết, tại thư quyển ghi chép bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể tại tự thân trong tu hành, ngưng ra hai cỗ đặc biệt, bất hủ đặc chất, đồng thời thành công đem cái này hai cỗ lực lượng vạn hợp. Huống chi, ngoại trừ Ninh Dịch cùng Thục Sơn, ai cũng không biết Thục Sơn tòa kia nho nhỏ phía sau núi bên trong, lại rụt lại một con thông thiên lấp mặt đất con khỉ. Nhưng, hôm nay Ninh Dịch làm như vậy, giờ khắc này ở bắc cảnh dãy núi trên không sinh ra kia một sợi nổi giận. Từ thuần trắng cùng kim sán nhị sắc dây dưa, vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp đem không gian xé mở. Ninh Dịch ba quyển thiên thư nơi tay, lại cảm giác mình, mơ hồ không cách nào khống chế như thế bạo động lực lượng. Tại ngưng ra, thần tính, cùng, thuần dương khí, một khắc này, cỗ lực lượng này liền lâm vào mất khống chế biên giới. Tinh tế như rắn trườn, càng giống là một cái thiêu đốt bấc đèn, cái này sợi nổi giận bên trong lại ẩn chứa cực kỳ cường đại, mà lại kiệt ngạo lực lượng, Đây là Ninh Dịch linh cơ khẽ động mà chế tạo ra, lực lượng, hai cỗ siêu việt tinh huy, trên lý luận đều có thể thông hướng bất hủ. Đặc chất, nếu là giúp cho kết hợp, sẽ bắn ra dạng gì uy lực? Thuần dương khí là cực kỳ kiệt ngạo lực lượng, cực kỳ không ổn định, mà thần tính ưu thế thì tại bốn bề yên tĩnh. Nếu là cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện cái này sợi ánh sáng óng ánh trong lửa bộ. Một sợi thuần dương khí như cá bơi, mà trắng lóa thần tính như đèn che đậy, cả hai tạo thành ngắn ngủi, chung sống thái, vậy mà xong rồi. Ninh Dịch trong lòng âm thầm chấn kinh, khoảng cách gần tường tận xem xét ngọn lửa, hắn cảm nhận được bên trong lực lượng kinh khủng, vẻn vẹn như thế một tiểu đóa, liền có thể làm được đốt diệt hư không? Cần biết, danh xưng tu luyện đến đại thành có thể đốt diệt hết thảy chu tước hư viêm. Đến nay còn chưa từng chân chính hiện thế qua, mà Ninh Dịch tại Bắc Yêu vực xen cảnh chỗ xem gặp địa hỏa. Cho dù là trọng yếu nhất, cuồng bạo nhất kia một đám, cũng không thể đạt tới đốt diệt hư không trình độ, loại lực lượng này đã không phải tinh quân có thể khống chế. Ninh Dịch vẻn vẹn là đem nó giữ tại lòng bàn tay, liền có chút khó khăn, không tốt, nó muốn phát nổ. Trong chớp mắt, Ninh Dịch làm ra một cái quyết định, hắn năm ngón tay thu nạp, lòng bàn tay phát lực, bắn ra một cỗ lực đẩy, đem đóa này sáng choi ánh sáng lửa ném mà ra. Thế là, suy, một tiếng, cái này sợi nổi giận dễ như trở bàn tay xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt tiếp theo, thần tính cùng thuần dương khí kết hợp vật, liền tới đến áo đen hài đồng hàn ước trước mặt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Áo đen hài đồng trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh. Nàng vừa mới chuẩn bị trước đạp một bước, liền thấy được cái này sợi quỷ dị tới gần ánh lửa. Kia sợi nguyên bản yếu ớt ngọn lửa, giờ khắc này ở nữ đồng thanh tịnh trong con mắt, phản chiếu ra hào quang rừng rực, hàn ước con ngươi như mèo hoang dựng thẳng thành một đầu dây nhỏ. Nàng ngay cả tránh né động tác cũng không kịp làm ra, chỉ tới kịp duỗi ra một đầu tinh tế cánh tay, ngăn tại mình hai gò má trước đó. Tiếp theo sát, oanh, một tiếng, bắc cảnh núi hoang trên không, một đạo đột nhiên liệt bạo tạc đột nhiên đẩy ra. Xa xôi vài dặm địa ngoại, Ninh Dịch bị kịch liệt chấn động xông rút lui, hắn không chút do dự, cũng không nhìn tới cái này, bạo tạc, đến cùng tạo thành cỡ nào sát thương kết quả, chân đạp phi kiếm, dốc hết toàn lực thi triển tiêu giao du thân pháp, hướng về phương Bắc trường thành biên cảnh lao đi, bên trong thần trì thần tính, những năm gần đây tích xúc đã sâu, nhưng vẻn vẹn là ngưng ra vừa mới kia ngọn đèn che đẩy, lại hao tổn rỗng mấy tháng tích xúc, mà kia sợi thuần dương khí, càng là cơ hồ đem Ninh Dịch tinh khí thần đều rút đi. Thời khắc này Ninh Dịch não hải thần hồn từng đợt đau nhức, ngưng tụ hai cỗ bất hủ đặc chất tiêu hao, do chính mình tưởng tượng bên trong đại giới còn muốn lớn. Hắn đã không có mảy may tái chiến lực lượng, sơn chữ quyển gào thét lên hấp thu bốn phương tám hướng tinh huy. Đến thôi động tiêu giao du kiếm thuật, nếu như không có nhìn lầm, vừa mới một kích kia, hoàn toàn chính xác đánh trúng hàn ước hài đồng thân. Bây giờ Ninh Dịch yên lặng cầu nguyện, kia hai cỗ đặc chất sinh ra bạo tạc lực đầy đủ mạnh, có thể cho mình kéo dài thời gian nhất định, tốt nhất là trực tiếp diệt sát tôn này hài đồng thân. Lướt đi 10 dặm, trên bầu trời bình tĩnh, bị một đạo cực kỳ mảnh khảnh run rẩy thanh âm đánh vỡ. Ninh Dịch lỗ tai có chút ông động, hắn bỗng nhiên bị lệch đầu lâu, hai gò má chỗ có một nói ngân tuyến xẹt qua, trong nháy mắt mang ra một chùm máu tươi, dẫm tại phi kiếm trên áo bào đen kiếm tu lòng bàn chân xoay chuyển. Cả người mang kiếm xẹt qua một đường cong tròn, Ninh Dịch lòng bàn chân phát lực, hậu cách kiếm thân kiếm trầm xuống, hắn đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột mấy chục trượng, nhưng mà phương xa giữa hư không, xa xôi hơn 10 dặm, ngọn lửa bạo tạc chỗ, khói đặc cuồn cuộn, nhìn như một mảnh yên tĩnh, nhưng hư không phá toái thanh âm vẫn không ngừng truyền đến. Tựa hồ có người tại ở xa phát dây cung đồng dạng. Ninh Dịch tê cả da đầu, một đạo ngân tuyến, lóe lên liền biến mất, từ Ninh Dịch thị giác đến xem, liền chỉ là lấp lóe ngân mang, nhưng nếu có người đứng tại trên vách núi đá ngang qua chiến trường đi xem, liền có thể nhìn thấy cái này mấy trăm mấy ngàn đầu dây dài, như thác nước rơi xuống đất, chỉ bất quá cả tòa thác nước bị người lấy đại thần thông vòng chuyển nghịch hành. Cũng không phải là rủ xuống chấm đất, mà là từ trong khói dày đặc đổ xuống ra, lăn hướng hơn 10 dặm bên ngoài Ninh Dịch. Ninh Dịch trong nháy mắt chống ra tế tuyết, ô giấy dầu phù lục quang mang đại tác, chân hắn dẫm phi kiếm, quấn câu bắn ra yếu ớt thanh mang, sơn chữ quyển hóa thành một tòa vặn vẹo động thiên, như rồng cấp nước, đem phương viên 5 dặm tạo hóa tinh huy đều nuốt vào bụng bên trong. Lấy ứng phó cái này xa xa một kích chỉ sát, năm đó Bùi Mân, ngự kiếm chỉ sát, phi kiếm chi thuật gõ giết một tòa cảnh quan, không đáng kể. Mà đông cảnh Lưu Ly Sơn chủ hàn ước, tại La Sát Thành đón đỡ Bùi Mân tàn niệm một kiếm về sau. Khổ tu chỉ sát chi thuật, lấy đèn Lưu Ly hồn phách thay thế phi kiếm, hôm nay chỉ sát Ninh Dịch, trong một chớp mắt, mấy ngàn mấy vạn nói ngân tuyến rủ xuống, tại mặt dù tiếp xúc chỗ, ầm vang tách ra vô số lộng lẫy tuyết trắng điện quang. Bùng dù áo đen người trẻ tuổi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm lớn máu tươi, xoay người cánh cung, đem toàn thân kinh khí, chống đỡ cây kia nan dù. Ninh Dịch cả người chống đỡ nguyên một tòa thông thiên thác nước màu bạc. Hai tay nắm chặt kiếm xương, lốp bốp tiếng nổ tung âm như gió táp mưa rào, phù lục đã sớm bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tại cả đoạn thác nước màu bạc phía dưới, hắn giống như một chiếc thuyền đơn độc, Tế Tuyết dù khí mặt dù đã uốn lượn đến cực hạn, lúc nào cũng có thể sụp đổ, mà đầu này thác nước màu bạc điểm khởi đầu, kia cuồn cuộn khói đen cuồn cuộn chỗ, cũng là một mảnh thảm bại cảnh tượng, không ngừng có hồ quang điện ở trong hư không du tẩu. Hai đầu nhỏ yếu cánh tay, khuỷu tay trên treo tàn áo, áo đen nữ đồng pháp bào đều bị đánh đến phá toái hầu như không còn. Nguyên bản da thịt tuyết trắng giờ phút này chảy ra lít nha lít nhít tơ máu. Nàng đại bộ phận thân thể đều biến mất tại trong khói đen. Nhìn không rõ cụ thể vẻ mặt và khuôn mặt, chỉ thấy một cái tàn lụi thê thảm hình dáng, theo khói đặc chậm chậm tiêu tán, rốt cục có thể thấy rõ vừa mới kia sắp vỡ đại khái cảnh tượng. Lấy Hàn Ước làm tâm điểm, phương viên 10 dặm, quét dọn ra tuyệt đối không một hạt bụi khu vực, đừng nói là trước đó nguy nga cao ngất sơn lĩnh, cho dù là bằng phẳng lục địa, đều bị đào rỗng, kia đóa hỏa hoa đem trung tâm vụ nổ hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Mặt đất lõm xuống dưới một cái hố sâu to lớn, tại mảnh này tịch diệt trong khu vực, hết thảy tất cả đều bị diệt sát, mà Hàn Ước sống tiếp được, kia tập áo đen vẫn tại, cũng không biết từ cỡ nào chất liệu làm ra, giờ phút này giống như hắc xà chập chờn, leo lên tại non nớt trên thân thể, tựa hồ cùng nhục thân hình thành một loại nào đó trả lại quan hệ. Kia Trương Thanh thuần vô chi hai gò má, thì là bị bạo tạc phá hủy một nửa, nửa cái đầu lâu đều bị tạc đến máu thịt be bét. Mơ hồ tơ máu chớp động ở giữa, một đầu lại một đầu tuyết trắng mãng xà từ trong đầu chui ra. Sinh ra hắc lân, chiếm cứ bước phát triển mới máu tươi thịt, ngưng tụ thành phát, quá trình này mặc dù chậm chạp, nhưng tiến hành rất ổn định, một kích này, so với đơn thuần thần tính toàn lực một kiếm, muốn tới đến hung ác quá nhiều. Hai đồng thân lại bị đả thương nặng, nữ đồng hai tay chống lấy tơ bạc thác nước, nàng đồng bên trong lóe ra thật thà quang mang, mơ hồ hơi kinh ngạc, thân thể thật lâu không có truyền đến như vậy thống khổ mùi vị. Cái này hai cỗ lực lượng làm chính mình tim đập nhanh lực lượng, chẳng lẽ lại, tương lai thật có một ngày, có thể giết chết mình, ý nghĩ này hiện hiện một khắc này, Hàn Ước vậy mà trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú phương xa như ban ngày kia một chỗ, Ninh Dịch, ta muốn ngươi chết, Cam Lộ tiên sinh tinh tế như nữ tử tiếng nói, đột nhiên như sư tử gầm thét đồng dạng, hai tay của hắn 10 ngón dùng sức nắm khép, oanh một tiếng, bên cạnh năm phiến thiên môn toàn lực nghiêng mở, đèn lưu ly nổi giận như trụ, đều thêm tại hai tay nơi lòng bàn tay. Cuồn cuộn dòng lũ, hóa thành mấy vạn mấy chục vạn nói sát ý, càn quét mà đi, cùng lúc đó, một chương lại một chương khuôn mặt xa lạ, tại hai đồng hai gò má tả hữu lay động xuất hiện. Chương này thanh trẻ con nữ đồng trở nên bắt đầu mơ hồ. Kiều mị phụ nhân, từ lông mày lão giả, cứng nhắc nam tử trung niên, mấy chục tấm mấy trăm tấm riêng phần mình khác nhau khuôn mặt tại trong chớp mắt. Chương chương điệp ra như mặt nạ, đèn lưu ly tôn này tiên thiên linh bảo, bị thôi động đến cực hạn, Tế Tuyết dù phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cùng đèn lưu ly trực tiếp đụng nhau phía dưới, nan dù biên giới, lại mơ hồ nghe thấy được, răng rác, một tiếng, sát ý ngút trời xuôi dòng thác nước cọ rửa mà đến. Ninh Dịch hai tay thẳng tắp, kim cương thể phách cột sống, cũng phát ra răng rác một tiếng giòn vang, cả người hắn tại to lớn sát ý xung kích dưới, thấp một đoạn thân thể, giống như là bị nguyên một tòa động thiên đập trúng, mặc dù dáng người vẫn là thẳng, nhưng có cái gì tựa hồ gãy mất, sinh chữ quyển sinh cơ vây quanh hắn oanh minh, hoa, một tiếng, Ninh Dịch hoẹ ra một ngụm máu tươi. Hàn Ước hai tay lại theo, năm ngọn thiên môn toàn bộ triển khai, 10 dặm địa ngoại, mặt trăng lớn phía dưới, có một nói áo trắng như tuyết thân ảnh, chớp mắt phá vỡ hư không, ngăn ở Ninh Dịch mặt dù trước đó, cứ thế mà đón đỡ tại đầu kia sát ý thác nước cùng Ninh Dịch ở giữa. Khuôn mặt mơ hồ áo đen nữ đồng thần sắc khẽ giật mình. Xác nhận người đến chẳng qua là, chỉ là tinh quân chi cảnh, đạo kia áo trắng như tuyết thân ảnh xuất hiện một khắc này. Cả đoạn đèn lưu ly nổi giận thác nước thế đi tiện tiện. Như đại giang đại hà cuồng bạo đến cực điểm rơi đập tình thế, bị nàng lấy sức một mình đều ngăn lại, cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, duỗi ra một cái tay, không dung Ninh Dịch cự tuyệt đoạt lấy cái kia thanh ô giấy dầu. Sau đó cổ tay rung lên, đem mặt dù thu nạp, lạch cạch, một tiếng, lấy kiếm nhọn nhắm ngay cả đoạn thác nước, nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm tới, Ninh Dịch thần sắc kinh ngạc, trước mắt là mấy ngàn đóa mấy vạn đóa nổ bể ra tới hoa lửa. Kia đoạn sáng chói đèn lưu ly nổi giận thác nước, bị bàng bạc thần tính nhóm lửa. Tầng tầng nghịch quyển, oanh, một tiếng, đêm tối biến thành ban ngày, giống như là có người tại bắc cảnh trên dãy núi không thả một trận thịnh thế pháo hoa. Trận kia pháo hoa trên bầu trời bắc cảnh nổ tung, cả tòa đại tùy thiên hạ, đều thấy được, chương 989, thần quân, một trận thịnh thế pháo hoa trên bầu trời bắc cảnh nổ tung. Đầy trời thần tính đốt lên đèn lưu ly ánh lửa, lốp bốp oanh minh như cơn lốc càn quét mấy chục tòa rách nát đỉnh núi. Cao lớn áo trắng như tuyết nữ tử, một tay nắm lấy Tế Tuyết, đứng ở Ninh Dịch trước mặt. Quanh thân là một tòa hư vô, từ thần tính tạo thành hàng rào, tòa này hàng rào, để nàng đứng ở thế bất bại, cho dù là năm đó tinh khí thần đạt đến đỉnh phong Chu Du, cũng chưa từng đúng nghĩa phá vỡ thần tính hàng rào, kiếm không sai, áo trắng như tuyết nữ tử nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng. Đem tế tuyết vung về cho Ninh Dịch, Ninh Dịch hai tay nâng kiếm, kinh ngạc lơ lửng giữa không trung, mặt trăng lớn phía dưới, một đạo thần tính vòi rồng nghịch tập trở về, oanh một tiếng đụng vào kia năm ngọn thiên môn phía trên. Không có gì ngoài thiên đạo đã viên mãn đèn lưu ly nổi giận. Duy nhưng đại tác, hóa thành một mảnh chảy xuôi hỏa diễm lọng tre, đem hàn ước quanh thân bao lại, năm ngọn thiên môn một trận rung động, cuối cùng chậm rãi khép kín, tạm thời thu liễm quang mang. Đông cảnh quỷ tu đệ nhất nhân, hung hăng bày tay áo, thanh mở mái vòm vạn dặm mây khói, Cam Lộ tiên sinh nhíu mày, nhìn chăm chú kia tập dưới ánh trăng áo trắng, đợi ngày khác phân biệt biết ra nữ tử thân phận về sau. Nữ đồng gương mặt non nớt nổi lên hiện ra một vòng không phù hợp tuổi tác âm trầm. Phù Giao, hàn ước thanh âm khàn khàn, cười lạnh hỏi, đông cảnh chiến tranh sự tình, liền ngay cả Lạc Gia Sơn, cũng muốn chen vào một chân sao? Đông cảnh chiến tranh, tuy nói là đại tùy thiên hạ bên trong nội đấu, nhưng kỳ thật bốn cảnh thánh sơn đều là ôm có thể không tham gia liền không tham gia thái độ. Trừ bỏ bị kháng đẩy bên ngoài đông cảnh tam thánh sơn, cái nào tòa thánh sơn đều không muốn lẫn vào trận này nội chiến. Lấy lưu ly sơn đồ vật làm giới hạn, kéo ra kéo dài chiến tuyến đánh, nếu không đặt chân đông cảnh, cho dù chỉ là hơi thi chi viện, lâu dài dĩ vãng cũng sẽ khiến cho trên thánh sơn hạ tinh bì lực tấn. Lạc Gia Sơn làm là thiên hạ đệ nhất thánh sơn, từ Phù Giao tại Liên Hoa đạo trường kế thừa sơn chủ chính thống đạo nho về sau, liền vô cùng điệu thấp nặc thân bắt đầu, phong sơn hồi lâu không còn xuất thế, người ở bên ngoài nhìn đến, đệ tử rất nhiều hương hỏa tràn đầy Lạc Gia, như thế hành vi liền ngang ngửa với tự chém một đao. Không muốn, thiên hạ đệ nhất, mỹ danh, phần này hương hỏa tặng cho những đồng liêu khác, đối với việc này, cái khác Thánh Sơn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng đã cách nhiều năm, Thiên Đô Lưu Ly phát động chiến tranh, mới thể hiện ra Phù Giao Phong Sơn quyết sách sáng suốt chỗ. Bởi vì Phong Sơn duyên cớ, Lạc Gia Sơn 4 năm nay bỏ qua rất nhiều cơ duyên. Chân chính làm được, không tranh không đoạt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tòa này đã từng thiên hạ đệ nhất thánh sơn, tại thái tử kia đổi được một phần tránh chiến hương hỏa tình. Thiên đô phía dưới, khó được thái bình, Lạc Gia Sơn trên dưới thanh tịnh, sơn chủ Phù Giao mới có cơ hội tại trước đó vài ngày, mang theo đệ tử Diệp Hồng Phất, du lịch Bắc Thượng, không người biết được bọn họ đi nơi nào. Bất quá có truyền ngôn nói, bọn họ không chỉ ở Bắc Cảnh hành tẩu, thậm chí vượt qua đảo Huyền Hải, Bắc đi yêu tộc thiên hạ, lưu ly sơn diệt hay không? Khi nào diệt, như thế nào diệt, bản tọa đều không quan tâm. Hơn 10 năm trước, đại tùy thời đại vàng son, lực áp tất cả địch thủ, đứng hàng, thần đạo kiếm, đứng đầu nữ nhân điên. Thời khắc này thanh âm lại tinh tế tỉ mỉ như nước. Nghe có chút nhu hòa, nhưng người muốn giết Ninh Dịch, bản tọa không cho phép. Rộng lượng áo trắng như tuyết, tại mặt trăng lớn phía dưới theo gió phiêu diêu, Phù Giao tự nhiên rủ xuống hai đầu trắng ngọc thủ cánh tay. Thần tính pháp tướng tựa như gió xuân đem Ninh Dịch quanh quẩn. Đa tạ tiền bối, Ninh Dịch bị cỗ này nhu hòa gió xuân nâng lên, hắn nghĩ nghĩ, chỉ là dùng tiền bối cái chức vị này, không ngại. Phù Giao đứng ở Ninh Dịch trước người, mặt không thay đổi nhìn qua hàn ước, đồng thời lấy một sợi thần tính truyền âm, hỏi, ta có một chuyện hỏi ngươi, ngươi cần thẳng thắn bàn giao, tiền bối cứ nói đừng ngại, Tử Tiêu Cung tên kia, có phải hay không còn sống? Phù Giao câu này truyền âm, để Ninh Dịch nheo mắt, hắn kinh ngạc nhìn qua Lạc Gia Sơn chủ, không biết cái trước đến cùng là như thế nào quái toán ra cái này sợi tuyệt mật thiên cơ. Trở ngại nói thề, hắn chỉ có thể lâm vào trầm mặc, mà bộ này kinh ngạc đều phục cũng có thần sắc. Bị cao lớn nữ tử để ở trong mắt, Phù Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, không cần nhiều lời, ta đã hiểu. Ninh Dịch trong mắt có chút xấu hổ, việc này nếu là bị Chu Du tiên sinh biết, mình chỉ sợ giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Thế là thở dài, thuận nước đẩy thuyền nói, tiền bối là như thế nào thôi diễn ra? Thôi diễn, Phù Giao lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, không cần thôi diễn, ta cùng Chu Du tương giao nhiều năm, trên đời này không có người so ta rõ ràng hơn sống chết của hắn. Đã hắn không chết, như vậy hôm nay lần này cứu ngươi, liền không tính đến không? Gió xuân quanh quẩn, sinh cơ vây vòng, Ninh Dịch vận chuyển sinh chữ quyển, trước đó cùng hàn ước chém giết chịu thương thế, lấy nhanh chóng tốc độ chữa trị. Hắn nhìn chăm chú áo trắng nữ tử, phát hiện Phù Giao giơ tay nhấc chân, đều có thần tiên chi tư, đạo vận tràn đầy, ngưng động như thực chất thần tính, như trắng lóa như tuyết mây mù, đưa nàng quay chung quanh. Nếu như nói mình thần tính là một tòa hồ nhỏ, như vậy Phù Giao giờ phút này chỗ triển lộ thần tính chính là một mảnh rộng lượng dung mãn hải vực, thần tính như nước, mét vuông xây như gương, chỉ kém một tia liền muốn tràn ra. Thần đạo kiếm ba người, mỗi người đều cực kỳ kinh diễm. Phù Giao thời khắc này cảnh giới dù chưa đột phá niết bàn, nhưng cũng quyết không thể lấy tinh quân đến độ lượng. Tại Liên Hoa đạo trường thời điểm, vị này Lạc Gia Sơn chủ chiến lực liền cơ hồ đánh vỡ tinh quân cảnh giới trần nhà, lại du lịch 3 năm. Ninh Dịch tường tận xem xét cao lớn nữ tử hai tay áo thần tính, chỉ cảm thấy vị này băng lãnh nữ tử tu hành đến tận đây đã bị thần tính lấp đầy, chỉ có hai con ngươi cùng trong đầu một điểm linh quang, giữ vững sau cùng một sợi nhân tính, không phải như thế, liền tựa hồ thật muốn phi thăng mà đi, thành tựu trên trời chân tiên chi vị, lấy tinh huy lấp đầy ba viên mệnh tinh, thành tựu tinh quân chi vị, như tràn đầy toàn lấy thần tính tu hành, nên xưng hô như thế nào? Thần quân, xưng hô thế này tự nhiên mà vậy ở trong lòng hiển hiện. Để Ninh Dịch mí mắt có chút nhảy lên một chút, Hoàng Lăng sau khi trùng sinh, hắn cũng thử qua vẻn vẹn lấy thần tính tu hành, nhưng cái này cùng nhau đi tới vạn phần long đong, mặc dù có bạch cốt bình nguyên gia thân, cũng thu thập không đủ thần tính con đường cần có đặc chất lực lượng. Ngoại trừ phù giao loại này trời sinh bán thần thần nhân, ai còn có thể đi đường này? Ninh Dịch trong lòng lại bỗng nhiên hiện lên một cái tên. Từ Thanh Diễm, chỉ bất quá cái tên này xuất hiện liền bị hắn ngăn chặn. Không hướng Thanh Diễm tu hành phương hướng suy nghĩ, mình bây giờ lấy thần tính làm chủ, tinh huy làm phụ, một sợi thuần dương khí xuyên qua kim cương xương, khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại hơi có vẻ hỗn tạp, phù giao thì cực kỳ tinh túy, nàng thần tính số lượng khổng lồ, cạn bã chi thưa thớt, có thể xưng đương thời đệ nhất. Nếu nói Hàn Ước đẩy ra đèn lưu ly năm ngọn thiên môn, có hy vọng hợp đạo luân hồi, đến chứng nửa bước sinh tử, chính là đại tùy thiên hạ ngàn năm ra một lần quỷ tu tổ sư. Như vậy phù giao chính là tại cái này thời đại vàng son dưới, vẫn không kém cỏi tuyệt thế thiên tài. Cuồng phong phần phật, áo trắng như tuyết nữ tử nâng lên tay trái, trống rỗng một chảo, lòng bàn tay thần tính vạn vẹo, hư không phá thành mảnh nhỏ, cứ thế mà bị nàng cầm ra một thanh hư vô hình kiếm. Kiếm này đơn thuần từ thần tính ngưng cấu, kiếm phong chi sắc bén, trực tiếp đâm rách đoạn trước một phương hư không. Phù giao bắt lấy ba thước thần kiếm, nhẹ nhàng ném một cái, mặt trăng lớn ánh trăng gào thét phá toái, một kiếm này trực tiếp xuyên qua 10 dặm khoảng cách, xuất hiện tại Hàn Ước trước mặt, đâm xuyên non nớt nữ đồng đỉnh trán, mang ra một chùm máu tươi từ sau sọ xuyên ra. Đột nhiên liệt thần tính tại trường kiếm nhập thể một khắc này đột nhiên dẫn bạo, một kiếm này đánh cho áo đen nữ đồng thân thể suýt nữa nổ tung. Cho dù đèn lưu ly nổi giận ổn định, trấn áp lại bàng bạc thần tính, vẫn bị đánh cho thân thể hướng về sau rơi xuống. Oanh một tiếng, thanh thần kiếm kia xuyên vào Hàn Ước đầu lâu về sau trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, Hàn Ước nâng lên một cái tay, hung hăng chụp về phía mình hai gò má, một chưởng đánh trúng chuôi kiếm, đem thanh phi kiếm này trực tiếp đánh ra đầu lâu, nhưng vẫn còn có chút chậm, nương theo lấy đột nhiên liệt tiếng nổ vang, cả cỗ hài đồng thân đầu lâu đều bị tạc nát, khiến người ta kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện. Đèn lưu ly nổi giận đại tác, năm ngọn u tiểu ánh nến bỗng nhiên bành trướng xoay tròn, hóa thành năm tòa to lớn động thiên, riêng phần mình trấn áp một phương. Hài đồng thân cỗ này thi thể không đầu, ở trong hư không lung lay sắp đổ, nữ đồng vừa đi vừa về chẳng có mục đích dạo bước ba bước về sau, hai tay hung hăng tại trên cổ bôi qua, trong nháy mắt tiếp theo liền có một chương gương mặt mới hiển hiện, một bộ non nớt ấu tiểu nữ đồng thân thể, đỉnh lấy một chương gần đất xa trời lão nhân gương mặt, lộ ra cực kỳ không hài hòa, nhất là kia chương tàn tạ trên gương mặt chậm rãi gạt ra một cái âm trầm nụ cười. Thần tính chứng đạo, không sai, là đầu có thể được đại đạo, cái này đổi lại người khác, sớm đã chết đến mức không thể chết thêm thương thế, trên người Hàn Ước tựa hồ cũng không thể tạo thành mảy may sát thương. Hắn tiếng nói vừa ra, đèn lưu ly năm tòa trong động thiên, thể hiện ra một đạo lại một đạo mơ hồ bóng người. Người người khoanh chân luận đạo, người người tụng niệm kinh văn, thanh âm yếu ớt như sâu kiến, nhưng cẩn thận đi nghe, sẽ phát hiện rất nhiều đại đạo, đạo tông đạo kinh, Phật môn Phật văn, Trung Châu diệu pháp, cơ hồ người người đều có một đầu đại đạo tu hành. Mà những sinh linh này cũng không phải là thần thông ngưng tụ ảo tưởng, mà là đèn lưu ly bên trong thật tồn tại sinh mệnh. Những người này, tất cả đều tại vì Hàn Ước tu hành, tất cả đều là Hàn Ước một người áo cưới. Phù Giao nhăn đầu lông mày, yên tĩnh treo tại bắc cảnh vầng trăng cô độc phía dưới. Nàng nhìn chằm chằm kia năm ngọn lưu ly nổi giận, càng xem càng là tim đập nhanh, đèn lưu ly nội nhân ảnh lay động, chiếu rọi đại thiên sinh linh. Hàn Ước bằng vào sức một mình, lấy quỷ đạo tà thuật diễn hóa chư thiên chính đạo, những người này cùng nó nói là vận mệnh của hắn, không bằng nói đều là Hàn Ước bản nhân. Một người, lấy đại nghị lực, tại đèn lưu ly bên trong hy thân vô số hóa thân, diễn hóa vô số đạo pháp, chứng vô số đại đạo, đông cảnh cam lộ tiên sinh, giấu quá sâu, mình đã sớm đem Hàn Ước hướng cao đánh giá, nhưng bây giờ chạm mặt giao thủ, nhìn kỹ, còn đánh giá thấp hắn. Ninh Dịch nhìn thấy một màn này, đồng dạng trong lòng lộp bộp hướng phía dưới rơi xuống, vị này cam lộ tiên sinh ẩn nhẫn đến nay, triển lộ thủ đoạn, đã quá mức dọa người, năm đó một đầu dã mãng, bây giờ muốn nuốt long tượng, đi. Phù Giao sắc mặt đột nhiên lạnh, cầm lên Ninh Dịch, thân hình nhanh lùi lại, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai người thân hình hóa thành một đạo trường hồng, một trận này, không đánh được. Lạc Già Sơn Chủ trong nháy mắt phán đoán rõ ràng thế cục, tỉnh táo truyền âm nói, người ta hôm nay không cần cùng hắn giao chiến, trực tiếp bắc thượng rời đi là được, chờ đến bắc cảnh trường thành, Hàn Ước bây giờ khí diễm lại là ngập trời, cũng muốn tại Trầm Uyên dưới gối thành thành thật thật ẩn núp. Ninh Dịch từ đầu đến cuối đều rất tỉnh táo, hắn nhẹ gật đầu, nói, bây giờ Hàn Ước còn không phải sư huynh đối thủ. Tiếng nói vừa ra, mặt trăng lớn vạn vẹo, thần tính cùng kiếm quang giao thoa hai đầu trường hồng, đột nhiên dừng lại, một tòa cự đại động thiên, tại dưới ánh trăng ngưng tụ, đạo kia chắp hai tay sau lưng, sinh ra lão nhân gương mặt hài đồng thân ảnh, đối mặt Phù Giao cùng Ninh Dịch mỉm cười, một bộ sớm đã xin đợi đã lâu tư thái, Hàn Ước nhẹ giọng nhu cười hỏi, hai vị, cái này muốn đi rồi. Chương 990, đại tùy thiên hạ đen tối nhất thời khắc. Hai vị, cái này muốn đi rồi. Mặt trăng lớn phía dưới, kia đỉnh lấy lão nhân gương mặt, một bộ hài đồng thân thể thấp bé thân ảnh, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, Phù Giao mặt không biểu tình, lòng bàn chân thần tính dâng trào, ngọc thủ phác họa, đầy trời thần tính bay tán loạn, vào hết lòng bàn tay, Hàn Ước nguy nga bất động, nâng lên một cái tay, làm phiên thiên ấn thế, hướng phía dưới đập tới, hai người va chạm một sát, riêng phần mình tách ra, Hàn Ước bị Phù Giao một chưởng này đánh cho cánh tay quần áo nổ tung, lộ ra một đầu tiêm trắng hài đồng cánh tay, huyết nhục cuồn cuộn huyết ra, nhưng rất nhanh liền kiềm chế xuống tới, cả người trong hư không lui lại một hai bước liền ngừng lại. Mà Phù Giao thì là lấy một loại gần đây thế càng nhanh tình thế nhanh lùi lại. Một lần nữa tại bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại thân hình. Áo trắng nữ tử dù chưa thổ huyết hoặc thụ thương, nhưng sắc mặt hiển nhiên tái nhợt mấy phần, một kích này đã xem như phân ra cao thấp, Cam Lộ tiên sinh khí huyết không hư hại chút nào, ngược lại càng đạt đến đỉnh phong, năm tòa động tiên gia trì, càng đánh càng hăng, đã có thế không thể đỡ chi tư. Giờ phút này Giàn Nua hài đồng chắp hai tay sau lưng, mỉm cười, nói, ta xem thiên hạ, niết bàn cảnh dưới, đều là run rế, duy hai vị còn tính hào kiệt, không ngại hôm nay giao ra đầu lâu, lấy tế ta đông cảnh đại kỳ. Chỉ này một lời, năm tòa động thiên đột nhiên biến hóa, nguyên bản nhỏ bé yếu ớt chỉ bất quá một chiếc ánh nến, tăng vọt thành môn hộ lớn nhỏ động thiên khép mở về sau lại lần nữa tăng vọt. Điên cuồng hấp thu nguyệt hoa chi lực, trong đó ngồi xếp bằng sinh linh cổ vật đọc âm thanh đại tác, trong nháy mắt hóa thành năm đạo phô thiên cái địa âm ảnh, hướng về Ninh Dịch cùng Phù Giao nghiền ép mà tới. Oanh một tiếng, hư không bị bóng đen to lớn bao phủ, bóng người lay động, quỷ ây lượn lờ, một kích này như trời sập sập. Ninh Dịch cùng Phù Giao liếc nhau, tế tuyết ra thần tính tuôn, một tôn kiếm khí pháp tướng, một tôn thần tính pháp tướng, tại lúc này đồng thời triển lộ mà ra. Ninh Dịch giờ phút này thật sự là dầu hết đèn tắt, tự thân thần tính tinh huy cùng thật vất vả ngưng tụ ra thuần dương khí, lúc trước đối bính bên trong tất cả đều cạn kiệt khô cạn, giờ phút này chỉ có thể dựa vào sơn chữ quyển hấp thu thiên địa chi lực đến thi triển đại đạo trường hà bên trong kiếm thuật. Mà Phù Giao thì lại khác, bởi vì bán thần thể chất nguyên nhân, trong cơ thể nàng thần tính đại dương mênh mông tùy ý giống như biển cả liên miên, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Theo áo trắng nữ tử đưa tay nắm quyền tư thái, tòa kia to lớn thần tính hàng rào khuếch trương đến phương viên 50 trượng rộng lớn phạm vi, giống như một tòa thông thiên sách lâu đem hai người bao khỏa. Ầm ầm ngột ngạt tiếng va chạm, tại năm tòa đèn lưu ly động thiên cùng thần tính hàng rào giao đụng một khắc này bắn ra, giống như là viễn cổ cự thú trầm thấp tê minh, ánh sáng đen kịt lửa cùng thần tính đụng vào nhau, Hàn Ước ngưng tụ kia cỗ đen tối nhất đặc chất chậm chạp cắn xé thần tính, đem sách lâu gặm nuốt ra một đường vết rách. Phù Giao con người co lại ngưng, nàng tu hành đến nay cùng cảnh vô địch, cho dù là Chu Du cùng Tàng cũng chưa từng chân chính trên ý nghĩa công phá nàng phòng ngự tuyệt đối. Thần tính làm trên đời này phẩm chất cao nhất tu hành chi lực, lại còn có thể cùng nó tranh phong lực lượng, không, lại còn có thể công phá thần tính mạnh nhất hàng rào sát lực. Cam Lộ toan tính quá lớn, muốn lấy đèn lưu ly diễn hóa lục đạo, thân hóa đen tối nhất, ôm hoang minh, một khi thành công niết bàn, bây giờ đại tùy thiên hạ liền lại không người là đối thủ của hắn. Ninh Dịch đối Phù Giao mở miệng, vị này Lạc Già Sơn chủ tới chậm một ít, chưa từng biết được những tin tức này, một khi niết bàn liền trực tiếp hỏi sinh tử đạo quả. Phù Giao thần sắc ngưng trọng, trong mắt hiện ra mãnh liệt không dám tin, đây là một cái so với mình còn muốn tên điên cuồng. Khí thôn sơn hà, đen tối nhất giáng lâm, đèn lưu ly cái này tiên thiên linh bảo đã bị Hàn Ước phát huy đến cực hạn, đại tùy thiên hạ tiên thiên linh bảo cực kỳ hiếm thấy, người nắm giữ không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời, nhưng phù hợp đến thần hồn hợp nhất chỉ có Hàn Ước. Phủ tướng quân từ Bùi Mân về sau liền chỉ có Trầm Uyên quân cùng Từ Tàng có thể trình độ lớn nhất thôi động giã hỏa, thật là nếu bàn về hợp nhất trình độ, hai người đều cũng không phải là dựa vào kiếm khí mới có thể đối địch tu sĩ, mà Cam Lộ tiên sinh Hàn Ước thì không giống, theo một ý nghĩa nào đó hắn tức là đèn lưu ly đã là hắn, lẫn nhau thành tựu, ai cũng không thể rời đi ai. Đông Hoàng Trung, đèn lưu ly, bạt tội, giã hỏa, chân long hoàng tọa, cái này mấy món tiên thiên linh bảo đặt chung một chỗ, chân chính luận sát lực, đèn lưu ly chỉ sợ muốn xếp hạng tại một tên sau cùng. Ninh Dịch xuất kiếm, hai tay nâng lên trèo chống thần tính hàng rào Phù Giao, thân hình lảo đảo muốn ngã, song trưởng gian nan đè lại hai mảnh hư không, giống như khai thiên tích địa, chỉ bất quá chống ra không gian theo năm ngọn nổi giận áp chế, càng phát ra chật hẹp, tòa kia chống ra phương viên 50 trượng tuyết trắng sách lâu bình chướng, giờ phút này bị từng chút từ bên ngoài mà bên trong đè sập. Ầm ầm hư không phá toái thanh âm bên trong, Ninh Dịch rút ra Tế Tuyết, bình tức tính khí, dốc hết toàn lực đưa ra một kiếm, chấp kiếm giả kiếm khí tại ba quyển thiên thư gia trì dưới, giống như máy vòm sét, chảm phá liên miên hắc ám. Ninh Dịch mi tâm lại lần nữa hiển hiện tam xoa kích ngọn lửa màu xanh. Chỉ bất quá giờ phút này hỏa diễm thiêu đốt biên độ đã là cực kỳ yếu ớt. Một kiếm này chém ra, tuyết trắng sách lâu vì đó nhường đường, phù giao nâng lên hai tay, một bước cướp đến Ninh Dịch phía sau, đem lòng bàn tay thiếp nằm ở Ninh Dịch phía sau lưng vị trí. Bàng bạc thần tính rót vào trong đó, Ninh Dịch hai mắt sáng lên, mi tâm tam xoa kích hỏa diễm suy nhưng đại tác, từ thanh rực rỡ chi sắc, đột nhiên chuyển hóa làm tuyết trắng đựng mang, cho ta, mở, quang mang thay đổi. Một kiếm này tuy là từ Ninh Dịch đưa ra, nhưng đến tiếp sau liên tục không ngừng thần tính, lại là từ phù giao rót vào, thế là kiếm khí khởi thế yếu ớt, ngay sau đó liền lập tức lớn mạnh, hóa thành một đầu tráng kiện bạch long, đụng nát sách lâu, hoành kích cương khung, răng rắc một tiếng, đầu này kiếm khí bạch long đâm vào đèn lưu ly động thiên phía trên, đâm đến đầy trời lôi đình lấp lóe, tại kiếm khí dẫn động phía dưới, bổ về phía vị kia cây đèn chủ nhân, Hàn Ước mặt không đổi sắc, mí mắt có chút nhảy lên. Hắn vẫn là bộ kia đứng chắp tay kiêu căng tư thái mặc cho ngàn vạn lôi đình rủ xuống bản thân. Giống như một tòa núi cao, nguy nga bất động, bên cạnh không ngừng vang lên tiếng sấm vỡ nát thanh âm. Lốp bốp, nhưng mà liền ngay cả kia tập tàn tạ áo đen, đều chưa từng hư hao nửa điểm nửa hào. Hắn hôm nay, đã siêu thoát thế nhân đối quỷ tu nhận biết phạm vi. Bình thường lôi lực, căn bản không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Trừ phi là niết bàn cảnh to lớn kim lôi kiếp, có thể để cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, vẻn vẹn ngoại lực dẫn động lôi kiếp. Muốn dung chuyển hắn, cơ hồ là vọng tưởng. Hết biện pháp, Hàn Ước cười lạnh một tiếng, trên mặt mỉa mai, ngay sau đó lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu lên, một đạo chói mắt, tuyết trắng, liên miên kiếm quang, tại đèn lưu ly nổi giận bên trong xé mở một đạo to lớn lỗ hồng. Đạo kiếm quang này liên miên có thể có ít bên trong, giống như là có trên trời tiên nhân duỗi ra đầu ngón tay. Tại mái vòm hung hăng bôi qua, năm tòa động thiên cùng nhau hắc ám thủy triều, nguyên bản đem Ninh Dịch cùng phù giao gắt gao trấn áp. Giờ phút này nhưng từ ngoại bộ bị chém rách ra, đạo này to lớn hình mũi khoan vết kiếm, cắt đứt thương khung, xé rách hư không, cũng không phải là phù dung sớm nở tối tàn, mà là từ đầu đến cuối không ngừng duy trì xé rách chi thế. Hư không không ngừng đổ sụp vỡ nát, một vị tóc bạc lão giả áo bào trắng, chậm rãi từ vết kiếm phá toái trong hư không đi ra. Bên cạnh hắn có bốn thanh cổ kiếm, quay chung quanh thân thể chậm rãi lượn vòng, mỗi một chiếc đều lôi cuốn thanh ánh sáng rực rỡ mang. Uy thế phi phàm, tĩnh quan vô tự sách, dài nuôi hạo nhiên khí, bốn thanh cổ kiếm xuất từ Khương Sơn, năm ngọn nổi giận xuất hiện phá toái dấu vết một khắc này. Ninh Dịch liền thi triển Tiêu Giao Du, mang theo phù giao cùng nhau thoát khốn, hai người đánh nát nổi giận sóng ngầm, cùng tóc bạc lão giả hội tụ, Khương đại chân nhân, Ninh Dịch động dung mở miệng, hắn không nghĩ tới, trận chiến ngày hôm nay, Khương Sơn thần tiên cư cũng sẽ tham gia, lúc trước tiên đô thời điểm, lão phu xem như thiếu ngươi một cái nhân tình. Khương Ngọc hư nhẹ giọng mở miệng, sắc mặt chợt hiển hiện một vòng ý cười, nói, huống chi, đông cảnh chiến tranh sắp đánh, Tam Thánh Sơn còn muốn dựa vào ngươi vị này đại đô đốc trở về chém đầu đâu. Hắn ngắm nhìn phù giao, lại đối Ninh Dịch giải thích nói, thái tử lúc trước cho Tam Thánh Sơn đưa chiếu thư, nâng lên thiên đô cung nội chi biến, Hàn Ước dám làm càn bước vào thiên đô, chắc là đạt đến vào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Cung bên trong nhắc nhở Tam Thánh Sơn nhất thiết phải cẩn thận. Còn nâng lên Ninh tiên sinh ngươi, nâng lên ta, thái tử nâng lên sẽ xuất hiện tối nay tình huống như vậy. Khương Ngọc Hư có chút dừng lại, nói, phù giao sơn chủ thần tính dẫn động trận kia thanh thế thật lớn bạo tạc. Bây giờ cả tòa đại tùy đều biết bắc cảnh phát sinh cái gì. Ta Tam Thánh Sơn, tự nhiên không thể thả mặc cho không để ý. Hiện nay đại tùy duy hai cực hạn tinh quân Khương Ngọc Hư. Chậm rãi quay người, đối mặt Hàn Ước, Cam Lộ tiên sinh, lão phu biết ngươi thần thông quảng đại. Bây giờ tinh quân cảnh giới lôi kéo khắp nơi, đánh đâu thắng đó, nếu nói trước ngươi, lấy một giết hai không thành vấn đề. Như vậy bây giờ, lại thêm ta đây, Khương Sơn bốn thanh cổ kiếm, ông một tiếng. Mở rộng kiếm thế, riêng phần mình lướt về phía một phương, chấn trụ phương viên 10 dặm, kiếm khí đấu chuyển, ẩn mà không phát, đem Hàn Ước cùng kia cả tòa đèn lưu ly tất cả đều bao lại. Trước đó đạo kia xé rách đèn lưu ly kinh khủng vết kiếm, chính là xuất từ bốn thanh cổ kiếm ngưng kết kiếm trận. Không chỉ có như thế, giữa hư không, không ngừng truyền đến phá toái thanh âm, một cái tiếp lấy một cái môn hộ, tại tinh hỏa phiêu diêu bên trong bị nhen lửa, bệ bia Thánh Sơn Sơn chủ Lý Ngọc nói, hôm nay chuyên tới để bắc cảnh, tru sát đông cảnh quỷ tu phản đảng. Một vị màu trắng ma bào trung niên nam nhân, trong lòng bàn tay nâng một viên thuần trắng tỷ ấn, mặt không biểu tình, cất bước mà tới, Thái Du Sơn, Đại Vụ Tinh Quân, Thái Du Sơn, Thuần Dương Tinh Quân, liên tiếp bốn phiến cổ môn, tại mặt trăng lớn phía dưới bị đẩy ra, từ trong cánh cửa bước ra người, mỗi một vị đều là tinh quân cảnh giới người tu hành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chưa bao giờ có nhiều như vậy tinh quân, chen tại như thế một cái, chật hẹp, chi địa quyết đấu, cho dù là Thiên Hải lâu chiến dịch, Niết Bàn cùng tinh quân kéo ra trận thế đối bắt chém giết. Cũng là tại số rộng trăm dặm chiến trường, mà không phải vẻn vẹn cực hạn tại như thế một khối. Bàn tay lớn, đỉnh núi phạm vi, trước nay chưa từng có long trọng trận thế, không gian không ngừng phá toái, thẳng đến gần 10 vị tinh quân, đứng thành một đầu tuyến, đối mặt vị kia tay nâng lưu ly cổ ngọn hài đồng. Bắc cảnh mặt trăng lớn bị một tầng sương mù bao phủ, có vẻ hơi yêu dị. Hàn Ước sắc mặt không buồn cũng không vui, mặt mũi của hắn không ngừng biến hóa, già nua gương mặt một lần nữa trở nên non nớt, cỗ này hài đồng thân ống tay áo vùng ven cũng lượn lờ sương mù màu đen. Hàn Ước khuôn mặt lạnh lùng đờ đẫn, nhìn chăm chú Ninh Dịch, Phù Giao, Khương Ngọc Hư, cùng cả đám vân vân, hắn nhẹ nhàng mở miệng, nói, tất cả đều tới a, Tam Thánh Sơn tinh quân nhóm, đều đến đông đủ sao? Hài đồng trên mặt, không có vẻ kiêng dè, ngược lại nở nụ cười, các ngươi a, tới đúng lúc, bản tọa hôm nay đem các ngươi cùng một chỗ diệt, tránh khỏi đông cảnh đánh, từng bước giết phiền phức. Chương 991, Tiếu Sát, Cuồng Vọng, nghe được Hàn Ước lời ấy, Quy Phu Sơn Sơn chủ Lý Ngọc nói quát lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo lôi đình, bắn nhanh về phía dưới ánh trăng treo cao đạo kia áo đen thân ảnh. Lý Sơn chủ cẩn thận, Ninh Dịch gặp Quy Phu Sơn Sơn chủ không nói hai lời trực tiếp động thủ. Vội vàng mở miệng truyền âm, Hàn Ước chưa niết bàn, đều là tinh quân, có gì phải sợ? Lý Ngọc nói người này tính cách cực liệt, Tam Thánh Sơn cùng Lưu Ly Sơn đối kháng đã lâu, liên quan tới Hàn Ước dưới trướng năm tay 10 kiếp, những năm này cho Tam Thánh Sơn mang đến mấy lớn bối rối. Thái Tông trước khi chết, nhị hoàng tử còn thi lôi kéo thủ đoạn, đem Tam Thánh Sơn lũng nhập Hắc Liên Hoa trận doanh, nhưng tu sĩ chính đạo lại sao cam cùng quỷ tu thông đồng làm bậy. Thái tử và nhị hoàng tử đối lập, Tam Thánh Sơn lập tức nhảy ra, Quy Phu Sơn một ngựa đi đầu, nói cách khác, Lý Ngọc chào buổi sáng liền là Hàn Ước là tử địch. Đông cảnh chiến tranh sớm muộn muốn đánh, hôm nay chư tinh quân đều đến, chỉ cần diệt sát Hàn Ước, trận chiến tranh này liền thắng một nửa. Chỉ thấy trời cao bên trong, Quy Phu Sơn Thánh Sơn Sơn chủ Lý Ngọc nói lòng bàn tay ngọc ấn, nở rộ vô biên quang mang, mấy chục đạo tuyết trắng ngân mang từ tỷ ấn bên trong nở rộ. Một tôn huyền vũ pháp tướng, thông thiên triệt địa, hướng về Hàn Ước trấn áp tới, yêu tà, cho ta trấn, Lý Ngọc nói gầm thét một tiếng, áo đen nữ đồng mặt không biểu tình, bỗng nhiên hai chân dẫm đạp hư không, khởi thế như bôn lôi, một quyền cùng tuyết trắng tỷ ấn hung hăng đụng vào nhau. Phanh, chói tai tiếng nổ vang bên trong, tôn này to lớn huyền vũ pháp tướng, bị Hàn Ước một quyền đánh nổ, ngay cả tiếng ai minh cũng không kịp phát ra, trực tiếp nổ thành đầy trời mảnh vỡ, cùng tượng thần cùng nhau phá toái. Còn có Lý Ngọc nói lòng bàn tay tỷ ấn linh bảo, ngàn vạn linh khí hội tụ, tôn này hấp thu cả tòa Thánh Sơn linh khí uẩn dưỡng nửa niết bàn bảo khí. Vậy mà tại Hàn Ước một quyền phía dưới, bị đánh cho nội hạch phá toái, làm sao có thể? Một tích tắc này, Lý Ngọc nói ánh mắt trực tiếp trở nên ngơ ngẩn, trước mắt đạo kia áo đen thân ảnh tốc độ thực sự quá nhanh. Một quyền đánh ra, đánh xuyên qua huyền vũ pháp tướng, đánh xuyên qua tuyết trắng tỷ ấn, trực tiếp đánh tới trước mặt hắn. Hai đồng mặt không chút thay đổi nói, núp ở thiên núi lão ô quy, thật sự cho rằng bản tọa không dám động tới ngươi. Hắn một quyền đánh ra, Lý Ngọc nói vội vàng thực hiện pháp ấn, lấy Thánh Sơn cấm thuật đối kháng, chỉ thấy vị này Thánh Sơn Sơn chủ hai tay cấp tốc phác họa ra một tòa trận văn. Tôn này phá toái tuyết trắng tỷ ấn đột nhiên mở ra một tòa động thiên. Viễn cổ tiên tổ chi lực ầm vang giáng lâm, Lý Ngọc nói toàn thân bốn phía sinh ra lân giáp, áo bào lớn che giấu bộ vị nhìn không ra, nhưng lân giáp cấp tốc kéo dài, đem lòng bàn tay của hắn lưng bàn tay tính cả 10 ngón tất cả đều bao trùm. Cả người như bị huyền vũ phụ thể, ngay sau đó lại là phanh một tiếng vang trầm, Hàn Ước một quyền này không có chút nào sức tưởng tượng đánh trúng Lý Ngọc nói nằm ngang ở trước mặt hai tay chỗ va chạm, răng rắc một tiếng, thanh thúy lân giáp tiếng vỡ vụt âm tại dưới ánh trăng không trung vang lên. Lý Ngọc nói sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hai con cánh tay ngược lại gãy uốn lượn, hiển nhiên là thiên truy bách luyện kim cương xương đều bị một quyền này đánh nát. Nữ đồng a cười lạnh một tiếng, một kích đá ngang từ trái mà phải hung hăng đảo qua, đánh trước đến tuyết trắng tỷ ấn phá thành mảnh nhỏ, lại đánh cho vị này Quy Phu Sơn Thánh Sơn Sơn chủ bay ra mấy trăm trượng, nện đến phương xa một tòa núi nhỏ đỉnh núi sụp đổ. Một màn này phát sinh cực nhanh, chẳng qua là trong chớp mắt, Quy Phu Sơn Thánh Sơn Sơn chủ mệnh hỏa còn tại nhưng bị thương rất nặng, ngọn núi nhỏ kia sụp đổ về sau vậy mà không tiếng thở nữa truyền đến. Quan chiến chư vị tinh quân đều là thấy trong lòng trầm xuống, loại này sát lực vẫn là tinh quân cảnh người tu hành sao? Tam Thánh Sơn mấy vị tinh quân tôn giả nhìn về phía Ninh Dịch, ánh mắt cũng nhao nhao thay đổi ý vị. Bọn hắn cảnh giới đều cực cao, tới thời điểm liền chú ý tới phía sau là liên miên hơn 10 dặm chiến trường, vài chục tòa đỉnh núi đều bị kịch chiến liên lụy san thành bình địa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại Tam Thánh Sơn tiến đến trước, Ninh Dịch cùng Hàn Ước đã bắt đầu giao thủ, Như vậy thảm liệt tràng diện, Ninh Dịch vậy mà một mình đối mặt Hàn Ước, đang đuổi giết Hạ Trống đến lúc này, còn đánh thành cái bộ dáng này. Chư vị ngàn vạn cẩn thận, Cam Lộ đã cùng đèn lưu ly hợp nhất, nếu không có tiên thiên linh bảo hoặc siêu việt tinh quân cảnh sát phạt chiêu thức, không được cùng nó ngạnh bính. Ninh Dịch lau khóe môi vết máu, cho đến việc này, bên cạnh hắn nhiều những này tinh quân, mới có thể chân chính thở phào một hơi. Sơn chữ quyển cùng sinh chữ quyển vì hắn tu bổ thương thế. Các vị đạo hữu cũng nhìn thấy Ngọc Đạo hạ tràng, tiếp xuống một trận chiến này, sự tình quan Đông Cảnh chi tranh khí vận, như hôm nay chư quân liên thủ vẫn thua. Đông Cảnh chi chiến, chưa chiến trước bài, Khương Ngọc Hư nặng nề mở miệng, tám vị tinh quân, giờ phút này hiện ra một đầu chiến tuyến, cùng Hàn Ước đối lập kéo ra, từ khi nhìn thấy Lý Ngọc nói lỗ mãng xuất thủ hạ tràng về sau, liền lại không người xuất kích, giờ phút này đều tại nghiêm túc lắng nghe đại chân nhân chi ngôn. Khương đại chân nhân nhíu mày, lấy bốn thanh phi kiếm trấn áp hư không, khóa lại Hàn Ước, nhưng hắn mơ hồ có một loại trực giác, Hàn Ước bị mình kiếm khí chỗ khóa, cũng không phải là bị ép, mà là chủ động, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy thoát khốn. Ninh Dịch, ngươi cùng Hàn Ước giao thủ rất sớm, ngươi tới nói, tóc bạc lão giả nhìn chằm chằm kia tập áo đen, thần sắc kiêng kỵ, hắn tựa hồ thấy được vô cùng vô tận tinh huyết, lại tựa hồ thấy được một viên thâm bất khả trắc lỗ đen. Hàn Ước phía sau, lại có năm tòa đen nhánh động thiên hiển hóa. Mơ hồ còn có tụng hát thanh âm truyền ra, đây là cỡ nào thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Ninh Dịch đồng dạng nhìn chằm chằm năm tòa động thiên, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, gằn từng chữ, kia năm tòa động thiên, kỳ thật chính là đèn lưu ly năm ngọn nổi giận, chư vị muốn đánh thắng Đông Cảnh chi chiến, vô luận như thế nào, không thể để cho Cam Lộ nhóm lửa sáu ngọn đèn lưu ly. Một khi bị hắn thành công nhóm lửa sáu ngọn động thiên, như vậy hoàng quyền không ngoại lệ, liền không người nào có thể chế tài hắn, lời ấy cực kỳ khoa trương. Nhưng nhìn Lý Ngọc nói lúc trước một trận chiến tinh quân, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt sâu ngưng, rất tán thành. Hàn Ước giờ phút này chỗ triển lộ chiến lực quá mức siêu nhiên, bình thường tinh quân chỉ cần ngưng tụ một đầu hoàn chỉnh đạo cảnh, đem ba cái viên mãn mệnh tinh sâu chuỗi là đủ, có thể tu ra bất hủ đặc chất, chính là ít càng thêm ít, giống như Hàn Ước như vậy tu hành mấy cái đại đạo đồng thời đạt đến hoàn mỹ viên mãn, càng là phượng mau lân giác. Huống chi vị này Lưu Ly Sơn sơn chủ trên tay còn có một tôn hoàn mỹ phù hợp tiên thiên linh bảo. Khương Ngọc Hư sắc mặt từng chút trầm xuống, hắn nhíu mày hỏi, Ninh Dịch, ta nghe nói đèn lưu ly bên trong lấy hồn phách nuôi dưỡng nhục thân. Có không có cách nào, trực tiếp đem Hàn Ước tôn này nhục thân chém giết. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, đại chân nhân cấp ra một cái có thể thực hành mạch suy nghĩ. Muốn chém giết Hàn Ước lần này hiển thánh thân thể, có thể hay không trực tiếp từ hồn phách phương diện cân nhắc. Trên đời này, không có người nào là hoàn mỹ, cho dù là Hàn Ước cũng không ngoại lệ, nếu có người tinh thông thần hồn pháp môn, nói không chừng có thể thử một lần. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, kiếm khí của mình không nhìn hết thảy đặc chất, ngay cả không thể giết chi vật đều có thể diệt sát. Nếu là có người lấy thần hồn pháp môn rung động Cam Lộ tinh thần, khiến cho lộ ra sơ hở, sau đó mình chém trúng Hàn Ước chân chính bản nguyên, như vậy vị này quỷ tu trung chủ, 89 phần 10 sẽ ở kiếm khí hạ hôi phi yên diệt. Cái gọi là quỷ tu cực hạn, ôm mặt trời, tuyệt không phải cởi hết tất cả quần áo, lấy cốt nhục thân thể cứ thế mà đi ôm mặt trời đựng huy, nhất định là lấy vô số đạo thủ đoạn vì chính mình thêm xương thêm áo. Cái gì nguyện lực, cái gì đạo cảnh, cái gì hương hỏa, cái gì không một hạt bụi túi ra, từng tầng sau khi mặc vào, lại đi ôm cực hạn quang minh, như vậy chỉ cần đem những y phục này đều dỡ xuống, mình lại chảm một đao, Hàn Ước hẳn phải chết không nghi ngờ, ý nghĩ là không có vấn đề, nhưng như thế nào làm được? Đèn lưu ly là hai tòa thiên hạ chỉ có thần hồn bảo khí, lấy hồn phách dưỡng sinh, có cỗ này bảo khí tại, ai có thể trấn khai Cam Lộ thần hồn? Tại hạ tinh thông một môn thần hồn bí thuật, nghe được Ninh Dịch mở miệng, một vị người khoác hỏa hồng trường bào tinh quân ôn hòa mở miệng. Này nhân sinh đến mày kiếm mắt sáng, cực kỳ tuấn giật, trên người quấn một cỗ khí tức nóng bỏng, chính là Thái Du Sơn thuần dương tinh quân. Thái Du Sơn giảng cứu âm dương kết hợp, chia làm hai đạo con đường, thuần dương hắn tu hành hồn thuật, thành tựu tinh quân thời điểm đạo cảnh chính là quang minh đạo cảnh. Khương Ngọc Hư nheo cặp mắt lại, nói, hạo đãng quang minh tối gram âm túy quỷ tu chư quân, là thuần dương lược trận, đợi hắn lấy hồn thuật trấn khai Cam Lộ thần hồn, chu sát Hàn Ước kẻ này. Chư vị tinh quân đều là tinh thần phấn chấn, phương xa áo đen nữ đồng thần sắc lười biếng, nghe những người này bí mật truyền âm rất là không thú vị, nàng thậm chí ngáp một cái, nói chuyện phiếm xong sao? Hàn Ước uể oải duỗi ra một cái tay, hắn nhìn như tùy ý khóa chặt một người lòng bàn tay, trùng hợp nhắm ngay thuần dương tinh quân. Xa xa nắng hạ, Khương Ngọc Hư con ngươi co vào, trong nháy mắt lướt đi, ngăn ở thuần dương tinh quân trước mặt, một thanh bụi bặm từ đạo bào bên trong trượt ra, trong nháy mắt ngàn vạn tơ bạc tại trước mặt bắn ra. Một vòng to lớn sát ý, phá toái hư không, tại Khương Ngọc Hư ngực phía trước ba thước chỗ nặng nề nổ tung. Phanh, một tiếng, Khương Ngọc Hư đón đỡ một chiêu, lấy Phất Trần bảo khí đi kháng, khó khăn lắm triệt tiêu cái này một nắm giết, nhưng Phất Trần lại bị năm tòa đen nhánh động thiên một kích đánh cho trực tiếp nổ tung. Mạnh như vậy, liền ngay cả đại chân nhân, giờ phút này cũng hãi nhiên tại Hàn Ước chiến lực kinh người. Năm ngọn đèn lưu ly nổi giận ra trì, trong động thiên sinh linh không ngừng tụng kinh, Hàn Ước chiến lực càng thêm kinh khủng, chuẩn xác mà nói, chuyến này hắn vượt qua cực xa khoảng cách đi vào Bắc Cảnh. Thời gian càng dài, hắn có thể từ đèn lưu ly mượn tới lực lượng càng nhiều. Mà hiện ra thực lực, liền càng tiếp cận lưu ly sơn bên trong bản tôn. Trước đó Khương Ngọc Hư, một kiếm còn có thể chém ra năm tòa động thiên, giờ phút này chỉ sợ liền rất khó làm được. Việc này không nên chậm trễ, chư vị, liên thủ chu sát này ma đầu. Có kinh khủng như vậy chiến lực gia trì, đông cảnh chiến tranh làm sao có thể đánh cho đi vào. Nhất định phải tại hôm nay chu sát. Khương Ngọc Hư thần sắc ngưng trọng, hai tay thực hiện kiếm quyết, Khương Sơn bốn kiếm đột nhiên thu nạp, trấn áp đông tây nam bắc, hóa thành một mảnh phương viên động thiên. Cùng lúc đó, mấy vị khác tinh quân nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời, bắc cảnh không trung, ánh trăng tinh huy bay tán loạn như rồng ngâm hổ gầm. Các loại dị tượng hiển hiện điệp ra, quay chung quanh Ninh Dịch cùng Thuần Dương tinh quân, Ninh Dịch không nói một lời, yên lặng tụ lực, nếu là Thuần Dương thật có thể lấy trấn hồn thuật, gõ mở Hàn Ước thiên môn, như vậy hắn nói cái gì cũng muốn đưa một kiếm đi vào. Mà Thuần Dương tinh quân thì là chắp tay trước ngực, quanh thân thiêu đốt hư vô nổi giận, những ngọn lửa này cũng không phải là thực chất, càng không phải là chu tước hư viêm như vậy cực hạn đốt diệt chi vật, mà là một loại khởi nguyên từ hồn phách hỏa diễm, chân chính không đốt cháy thực thể tinh hỏa, cái này xóa ánh lửa xuất hiện, khiến cho hóa thành một vòng hừng hực mặt trời, không nóng rực, lại chói mát, vị này tinh quân dốc hết toàn lực đem ấn quyết mở rộng. Cái này vòng quang mang đã từ 5 trượng biến thành 10 trượng. Chân chính giống như một vòng mặt trời, hắn vô cùng ngưng trọng mở miệng, chư vị, chỉ cần kích thương Hàn Ước, ta lợi dụng xí quang minh, gõ mở thần hồn của hắn thiên quan. Chương 992, cường viện, một vòng mặt trời, tại bắc cảnh bầu trời đêm chậm chậm nhóm lửa, Thuần Dương tinh quân chắp tay trước ngực, tại trước ngực tách ra tầng tầng lớp lớp ngày hoa, giống như hoa nở đồng dạng, từng mảnh cánh hoa hình như dài toa, còn lại mấy vị tinh quân đều là đem quanh hắn ở. Ninh Dịch tụ lực thời điểm, nghe được một câu nhẹ nhàng truyền âm rơi vào trong tai. Hàn Ước chuyến này, chủ yếu là vì giết ngươi. Phù Giao đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, sắc mặt nàng hơi có vẻ tái nhợt, phiêu diêu tay áo chút xuống ra hai dính bông tuyết trường hồng, lượn lờ như mây mù, hai đầu ấu mãng chiếm cứ nữ tử đầu vai, nàng truyền âm nhập bí, ta khuyên ngươi không muốn lãng phí sức lực đưa kiếm, đợi chút nữa đánh nhau, tìm đúng thời cơ, có thể chạy trốn, liền chạy đường. Ninh Dịch thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu, Phù Giao đối Khương Ngọc Hư truyền âm nói, hôm nay trấn sát Hàn Ước, đương nhiên có thể dốc sức mà vì, nhưng vạn nhất thất bại, ở đây những người này không có gì ngoài ngươi ta, chí ít sẽ bị đánh giết một nửa, nếu là chạy trốn, đông cảnh chiến tranh chỉ bất quá thua khí thế, nếu là chết rồi, đông cảnh chiến tranh còn lấy cái gì đánh. Khương đại chân nhân lắc đầu, một trận này nhất định phải đánh, kém nhất, muốn đem cỗ này hài đồng thân chém, không phải liền xem như còn sống chạy trốn, đông cảnh chiến tranh cũng không có đánh xuống cần thiết. Tóc bạc lão giả thần sắc trang nghiêm, nói, Phù Giao sơn chủ, lão phu đã tới, liền tuyệt sẽ không trốn, hắn cùng Khương Sơn sinh tử cùng tồn tại, hôm nay như không đánh mà lui, chính là mất hết mặt mũi, cùng chết không khác. Phù Giao trầm ngâm một lát, lại lần nữa cùng Ninh Dịch truyền âm, ta đánh giá thấp Tam Thánh Sơn liên minh kiên cố trình độ, bọn hắn cũng không làm triệt thoái phía sau dự định, vô luận như thế nào, người ta không ngại trước tử một lần, cho dù bại, ta y nguyên có thể thoát thân, nhưng ta hy vọng ngươi không nên cùng cam lộ cùng chết. Rốt cuộc tương lai đông cảnh chi chiến, còn cần ngươi đến kết thúc. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Phù Giao nói rất có lý, nhưng nàng không biết mình chấp kiếm giả thân phận, chỉ cần có thể làm Hàn Ước thần hồn xuất hiện một chút kẽ hở, như vậy mình chấp kiếm giả kiếm khí đưa nhập đèn lưu ly, liền có thể lập tức có hiệu quả. Đông yêu vực giới tử sơn bạch đế, đồng dạng nắm giữ cùng loại đèn lưu ly người chết khôi phục thủ đoạn nghịch thiên. Y nguyên bị mình chém giết hai tôn dòng dõi, chấn sát, nương theo lấy Khương Ngọc Hư một đạo quát nhẹ, bốn thanh phi kiếm đột nhiên khép về, trong nháy mắt đâm rách hư không, tại mái vòm trượt ra bốn đạo dài nhỏ vết kiếm, đụng vào đèn lưu ly hắc chiều vùng ven, bốn đạo phi kiếm lưu quang đánh tan thương vũ. Không tại hắc uyên bên trong, ngay cả một tia tiếng vang cũng không có phát ra. Đại chân nhân thần sắc khẽ biến, nhưng khí thế vẫn tăng vọt, hắn cách đi vào niết bàn cảnh giới đã là không xa. Lúc đầu mệnh số gần, không điểm đạo hỏa, cũng là mệnh vẫn, giờ phút này không chút do dự, trực tiếp đem niết bàn đạo hỏa nhóm lửa. Phá, Khương Ngọc Hư đưa tay một chỉ, một sợi ngọn lửa từ đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Chính diện đụng vào Hàn Ước đèn lưu ly chuông che đại động thiên phía trên. Nếu là chân chính niết bàn cảnh tới, bản tọa ngược lại là muốn tránh né ba thước. Cam Lộ nhẹ giọng cười, nói, Khương Ngọc Hư, ngươi vẫn là kém một chút, vị này quỷ tu trung chủ, nắm lũng nắm đấm, hung hăng một quyền đánh ra, một quyền này về sau, tựa hồ có ngàn vạn âm hồn gào thét, đen tối nhất lăn lộn, trực tiếp đánh vào Khương Ngọc Hư nửa sợi niết bàn đạo hỏa lên. Phanh, một tiếng, đạo hỏa bị nện phá thành mảnh nhỏ, Hàn Ước một cánh tay cũng bị hỏa diễm leo lên, cháy hừng hực, chỉ bất quá phía sau kia ngàn vạn âm hồn vẫn không tiêu tan. Thay hắn cộng đồng gánh chịu phần này thống khổ, Cam Lộ Tiên sinh mặt không đổi sắc, mà Khương Ngọc Hư thì là phù một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chư đạo hữu, hợp kích, đại chân nhân khàn giọng mở miệng, lại lần nữa kết ấn. Cùng lúc đó, chư vị tinh quân ngưng kết thế công cũng giáng lâm, đại vụ tinh quân hai tay đè xuống, Hàn Ước đỉnh đầu trong sương mù đột nhiên hiện ra mấy trăm thanh trường thương. Như một trận như mưa rào rì rào hạ xuống, từng chiếc thế đại lực trầm như kình trúc, đâm vào đèn lưu ly, nhân đạo thiên môn, bên trên, Khương Sơn một vị kiếm quân, thao túng phi kiếm, phía sau 36 chuôi trúc kiếm lượn lờ thành trận. Một tòa thanh rực rỡ động thiên hiển hiện, hung hăng nhắm ngay đèn lưu ly, Tu La đạo thiên môn, phía trên, năm ngọn thiên môn, riêng phần mình nhận lấy trình độ khác biệt va chạm, tiên thiên linh bảo đèn lưu ly, cùng Hàn Ước hợp nhất về sau, người tức là bảo, bảo tức là người. Cam Lộ cùng bảo khí hợp hai là một về sau, cả hai có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, thiên môn như bị đụng nát, Hàn Ước tất bị thương nặng, áo đen hài đồng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, năm ngọn thiên môn nguyên bản đã mở rộng đến 50 trường. San sát động thiên đen nhánh như lỗ đen, giờ khắc này ở chèn ép phía dưới, riêng phần mình bắn ra nặng nề trầm đục, năm tòa động thiên, tại 8 vị tinh quân liên thủ phía dưới, hình dáng từng chút co vào, nguyên bản treo lơ lửng giữa trời áo đen nữ đồng cũng bị ép đến mặt đất. Đại địa chìm xuống. Cái này năm tòa viên mãn động thiên ép tới mặt đất rụt lún, đỉnh núi tuế nát, lục địa chập trùng, sát cơ nổi lên bốn phía. Hợp thuần dương tinh quân đúng lúc này mở hai mắt ra, vị này chuyên tu thần hồn pháp môn tinh quân giờ phút này hai mắt như đuốc tuế phun ngàn vạn quang mang, một vòng mặt trời tại bắc cảnh không trung thịnh phóng. Cái này vòng mặt trời bỗng nhiên rơi xuống, từng cái kim mang như trường hồng bay treo mà ra, trực tiếp rơi nện ở Hàn Ước đầu vai. Hàn Ước kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm một vòng kim sắc gợn sóng đẩy ra. Nhục thể của hắn thể phách, cùng tiên thiên linh bảo hợp nhất, đã không sợ niết bàn cảnh hạ vật chất công kích, cho dù là Ninh Dịch Tế Tuyết, Phù Giao Thần Tính, Khương Ngọc Hư Phi Kiếm, đều không thể đối với hắn sinh ra chí mạng uy hiếp. Tám vị tinh quân liên thủ một kích, cũng chẳng qua là tạm thời áp chế đèn lưu ly động thiên mà thôi. Mà thần hồn thì không giống, Hàn Ước đèn lưu ly bên trong toàn bộ sinh linh, cùng đầu kia ngỗ nghịch thiên đạo khôi phục pháp tắc, đều là tại bản tôn một sợi hồn phách hạn chế hạ có thể phát huy. Nếu là bản tôn hồn phách bị thương, như vậy cả tòa đèn lưu ly đều sẽ nhận đả kích cực lớn. Muốn lấy hồn phách chi thuật chấn ta? Hàn Ước cười lạnh một tiếng, hắn nâng lên một cước, hung hăng dẫm đạp mà xuống, năm tòa động thiên trong nháy mắt thu liễm, một lần nữa hóa thành năm ngọn ánh nến, thu nhập mi tâm thần hải bên trong. Kia vòng hừng hực mặt trời, rơi nện trí hắc áo nữ đồng mi tâm chỗ, tại chỉ riêng cầu vòng đâm vào huyết nhục trước đó, bị một sợi nhỏ xíu, nhỏ yếu ngọn lửa ngăn lại cản, lơ lửng trên không trung thuần dương tinh quân, thần sắc gian nan, trầm giọng nói: Ninh Dịch, nhanh, động thủ. Hắn chống đỡ không được bao lâu, Ninh Dịch duy trì rút kiếm tư thái, Tế Tuyết còn tại trong vỏ, hắn thần sắc do dự, nhìn chằm chằm phía dưới trong khói đen kia vòng mặt trời. Cực kỳ hiển nhiên, như vậy thần hồn thế công, còn chưa đủ lấy gõ mở Hàn Ước thần hồn. Khương Đại Chân Nhân hú dài một tiếng, bốn thanh phi kiếm từ cuồn cuộn trong khói đen bay lượn mà đến. Theo hắn hư tư thế nắm thái, bốn thanh trường kiếm đầu đuôi tướng ngậm, hóa thành một đạo dài nhỏ liêu quang, từ trên xuống dưới cắt chạm mà đi. Hàn Ước nâng lên tay trái, lòng bàn tay bắn tung tóe ra vô số lộng lẫy tuyết trắng ngân mang. Huyết nhục không ngừng cùng Khương Ngọc Hư kiếm khí va chạm, không ngừng bị xé nứt, không ngừng một lần nữa đền bù. Cùng lúc đó, Phù Giao cũng động, nàng lại lần nữa ngưng tụ thần linh pháp tướng, lấy bảng bạc thần hải cấu mô phỏng ra một thanh dài chừng 10 trượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.